Mộ Dung Toàn Cơ đôi tay ôm Hiên Viên Hạo cổ, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười, đem đầu đặt ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, thức mau, trên giường liền chuyển đến thanh âm. Đêm khuya, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn bên ngoài sắc trời, chậm rãi nói, cứu cứu tựa hồ không bỏ được ngươi rời đi. Hiên Viên Hạo cười, lên tiếng, chậm rãi nói, không tồi, cứu cứu luôn luôn đối ta cực hảo, bởi vì mẫu thân sự tình, cứu cứu thập phần tự trách, tổng cảm thấy hắn không có chiếu cố hảo mẫu hậu, nhưng là cứu cứu vì mẫu thân, vì ta làm những chuyện như vậy đã đủ nhiều, lúc trước, nếu không có cứu cứu tương trợ, ta sợ là sống không được như thế lâu. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo thật mạnh thở dài một hơi, mặc kệ Bắc Minh quốc hoàng thượng đem chính mình đưa đến Tây Kỳ quốc làm hạt nhân có phải hay không vì chính mình hảo, nhưng là có một chút, hắn không có bảo vệ tốt chính mình là sự thật, hắn không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Nghĩ đến ở Tây Kỳ quốc đã phát sinh sự tình, Hiên Viên Hạo cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở, một đôi hung ác nham hiểm con ngươi tràn đầy làm cho người ta sợ hãi sát ý. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng run lên, duỗi tay cầm Hiên Viên Hạo kia nắm chặt thành nắm tay tay, nhu hỏa ngữ khí chuyển tới, phu quân, đều đi qua. Đơn giản một câu, đem Hiên Viên Hạo lôi trở lại sự thật, duỗi tay ôm chặt lấy Mộ Dung Toàn Cơ kia mềm mại thân thể, trong mắt hiện lên một đạo nhu hòa quan mang, nương tử, có ngươi thật tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chủ động ở Hiên Viên Hạo trên mặt hôn hôn, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Ngay sau, chúng ta liền hồi Bắc Minh quốc, thuộc về ta hết thảy, ta đều phải lấy về tới, đến lúc đó, ta liền bồi ngươi xem biến tốt đẹp nhất cảnh sắc. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, đáy mắt chỗ sâu trong có chứa một tia áy náy. Mộ Dung Toàn Cơ cười, hảo, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, cái gì đều hảo. Như thế tiểu nữ nhi tư thái Mộ Dung Toàn Cơ, làm Hiên Viên Hạo yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng xoa Mộ Dung Toàn Cơ tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn hôn, tựa hồ như thế nào thân đều không đủ giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ cười khẽ hai tiếng, chụp một chút Mộ Dung Toàn Cơ tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo, chạy nhanh ngủ đi. Hiên Viên Hạo lên tiếng, ôm Mộ Dung Toàn Cơ, nặng nề đã ngủ. Bắc Minh quốc phủ thừa tướng Trung, Thích Phương Phỉ ngồi ở trong phòng, một đôi mắt đẹp tản mát ra lạnh lẽo, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hít sâu một ngụm, muốn bình phục một chút tâm tình của mình, nhưng lại như thế nào đều làm không được. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, không thể gả cho đại hoàng tử. Thích Phương Phỉ lẩm bẩm tự nói, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng hướng tới thư phòng chạy đi. Mà lúc này Hiên Viên Triệt đang ở hoàng hậu trong cung, Nạp Lan San nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, mấp máy một chút miệng mình, tiện đạt thật mạnh thở dài một hơi. Hiên Viên Hạo thế lực chúng ta không dung khinh thường, hắn cường đại là chúng ta vô pháp đánh giá, ngươi hiện giờ chuẩn bị như thế nào làm? Tuy rằng Hiên Viên Hạo cảnh cáo Nạp Lan San, làm nàng không cần lại có động tác, nhưng là Nạp Lan San lại như thế nào sẽ vứt bỏ làm Thái Hoàng Thái Hậu cơ hội? Mặt ngoài, nàng sẽ không có cái gì động tĩnh, nhưng là ngầm, nàng tự nhiên muốn cùng Hiên Viên Hạo đánh giá. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hiên Viên Hạo. Nạp Lan San nói làm Hiên Viên Triệt sửng sốt, tiện đà đài ngẩng đầu lên, thập phần trịnh trọng nói: Mẫu hậu, ta muốn nên thú phủ thừa tướng tiểu thư, Thích Phương Phỉ. Nói đến này, lại nghĩ đến mấy ngày gần đây Thích Phương Phỉ đối chính mình thái độ, hắn trong lòng bực bội, nhưng là cũng đã cố không được như thế nhiều, hiện giờ, chỉ có phủ thừa tướng có thể cùng tướng quân phủ chống lại. Nghe vậy, Nạp Lan San gật gật đầu, thở dài một hơi, chậm rãi nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tạm dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mím môi cánh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi tìm ngươi phụ hoàng hạ chỉ. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, đích xác, hiện giờ thừa dịp Hiên Viên Hạo không ở kinh thành, muốn nhanh hơn chính mình nện bước. Phủ thừa tướng trong thư phòng, Thích Phương Phỉ cắn môi, nhìn chính mình phụ thân, từng câu từng chữ nói, cha, ta không thể gả cho đại hoàng tử, ngài là biết ta tâm nguyện, huống hồ, gả cho đại hoàng tử đối phủ thừa tướng căn bản không có chỗ tốt. Thích Dương nhíu nhíu mày, nhìn chính mình nhỏ nhất nữ nhi, cái này nữ nhi ở hiện giờ cũng coi như là lớn tuổi, lúc trước đó là đang chờ đại hoàng tử cầu hôn, nhưng mà lại không có nghĩ đến. Sự tình trở nên thật sự là quá nhanh, nhưng là hiện giờ bọn họ đã không có đường lui. Thích Dương Đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, trong mắt là nói không nên lời nghiêm túc, mùi thơm, hiện giờ mị chỉ có gả cho đại hoàng tử. Chính là, cha. Hảo. Thích Dương đánh gãy Thích Phương Phỉ nói, tiếp tục nói, ta biết ngươi cố kỵ, vi phụ tự nhiên cũng là hy vọng ngươi gả cho cửu hoàng tử, rốt cuộc hoàng thượng tâm tư thiên hướng cửu hoàng tử, nhưng là hiện giờ, sợ là không được. Rốt cuộc, chúng ta phủ thừa tướng ở mọi người trong mắt vẫn luôn là đại hoàng tử bên này. Thích Phương Phỉ nhấp nhấp môi, cái gì lời nói đều không có nói. Thích Dương tiếp tục nói, mùi thơm, ngươi hẳn là biết, có đôi khi, thành sự tại nhân, như sự ở thiên, tuy rằng hoàng thượng tâm tư là thiên hướng cửu hoàng tử, nhưng là chỉ cần hoàng thượng một ngày không có lập thái tử, như vậy đại hoàng tử liền cũng không phải không có cơ hội, huống chi, liền tính hoàng thượng lập cửu hoàng tử vì thái tử, chúng ta cũng không sợ. Nói đến này, Thích Dương đột nhiên một phách cái bàn, một đôi con ngươi tản mát ra lạnh lẽo ánh mắt. Thích Phương Phỉ cũng không buồn, thực mau liền minh bạch Thích Dương ý tứ. Nàng cũng biết, chính mình rất khó chen chân Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chi gian, nhưng là nàng chính là không phục, bằng cái gì chính mình không chiếm được Hiên Viên Hạo ái, phải biết rằng, khi còn nhỏ, chính mình cũng thế. Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi, đài ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tự tin quan mang, cha, ta biết nên như thế nào làm, đích xác, chúng ta đã sớm cùng đại hoàng tử cột vào cùng nhau, hiện giờ, ta không nên xa cách đại hoàng tử, là ta vừa nghe đến hoàng thượng tâm tư sau quá mức với khẩn trương. Ngươi minh bạch liền hảo. Thích Dương đối Thích Phương Phỉ thái độ thập phần vừa lòng, vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, ngươi đi về trước đi, sợ là qua không bao lâu, ngươi liền phải gả chồng. Nghe vậy, Thích Phương Phỉ trong lòng run lên, lên tiếng, rời đi. E-638 Chương 444 Thích Phương Phỉ thất thân. Thích Phương Phỉ trở lại trong phòng, nhìn gương đồng chung chính mình, mày đẹp gắt gao nhăn ở bên nhau, Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Hạo. Trong lòng yên lặng nhắc mãi này hai người tên, nhéo khăn mu bàn tay thượng, gân xanh bạo khởi, khuôn mặt lại là một mảnh bình tĩnh, một đôi mắt chung mang theo điểm điểm hàn ý. Thẳng đến trời tối, Thích Phương Phỉ mới đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Lạnh băng thanh âm truyền khai, người tới. Tiểu thư. Nha hoàn vội vàng đi đến, nhưng là lại không dám tới gần Thích Phương Phỉ, đứng cách Thích Phương Phỉ 100 mét khoảng cách chỗ, chờ đợi Thích Phương Phỉ phân phó. Thích Phương Phỉ đứng lên, lúc này Thích Phương Phỉ sớm đã không có tài cao phẫn nộ, thay thế còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, ta đói bụng. Nô tỳ này liền cấp tiểu thư lấy ăn. Tiểu nha hoàn nghe này, lập tức nói, tiện đà nhanh chóng đi ra ngoài. Thích Phương Phỉ không có ở nhiều lời cái gì, mà là đi vào ánh nến bên. Đem ánh nến điều sáng chút, ngay sau đó đi vào án thư, nhanh chóng viết xuống một phong thơ. Người tới, đem này phong thư đưa đến đại hoàng tử trong phủ. Thích Phương Phỉ nhàn nhạt ngữ khí làm nha hoàn sửng sốt, tiện đà cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi làm. Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi, nỉ non, nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, như vậy khiến cho ta tới thay đổi nó. Gả cho đại hoàng tử cũng hảo, rốt cuộc đại hoàng tử càng dễ dàng khống chế, đến nỗi ngôi vị hoàng đế người được chọn, hừ, ta cũng không tin. Bằng ta năng lực còn bắt không được nó. Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ trong mắt phát ra ra mãnh liệt, lộ ra cường đại dạ tâm. Thức mau, nha hoàn liền đem ăn bưng tiến vào, Thích Phương Phỉ đơn giản ăn một chút, liền vây lui mọi người. Hôm sau sáng sớm, Thích Phương Phỉ liền lên, hảo hảo trang điểm một phen, đi ra ngoài. Thích Phương Phỉ lập tức đi tới đại hoàng tử phủ, hít sâu một hơi, đi vào, đương nhìn đến Hiên Viên Triệt thân ảnh khi, Thích Phương Phỉ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua quan mang, hành lễ. Chậm rãi nói, mùi thơm cấp đại hoàng tử thỉnh an. Hiên Viên Triệt ngày hôm qua thu được Thích Phương Phỉ tin liền thập phần kinh ngạc, hôm nay nhìn đến Thích Phương Phỉ kỳ hảo bộ dáng, trong lòng rất là khoái ý, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Thích Phương Phỉ nhấp nhấp môi, trên mặt hiện ra một tia thương cảm, đại hoàng tử, mùi thơm biết phía trước ngươi bởi vì mùi thơm thái độ mà thương tâm, nhưng là kia lại là mùi thơm cố ý. Cố ý? Hiên Viên Triệt hơi hơi sửng sốt. Trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Thích Phương Phỉ hàm răng cắn môi, nhìn Hiên Viên Triệt, từng câu từng chữ nói, đại hoàng tử, mùi thơm đối với ngươi tâm ý, ngươi hẳn là biết, chính là ngươi đi chậm chạp không chịu đi phủ thừa tướng cầu hôn, mùi thơm đã không nhỏ, nếu không có như thế, ngươi lại như thế nào sẽ thường xuyên mùi thơm, do đó đi phủ thừa tướng cầu hôn. Thích Phương Phỉ một hơi sau khi nói xong, tiện đà đại tích nước mắt dừng ở trên mặt đất, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, tức khắc làm Hiên Viên Triệt trong lòng mềm nhũn, đứng ở lên. Đi đến Thích Phương Phỉ trước mặt, nhìn Thích Phương Phỉ thần sắc, cảm giác không giống như là làm bộ, tức khắc tâm tình rất tốt, không cho là đúng nói, ngươi như thế nào như vậy ngốc. Thích Phương Phỉ ngã vào Hiên Viên Triệt trên người, tựa hồ toàn thân trên dưới đều không có sức lực giống nhau. Mỹ nhân tự động đầu nhập đến chính mình ôm ấp, Hiên Viên Triệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem Thích Phương Phỉ ôm vào trong ngực, ôm nàng ngồi ở trên giường, tay cầm Thích Phương Phỉ tay nhỏ, trong mắt tràn đầy dâm tà ánh mắt. Thích Phương Phỉ tự nhiên cảm giác được Hiên Viên Triệt không thích hợp. Rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chán ghét. Đại hoàng tử, vô luận như thế nào, ta đều sẽ trợ giúp ngươi được đến ngươi muốn, cha hắn cũng là đứng ở ngươi bên này. Thích Phương Phỉ nhu nhu thanh âm truyền tới, Hiên Viên Triệt tay hơi hơi một đốn, tiện đà khôi phục nghiêm túc biểu tình. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Thích Phương Phỉ sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, mùi thơm tự nhiên biết đại hoàng tử đối ta hảo, từ nay về sau, mùi thơm nhất định hảo hảo phụ tá đại hoàng tử, được đến cái kia vị trí. Nói đến này, Thích Phương Phỉ đài ngẩng đầu lên, kiêu kiểu diễm ướt át môi dẫn đường Hiên Viên Triệt phạm tội. Hiên Viên Triệt tức khắc hạ bụng căng thẳng, ngay sau đó, đem Thích Phương Phỉ đè ở trên người, hôn môi Thích Phương Phỉ môi. Thích Phương Phỉ biết hôm nay chính mình trong sạch sợ là khó giữ được, hít sâu một hơi, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, thân thể căng chặt lên. Thấy vậy, Hiên Viên Triệt ôn nhu cười, ở Thích Phương Phỉ bên thai chậm rãi nói, Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi nói, bàn tay vung lên, đem Thích Phương Phỉ quần áo cởi xuống dưới. Ngay sau đó, đó là một thất cảnh xuân. Bên kia, Tây Kỳ Quốc Trung, Sở Ngự Trạch trở lại trên triều đình, vốn tưởng rằng sẽ thập phần dễ dàng đăng cơ vì hoàng thượng, lại không có nghĩ đến, đã chịu các đại thần ngăn trở, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hoàng thượng cũng không có hạ chỉ. Sở Ngự Trạch tức khắc thẹn quá thành giận, giết không ít đại thần lập uy, lúc này mới làm kinh sợ ở mặt khác đại thần, tiện đà vội vàng đăng cơ vì hoàng thượng, bởi vì này, không ít đại thần cáo lao hồi hương, dẫn tới trong triều quan trọng chức vị chỗ trống, Sở Ngự Trạch không thể không đem tâm tư đặt ở chỉnh đốn Tây Kỳ quốc mặt trên, tới với mặt khác chinh chiến tứ phương kế hoạch, cũng không thể không buông xuống. Bắc Minh quốc trung, Thích Phương Phỉ đỏ mặt đứng dậy, nhìn đến Hiên Viên Triệt khuôn mặt, ngượng ngùng cười, yên lặng ăn mặc quần áo của mình, mà Hiên Viên Triệt còn lại là đem Thích Phương Phỉ ôm vào trong ngực, chậm rãi nói, Phỉ Nhi chờ ta ngày mai liền đi cầu hôn. Thích Phương Phỉ trong lòng thập phần bất đắc dĩ cùng thương cảm, nhưng là cũng không thể không miễn cưỡng cười vui gật đầu, ân, Phỉ Nhi chờ đại hoàng tử đã đến. Nói, liền mặc vào quần áo tới, sửa sang lại hảo tự mình quần áo sau, đối với Hiên Viên Triệt hành lễ, chậm rãi nói, đại hoàng tử, Phỉ Nhi trước cáo tử. Hiên Viên Triệt vội vàng kéo lại Thích Phương Phỉ, rốt cuộc vừa mới nếm đến Thích Phương Phỉ tư vị, như thế nào khả năng làm nàng rời đi, đang muốn nói chuyện khi, Thích Phương Phỉ dành trước một bước nói, đại hoàng tử, chúng ta tương lai còn dài, hiện giờ Mùi Thơm vẫn là một người đãi gả khuê trung nữ tử, nếu là truyền ra đi có tổn hại danh dự, đối đại hoàng tử thanh danh cũng không tốt. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt hơi hơi suy tư một phen, lúc này mới không tình nguyện buông ra Thích Phương Phỉ tay, chậm rãi nói, cũng thế, kia bổn hoàng tử đưa ngươi ra phủ. Nói, liền trong lên nhưng áo ngoài, tự mình đem Thích Phương Phỉ đưa lên xe ngựa. Thích Phương Phỉ sắc mặt hồng nhuận, về tới phủ thừa tướng trung, cùng chính mình phụ thân nói đơn giản sáng tỏ một chút, tỏ vẻ chính mình cùng đại hoàng tử đã quay về với hảo, liền về tới chính mình phòng. Nhấp một hớp nước trà, Thích Phương Phỉ nhìn gương đồng trung chính mình mặt, cười lạnh một tiếng, Hiên Viên Triệt, ngươi chính là ta một cái ván cầu, ta nhất định phải trở thành đệ nhất nữ hoàng. Mà lúc này Hiên Viên Triệt trong lòng cũng không có như vậy tin tưởng Thích Phương Phỉ, đối Thích Phương Phỉ còn có một tia đề phòng. Xa ở vệ quốc Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người cũng cáo biệt vệ Ngọc Thụ, hướng tới Bắc Minh quốc xuất phát. Tiểu thư, ngươi cùng cửu hoàng tử cuối cùng đã trở lại. Bảo Nguyệt nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hồi phủ lúc sau, vui vẻ nói, tiểu thư, ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức đi làm người chuẩn bị. Không cần. Mộ Dung Toàn Cơ giữ chặt Bảo Nguyệt nói, ngươi cùng Bảo Thanh đem ta cùng cửu hoàng tử hành lý thu thập một chút, làm người chuẩn bị nước gấm hầu hạ cửu hoàng tử tắm gội thay quần áo, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài, cửu hoàng tử cũng mệt mỏi, tắm gội lúc sau chuẩn bị một ít cửu hoàng tử thích ăn đồ vật. Ta đã biết, ta đây liền đi theo ngươi chuẩn bị. Bảo Nguyệt gật gật đầu, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới làm việc. Chính là mới vừa đi vài bước đột nhiên lại chạy trở về, có chút bắt quái đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, tiểu thư, gần nhất kinh thành đã xảy ra đại sự. Đại sự? Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là cười cười, cũng không cảm thấy hứng thú hỏi, hảo, hiện tại không phải ngươi nói chuyện xưa thời điểm, còn không chạy nhanh đi làm việc, chẳng lẽ là ta đối với ngươi thật tốt quá? Xem ra về sau ta phải đối ngươi càng nghiêm khắc một ít mới hảo. Đừng, tiểu thư, ta đây liền đi làm việc. Bảo Nguyệt sợ hãi Mộ Dung Toàn Cơ thật sự sẽ đối chính mình trong mắt, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Nguyệt chơi bảo bộ dáng, cười lắc đầu xoay người đối Bảo Thanh nói, ngươi đi đem vệ quốc hoàng hậu đưa cho cửu hoàng tử cùng ta đồ vật đều thu thập hảo, đó là nàng một phen tâm ý, chúng ta hẳn là hảo hảo quý trọng. Bảo Thanh gật gật đầu, xoay người đi làm việc. Nương tử, vất vả, vừa trở về liền muốn xử lý trong phụ sự, có một số việc khiến cho hạ nhân đi xử lý, ngươi cùng ta đi ra ngoài như vậy lâu cũng vất vả. Hiên Viên Hạo đi vào trong phòng, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một người ở sửa sang lại đồ vật, cười đi qua lôi kéo nàng làm nàng ngồi xuống quan tâm nói. Ta không mệt. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đứng lên lại lần nữa bị Hiên Viên Hạo lôi kéo ngồi xuống, không lay chuyển được Hiên Viên Hạo cố chấp, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải bồi hắn ngồi xuống nói, ta đã làm người đi chuẩn bị nước gấm, chờ ngươi tắm gội lúc sau phải hảo hảo ngủ một giấc, đến bữa tối thời điểm ta lại kêu ngươi lên ăn bữa tối. Hiên Viên Hạo lắc đầu, cười nói, không được, đợi lát nữa ta muốn vào cùng một chuyến, nghe nói phụ hoàng thân thể lại không thoải mái, ta tiến cung nhìn xem, đợi lát nữa ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Phụ hoàng thân thể lại không hảo sao? Muốn hay không ta bồi ngươi y cùng nhau tiến cung? Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng hỏi. Không cần, giống như không phải cái gì đại sự. Hiên Viên Hạo Huyền chuyển cự tuyệt, đúng rồi, ngươi ở nhà chuẩn bị một ít lễ vật, nếu chúng ta đã trở lại, nên đi xem cha ngươi cùng ngươi đại nương di nương, còn có ba cái hộ muội sốt ruột ca ca nên tưởng ngươi. Hảo, đợi lát nữa ta liền sẽ chuẩn bị. Chúng ta cái gì thời điểm đi xem cha bọn họ? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu hỏi. Ngày mai đi. Hôm nay ngươi cũng quá mệt mỏi. Hiên Viên Hạ ôn nhu sờ sờ Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt. Hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng nên ra cửa. Mộ Dung Toàn Cơ đưa Hiên Viên Hạo rời đi trong phủ lúc sau, chuẩn bị trở về phòng thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn đến Bảo Nguyệt đang ở trong phòng, thế là mở miệng hỏi, Bảo Nguyệt, ta cùng cửu hoàng tử không hề trong phủ trong khoảng thời gian này, trong phủ không ra cái gì sự đi, có hay không cái gì người tới. Bảo Nguyệt thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát lúc sau mở miệng nói, không có phát sinh cái gì sự, cũng không ai đã tới. Thật sự không ai tới. Mộ Dung Toàn Cơ bán tín bán nghi hỏi, chính mình cùng Hiên Viên Hạo rời đi Bắc Minh quốc sự biết đến người không nhiều lắm, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, tỷ như phủ thừa tướng thích tiểu tỷ đâu. Không có, nàng sẽ không tới. Bảo Nguyệt không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, ta tưởng nàng hiện tại cũng không có thời gian cũng không có lý do gì lại đến chúng ta nơi này. Tiểu thư cũng đừng lo lắng nàng sẽ đến quấy rầy ngươi cùng cửu hoàng tử. Chẳng lẽ ta rời đi trong phủ một đoạn thời gian đã xảy ra rất nhiều ta cũng không biết sự. Mộ Dung Toàn Cơ bị Bảo Nguyệt nói khơi mào lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi khẳng định cái kia thích tiểu tỷ về sau không bao giờ sẽ quấn lấy cửu hoàng tử, sẽ không lại đến quấy rầy ta cùng cửu hoàng tử đâu, E-638, chương 445 trở lại Bắc Minh Quốc. Bảo Nguyệt bĩu môi nói, vốn dĩ tiểu thư một hồi tới ta liền tưởng nói cho ngươi, chính là ngươi lại không cho ta nói. Kỳ thật tiểu thư cùng cửu hoàng tử rời đi trong phủ không bao lâu, thích tiểu tỷ liền đồng ý gả cho đại hoàng tử, lại quá mấy ngày bọn họ liền phải thành thân. Cái gì? Đại hoàng tử muốn cưới cái kia thích phương phỉ. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Bảo Nguyệt, bán tín bán nghi hỏi, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, chuyện này đã ở kinh thành truyền ồn ào huyên náo, lại quá mấy ngày tiểu thư liền biết ta có hay không nói dối. Bảo Nguyệt thực nghiêm túc nói. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đối thích phương phỉ phải gả cho Hiên Viên Triệt sự sáng với hoài, cho nên chờ đến trạng vạng Hiên Viên Hạo trở về lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đem chuyện này nói cho hắn. Ta hôm nay tiến cung thời điểm đụng phải đại hoàng tử, đã nghe hắn nói quá chuyện này. Hiên Viên Hạo thực bình tĩnh mở miệng nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì bộ dáng, nhịn không được mở miệng trêu chọc, như vậy thực hảo a, về sau ngươi cũng liền không cần lại ghen tị, cũng sẽ không cũng nữ nhân lại đến quân lấy ta. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, có chút hoài nghi nói, phía trước cái kia thích phương phỉ còn một bộ phi ngươi không gả bộ dáng. Chính là chúng ta mới rời đi mấy ngày, nàng liền đồng ý gả cho đại hoàng tử, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Húng chi mọi người đều biết ngươi cùng đại hoàng tử quan hệ không tốt, nàng cư nhiên gả cho một cái cùng ngươi đối lập người, ngươi nói nàng có phải hay không cố ý đâu. Mặc kệ nàng có phải hay không cố ý, tóm lại nàng không phải gả cho ta thì tốt rồi. Hiên Viên Hạo phong khinh vân đạm nói. Mộ Dung Toàn Cơ đối Hiên Viên Hạo loại này không đau không ngứa thái độ có chút bất mãn, ta cảm thấy nàng gả cho đại hoàng tử mục đích tuyệt đối không đơn thuần, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Đã biết, nương tử, vi phu đáp ứng ngươi hết thảy đều sẽ cẩn thận, kia hiện tại ngươi có thể an tâm cùng ta đi dùng bữa tối sao? Hiên Viên Hạo nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay rời đi thư phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo là bị bên ngoài ầm ĩ thanh âm đánh thức. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đứng dậy mặc tốt quần áo kêu tới Bảo Nguyệt mở miệng hỏi, bên ngoài cái gì sự như thế ầm ĩ? Là tiểu thư ba vị ca ca tới, bọn họ nói là tới tìm cửu hoàng tử. Bảo Nguyệt hoang mang rối loạn nói, tìm ta? Hiên Viên Hạo không biết cái gì thời điểm cũng rời giường mặc tốt quần áo đã đi tới, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời liếc mắt một cái, tự rêu nói, như thế sớm tới tìm ta hẳn là không phải tới tìm ta uống điểm tâm sáng, nương tử, đi thôi, nhìn xem ngươi ba cái ca ca tìm ta đến tuột cùng là cái gì sự. Hiên Viên Hạo vừa tới đến trong phủ hoa viên, liền xem Mộ Dung Hy Lãng, Mộ Dung Hy Kiệt, Mộ Dung Hy Tuấn ba người vẻ mặt tức giận trừng mắt chính mình. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi như thế nào tới? Mộ Dung Toàn Cơ cũng nhìn đến ba người ý đồ đến không tốt, có chút khó hiểu hỏi, như thế sớm tới tìm phu quân có phải hay không có cái gì sự? Toàn Cơ, ngươi tránh ra, đây là chúng ta nam nhân sự. Mộ Dung Hy Tuấn lạnh nhạt mở miệng nói, chính là ánh mắt nhưng vẫn nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo thong dong cười một chút, khách khí hỏi, không biết Mộ Dung gia ba vị công tử tới tìm ta có cái gì sự? Tựa hồ là ta không cẩn thận làm cái gì sự làm các vị sinh khí. Ngươi thật sự đã làm sai chuyện. Mộ Dung Hy Lãng hai mắt giận trừng mắt Hiên Viên Hạo, tựa hồ muốn đem hắn trừng xuyên giống nhau. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Ta phu quân làm sai cái gì sự? Nhìn hai bên không khí chạm vào là nổ ngay, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đứng ở trung gian ngăn cản, liền lo lắng Mộ Dung gia tam huynh đệ sẽ đối Hiên Viên Hạo động thủ. Mộ Dung Hi lãng chiều Mộ Dung Hi Kiệt nhìn thoáng qua, Mộ Dung Hi Kiệt lập tức minh bạch hắn ý tứ, đi qua đi đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo ra. Hi Tuấn, động thủ. Mộ Dung Hi lãng nói âm vừa ra, hắn cùng Mộ Dung Hi Tuấn đều hướng tới Hiên Viên Hạo đánh qua đi. Hiên Viên Hạo chỉ là bình tĩnh ngăn cản, một chút muốn công kích ý tưởng đều không có. Các ngươi dừng tay, nhanh lên dừng tay. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo bị đánh, lo lắng hô to, muốn tiến lên hỗ trợ, chính là lại bị Mộ Dung Hi Kiệt chặn, chỉ có thể nôn nóng nhìn chính mình hai cái ca ca đối phó Hiên Viên Hạo. Phu quân, ngươi đừng ngây ngốc ngay đánh, không cần bị thương. Hiện lên Mộ Dung Hi lãng nhất chiêu, thừa dịp nhất thời nhàn rỗi, Hiên Viên Hạo chiều Mộ Dung Toàn Cơ một cái thong dong tươi cười, ở Mộ Dung Hi Tuấn lại lần nữa ra chiêu thời điểm, Hiên Viên Hạo lại nghiêm túc ứng phó. Đều cho ta dừng tay. Một tiếng to lớn vang dội thanh âm làm tất cả mọi người dừng đồ vật. Mộ Dung Hách mang theo chính mình hai gã thê thiếp đã đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn chính mình ba cái nhi tử liếc mắt một cái, sau đó đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Cha, ngươi phải hảo hảo quản quản con của ngươi nhóm, bọn họ cư nhiên sáng sớm chạy qua nơi này tới đánh phu quân của ta. Mộ Dung Toàn Cơ thừa dịp Mộ Dung Hi Tuấn nhất thời không chú ý, đẩy ra hắn chạy tới Mộ Dung Hách trước mặt cáo trạng. Cha còn không có hảo hảo mắng ngươi đâu. Ngươi ngược lại trước cáo trạng. Mộ Dung Hách mặt ngoài thực nghiêm khắc trách cứ Mộ Dung Toàn Cơ, chính là trong mắt lại là mang theo ý cười. Toàn Cơ a, nhanh lên cấp đại nương cùng Di nương nhìn một cái. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam một người lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ một bên cánh tay nghiêm túc đánh giá, quan tâm hỏi, ngươi không có nơi nào bị thương đi, ngươi như thế nào như thế gan lớn, cư nhiên liền như thế lặng lẽ đi Tây Kỳ Quốc, nếu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hiên Viên Hạo cười mở miệng nói, mọi người đều đừng đứng ở bên ngoài, đều vào nhà nói chuyện đi. Đại tướng quân vương, thỉnh. Một đám người đi đến trong đại sảnh, Mộ Dung Hách trước mở miệng nói, các ngươi đi Tây Kỳ Quốc như thế đại sự như thế nào đều không có cùng chúng ta nói một tiếng. May mắn hiện tại đều bình an trở về, các ngươi cũng thật là quá lớn mật. Cha, các ngươi như thế nào biết chúng ta đi Tây Kỳ Quốc? Mộ Dung Toàn Cơ có chút nghi hoặc hỏi, chuyện này trừ bỏ hoàng thượng, ngay cả trong phủ hạ nhân cũng không biết. Mộ Dung Toàn Cơ không biết chính mình người nhà như thế nào sẽ không biết. Ngươi còn nói, cha xem cửu hoàng tử vài ngày đều không vào chiều sớm, phải sự có kỳ quặc liền đi hỏi hoàng thượng ấp úng cái gì cũng không chịu nói, sau lại cha nghe nói Tây Kỳ Quốc tấn công Vệ Quốc, mà cửu hoàng tử lúc này đột nhiên biến mất, chúng ta đều cho rằng các ngươi đi Vệ Quốc hỗ trợ, cho nên liền phái người đi tìm các ngươi, kết quả gặp được tiếng lóng, biết các ngươi ở Tây Kỳ Quốc. Mộ Dung Hi Kiệt bất mãn nhìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Hai tử a, Tây Kỳ Quốc như vậy nguy hiểm, các ngươi không một binh một tốt cũng chỉ trước người hướng, nếu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Các ngươi như thế nào một chút đều không có vì ngươi cha còn có chúng ta suy xét ta? Lý Diệu Hâm lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay lo lắng nói. Đúng vậy, ta cùng tỷ tỷ biết các ngươi đi Tây Kỳ Quốc, liền cả ngày vì các ngươi lo lắng, các ngươi phía trước ở Tây Kỳ Quốc phát sinh như vậy nhiều chuyện, ta thật lo lắng Tây Kỳ Quốc những người đó sẽ thương tổn các ngươi. Chu Tiếu Lam cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Lần này bởi vì cứu cứu sự, chúng ta suy xét đích xác không đủ chú đáo, làm đại tướng quân vương cùng trong vương phủ người lo lắng. Hiên Viên Hạo lập tức xin lỗi, bất quá ta cùng Toàn Cơ phúc lớn mạng lớn, ở Tây Kỳ Quốc thực bình an, lúc sau chúng ta còn đi Vệ Quốc du ngoạn. Lao thần nghe nói hiện tại Tây Kỳ Quốc quốc nội một đoàn hỗn loạn, nói vậy tưởng ở cũng không hạ cố tấn công Vệ Quốc, hiện tại Vệ Quốc bình an, cửu hoàng tử cũng không cần lo lắng. Mộ Dung Hách một bên loát râu dài một bên bình tĩnh nói là... Chúng ta đi Vệ Quốc xem qua cứu cứu, hết thể đều hảo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu thong dong nói. Các ngươi cũng quá không nghĩa khí, Vệ Quốc phát sinh như vậy đại sự cũng không tới tìm chúng ta hỗ trợ, trộm chạy tới Tây Kỳ Quốc, các ngươi cũng không biết cha vẫn luôn vì các ngươi lo lắng, đại nương cùng nương cả ngày đi trong miếu vì các ngươi thắp hương cầu phúc bảo các ngươi bình an. Mộ Dung Hi Kiệt bất mãn chỉ trích. Nhìn mọi người đều là vì chính mình cùng Hiên Viên Hạo an nguy lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ấm áp. Đối với người nhà chỉ trích cùng bất mãn hết thể tiếp thu. Mộ Dung Toàn Cơ hướng đại gia hành lễ thỉnh một cái an, thực thành khẩn xin lỗi, cảm ơn cha, đại nương Di nương còn có ba vị ca ca quan tâm, phu quân cùng ta cho các ngươi lo lắng. Bất quá may mắn phu quân cùng ta bình an trở về, đại gia cũng có thể yên tâm. Đại tướng quân vương, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, cảm ơn ngài cùng toàn bộ đại tướng quân vương phủ đối chúng ta quan tâm. Hiên Viên Hạo cũng không khỏi có chút cảm động. Cầm lấy trong tầm tay chén trà kính đại tướng quân vương một ly. Nếu đều đã trở lại, chuyện này cũng chỉ đến đó kết thúc. Mộ Dung Hách cũng thiển trước một cái miệng nhỏ trà, chiều chính mình ba cái nhi tử nhìn thoáng qua, Mộ Dung gia tam tử lập tức ngầm hiểu cúi đầu. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nhìn nhỏ cười, sau đó đi đến Hiên Viên Hạo bên người ngồi xuống, tâm tình thoạt nhìn phi thường hảo. Tuy rằng chuyện này liền như thế kết thúc, chính là ta không hy vọng lại có lần thứ hai như vậy sự, nếu về sau đã xảy ra cái gì sự, nhất định phải tìm chúng ta thương lượng một chút, các ngươi này thành cha cũng không phải là nói không. Mộ Dung Hách nghiêm khắc nói, đã biết, về sau chúng ta có cái gì sự đều sẽ đi tìm các ngươi thương lượng. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức ứng thừa, làm Mộ Dung Hách vừa lòng gật gật đầu. Đúng vậy, về sau mặc kệ phát sinh cái gì sự, chúng ta nếu là người một nhà, có việc liền phải tìm người nhà thương lượng. Lý Diệu Hâm luôn mãi nhắc nhở. Ta thể, sẽ không lại làm cho các ngươi lo lắng sự. Mộ Dung Toàn Cơ ngoan ngoãn gật gật đầu, kia đáng yêu bộ dáng làm Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam càng thêm yêu thương không thôi. Đúng rồi, ta nghe nói đại hoàng tử muốn đi phủ thừa tướng Thiên Kim, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Đại hoàng tử cùng thừa tướng phía trước cũng không giao thoa. Đại hoàng tử cùng thừa tướng Thiên Kim cũng không giao thoa, đột nhiên kết làm quan hệ thông gia đích xác làm người có chút ngoài ý muốn. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện này cha cùng chúng ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mộ Dung Hy Lãng mở miệng thay giải đáp, nghe nói là hoàng thượng tự mình hạ ý chỉ. Chính là ta ngày hôm qua cấp phụ hoàng thỉnh an thời điểm phụ hoàng cũng không có nói khởi chuyện này. Hơn nữa phụ hoàng đối chuyện này thái độ biểu hiện quá mức bình tĩnh, trên mặt một chút vui sướng bộ dáng đều không có. Hiên Viên Hạo có chút nghi hoặc nói. Hơn nữa ở trong cung ta cũng đụng phải đại hoàng tử, ta xem hắn khoe ra cùng phủ thừa tướng trở thành quan hệ thông gia so phải đón dâu chuyện này càng thêm đắc ý. Từ biết đại hoàng tử muốn cưới phủ thừa tướng Thiên Kim lúc sau liền có rất nhiều người bắt đầu nghị luận sôi nổi, từ trong cung truyền đến không đáng tin tin tức, nghe nói là hoàng hậu cố ý chạy tới hoàng thượng chỗ đó mời đến đạo thánh chỉ này. Hoàng hậu sao? Chẳng lẽ hoàng hậu lại ở đánh cái gì chủ ý? Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình ngẩn ra, không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là bởi vì tứ hoàng tử sự cho hoàng hậu quá lớn đả kích? Chính là không có lý do gì à, phu hoàng cũng không nốc, đại hoàng tử sự tuy rằng cuối cùng từ tứ hoàng tử mang tội bị lưu đày, chính là đến tột cùng giết hại nhị hoàng tử chân chính phía sau màn hung thủ là ai phụ hoàng trong lòng rõ ràng, phụ hoàng như thế nào sẽ đột nhiên đối đại hoàng tử như thế hảo đâu. Hiên Viên Hạo trong lòng vẫn là có các loại nghi vấn, cảm thấy hoàng thượng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đại ca không phải nói là hoàng hậu sao? Mộ Dung Hi Kiệt mở miệng nói. Hoàng hậu ở triều đình thế lực vẫn là lệnh hoàng thượng có điều kiêng kỵ, tuy rằng hoàng hậu không dám minh cùng hoàng thượng đối nghịch, chính là có một số việc chỉ cần hoàng hậu nhẹ nhàng uy hiếp một chút, hoàng thượng cũng không thể không đáp ứng. E-638 Chương 446 Toàn Cơ ghen. Hoàng hậu chạy tới cùng hoàng thượng nói, đại hoàng tử thân là đích trưởng tử, trong phủ chỉ có mấy cái thị thiếp lại không có một cái có thể trợ giúp hắn đại hoàng tử phi, cho nên đại hoàng tử tâm tính vẫn luôn không chừng, làm người cũng không thành thục. Cho nên hy vọng có thể vì đại hoàng tử tìm một cái chi thư đạt lý hoàng tử phi. Mới nhất chương đọc Mộ Dung Hy Tuấn Trào Phung nói. Cho nên cái này đại hoàng tử phi liền lựa chọn thích Phương Phỉ phải không? Mộ Dung Toàn Cơ cũng là vẻ mặt trâm trọc. Ta xem hoàng hậu là sớm có chuẩn bị. Nàng làm đại hoàng tử cưới thích Phương Phỉ, vô pháp chính là muốn làm đại hoàng tử có một cái hữu lực chỗ dựa mà thôi. Nay không kỳ quái, hoàng hậu muốn cho con của hắn lên làm hoàng đế người chỉ có đại hoàng tử một người. Mà đại hoàng tử trở thành thái tử lớn nhất đối thủ chính là ta, ta cưới Toàn Cơ, lớn nhất chỗ dựa chính là đại tướng quân vương phủ, hoàng hậu tuy rằng ở trong triều có chút thế lực, chính là người đều là gió triều nào che chiều ấy, ai cũng bảo không chuẩn bọn họ có thể hay không phản bội hoàng hậu, cho nên tốt nhất hợp tác chính là chính trị hôn nhân. Hiên Viên Hạo rất bình tĩnh phân tích, tuy rằng phủ thừa tướng thế lực không bằng toàn bộ đại tướng quân vương phủ, chính là ở triều đình thế lực vong cũng không yếu, chỉ cần ở những mặt khác nỗ lực một ít. Vẫn là có cơ hội có thể trở thành thái tử. Cựu hoàng tử nói không sai, cuộc hôn nhân này thật là một cọc chính trị hôn nhân, bên trong có cái gì mục đích tuy rằng chúng ta không rõ ràng lắm, chính là lại cũng có thể đoán ra vài phần. Mộ Dung Hách gật gật đầu tán đồng Hiên Viên Hạo phân tích, bất quá cũng bình tĩnh mở miệng nói, ta tưởng điểm này hoàng thượng không phải không có suy xét đến, hoàng thượng sẽ đáp ứng, một phương diện là cho hoàng hậu một ít mặt mũi, một phương diện ta tưởng hoàng thượng cũng là có hắn tính toán, cho nên chuyện này chúng ta liền tĩnh xem này biến. Ta nghe nói đại hoàng tử trong phủ có vài cái thị thiếp, lấy thích Phương Phỉ tâm cao khí ngạo tính tình phỏng trừng gả qua đi trong phủ cũng sẽ không an bình, đến lúc đó khiến cho đại hoàng tử đau đầu đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Cho nên ta mới thông minh không có nạp thiếp, bằng không lấy tính tình của ngươi, ngươi còn không đem ta toàn bộ cửu hoàng tử phủ nháo cái đế hướng lên trời. Hiên Viên Hạo rêu cợt Mộ Dung Toàn Cơ, làm đại gia cười thành một đoàn. Ở cửu hoàng tử trong phủ ăn qua cơm trưa lúc sau. Mộ Dung Hách cùng một chúng gia quyến toàn bộ rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đi theo Hiên Viên Hạo đi vào thư phòng trò chuyện. còn nghĩ đại hoàng tử thành thân sự. Chuyện này chúng ta không phải nói tốt không cần phiền lòng sao. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì trầm tư, cười mở miệng khuyên nàng. Ta mới không phải vì đại hoàng tử cùng thích phương phỉ sự phiền lòng đâu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn trong mắt trêu chọc, lập tức giải thích nói, cái kia thích phương phỉ nếu là gả cho đại hoàng tử, cũng liền sẽ không lại đến quấn lấy ngươi, ta cao hứng đều không kịp, làm gì còn phiền lòng. Nếu không phải vì chuyện này, vậy ngươi còn có cái gì sự làm cho chính mình giàu gì không vui bộ dáng? Hiên Viên Hạo có chút khó hiểu hỏi. Ta chính là cảm thấy chính mình càng ngày càng hạnh phúc. Mộ Dung Toàn Cơ có chút ngượng ngùng nói, hôm nay cha bọn họ tới thời điểm, tuy rằng trách cứ chúng ta xúc động hành sự, chính là ta còn là nghe ra bọn họ đối chúng ta quan tâm. Hơn nữa đại nương cùng di nương đối ta so đối với các nàng chính mình hài tử còn muốn hảo, cho nên ta không chỉ có phu quân ngươi yêu thương ta, ta còn có một chúng người nhà yêu thương ta. Nhớ tới kiếp trước chính mình ở Tây Kỳ quốc trải qua cùng đãi ngộ, lại tương đối này một đời bị người yêu thương quan tâm, Mộ Dung Toàn Cơ lòng có cảm xúc nói. Hiên Viên Hạo cười cười, đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng nói, bởi vì chúng ta đều biết ngươi tốt đẹp. Mộ Dung Toàn Cơ đem đầu dựa vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, nghe ngực hắn thượng truyền đến cường hữu lực tiếng tim đập, cầm lòng không đậu nói, phu quân, nếu về sau chúng ta già rồi, ta hy vọng chính ngươi có thể so ngươi chết trước, ta không nghĩ thừa nhận mất đi ngươi bi thống, cho nên ta nhất định phải so ngươi chết trước, ta thực ích kỷ đi. Hảo, vì ngươi, ta nhất định sẽ làm chính mình sống khỏe mạnh, lâu lâu dài dài. Hiên Viên Hạo thực chân thành tha thiết bảo đảm. Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ cười cười, lại lần nữa mở miệng hỏi, nếu cả đời ngươi chỉ có ta một nữ nhân có thể hay không cảm thấy thật đáng tiếc, có thể hay không hâm mộ những người khác còn có thiếp thất, ngay cả cha đều cưới một cái thiếp thất, ngươi lại chỉ có ta một cái. Nếu ta đồng ý ngươi nạp thiếp đâu? Liên tính ngươi đồng ý ta cũng sẽ không nạp thiếp. Hiên Viên Hạo không chút do dự cự tuyệt, ở chúng ta thành thân thời điểm ta liền phát quá thề, đời này ta chỉ có ngươi một nữ nhân, cho dù có một ngày ngươi so với ta trước rời đi trên đời này, ta cũng sẽ không lại cưới. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được Hiên Viên Hạo phát ra từ nội tâm hứa hẹn, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là bị cảm động tới rồi, không khỏi nói, phu quân, ta thật sự thực hạnh phúc. Tuy rằng ta không thích cái kia thích phương phỉ, thậm chí có thể nói là có điểm chán ghét nàng, ai làm nàng phía trước luôn là quân lấy ngươi, châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ, chính là từ biết nàng phải gả cho đại hoàng tử. Tuy rằng không biết nàng có phải hay không cam tâm tình nguyện gả cho đại hoàng tử, bất quá lấy đại hoàng tử như vậy hạ tam lạm nhân phẩm, ta thật đúng là hy vọng thích phương phỉ về sau nhật tử có thể hảo quá một ít. Lộng nửa ngày, nguyên lai ngươi là ở vì một ngoại nhân phiền nào a? Hiên Viên Hạo cười chế nhạo Mộ Dung Toàn Cơ, bất quá sau khi cười xong thực nghiêm túc nói, mỗi người đều hẳn là vì chính mình lựa chọn người phụ trách, nếu nàng lựa chọn gả cho Hiên Viên Triệt, như vậy về sau nàng hạnh phúc cùng không cũng nên chính mình thừa nhận. Ngươi liền tạm thời không nói, tam hoàng tử phía trước không vặn ngã đại hoàng tử, lúc sau cũng sẽ không từ bỏ, thích phương phỉ gả cho đại hoàng tử chú định không có hạnh phúc đáng nói. Mộ Dung Toàn Cơ từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực thối lui, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, đại hoàng tử, tam hoàng tử, ngươi tính toán cứ như vậy chẳng quan tâm sao? Đại hoàng tử cùng phủ thừa tướng kết làm quan hệ thông gia, ở thế lực thượng cũng đã so tam hoàng tử cường đại rồi, đại hoàng tử sẽ không bỏ qua đã từng đắc tội quá người, chờ đến thành thân lúc sau, hết thể ổn định xuống dưới, đại hoàng tử cái thứ nhất phải đối phó chính là tam hoàng tử, trong khoảng thời gian này ngươi cho rằng tam hoàng tử sẽ ngồi chờ chết sao? Hiện tại đúng là bọn họ trai có đánh nhau thời cơ. Hiên Viên Hạo khỏe miệng lộ ra một cái không dễ phát hiện cười lạnh. Mà ngươi chính là cái kia ngư ông, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, bất quá suy nghĩ một chút lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Hạo, chúng ta có phải hay không đem sự tình tưởng quá đơn giản? Thích Phương Phỉ cùng hắn cha đều không phải ngốc tử, sẽ trơ mắt nhìn đại hoàng tử xảy ra chuyện sao? Đặc biệt là cái kia Thích Phương Phỉ, liền tính vì nàng mặt mũi, còn có đại hoàng tử phi thân phận, nàng cũng sẽ không làm đại hoàng tử có việc. Không chỉ có sẽ không có việc gì, hơn nữa nàng nhất định sẽ giúp đại hoàng tử bày mưu tính kế, đến lúc đó hai người ở bên nhau, còn không biết sẽ mang đến cái dạng gì tai nạn. Này đó ta đều nghĩ tới, cũng đã làm ám dạ sai người giám thị đại hoàng tử phủ cùng phủ thừa tướng. Hiên Viên Hạo biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, đến nỗi tam hoàng tử, ám dạ cũng sưu tập hắn rất nhiều phạm sai lầm tư liệu, bất quá ta hiện tại không tính toán lấy ra tới. Ngươi cùng tam hoàng tử hiện tại vẫn là hợp tác quan hệ, cho nên ngươi tạm thời lá mặt lá trái ứng phó hắn, một khi chờ đến các ngươi diệt trừ cộng đồng địch nhân, như vậy đến lúc đó ngươi lại lấy ra hắn những cái đó chứng cứ. Mộ Dung Toàn Cơ thông minh nói ra Hiên Viên Hạo mục đích. Nương tử của ta thật sự thực thông minh, một chút đều không thua cấp nam nhân. Hiên Viên Hạo cười gật gật đầu, bất quá may mắn ngươi là ca nữ nhân, mới có thể gả cho ta. Nếu ngươi là cái nam nhân, lại không vừa khéo chúng ta lại là đối thủ quan hệ, như vậy ngươi đối thủ này nhất định sẽ làm ta phi thường đau đầu. Mộ Dung Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo khen nói cho cười, nhẹ nhàng đánh hắn một chút mở miệng hỏi, như vậy đại hoàng tử thành hôn ngày đó chúng ta muốn đi sao? Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, thực nghiêm túc trả lời, xem tình huống đi, nếu bọn họ cho chúng ta thiệp mời, bị vây lễ phép chúng ta là nên đi một chuyến, chính là nếu không có kêu chúng ta cũng không cần thiết đi, dù sao đến lúc đó đi hạ lễ người rất nhiều, nhiều chúng ta một cái không nhiều lắm, thiếu chúng ta một cái lại không ít. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu có chút không tán đồng nói, chúng ta thành thân thời điểm đại hoàng tử liền không có tới, đã rơi xuống đầu đề câu chuyện làm người cảm thấy ngươi cùng đại hoàng tử chi gian bất hòa, nếu hắn thành thân chúng ta không đi càng sẽ làm người hoài nghi. Ta cùng đại hoàng tử bất hòa là mọi người đều biết sự, không cần phải vì chuyện này miễn cưỡng chính mình đi một cái không nghĩ đi địa phương, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta làm người đem lễ vật đưa lên là được. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, cũng hảo, người không đến lễ đến cũng không tính thất lễ. Mộ Dung Toàn Cơ tán đồng gật gật đầu. Vài ngày sau chính là Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ ngày đại hôn, Thích Phương Phỉ ngồi ở trước gương nhìn chính mình, một thân không khí vui mừng, bên người nha hoàn nô tài bận bận rộn rộn đi tới đi lui. Tuy rằng Hiên Viên Triệt không phải Thích Phương Phỉ nhất muốn gả nam nhân, chính là tưởng tượng đến chính mình ở Hiên Viên Hạo bên kia đã không có bất luận cái gì hy vọng, vì chính mình dã tâm, cũng chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo. Cha, ngươi như thế nào tới? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng Thích Dương, có chút kinh ngạc xoay người nhìn hắn, chẳng lẽ là đại hoàng tử tới? Các ngươi đều đi xuống đi. Ta có lời cùng tiểu thư nói. Thích Dương tống cổ hạ nhân rời khỏi sau, ngồi ở Thích Phương Phỉ trước mặt nhìn hồi lâu mới lời nói thâm thía mở miệng nói. Hôm nay ngươi gả cho đại hoàng tử, liền không thể như là ở nhà như vậy tùy hứng. Đại hoàng tử tính tình không phải thực hảo, ngươi nếu gả cho người nên lấy phu vi thiên, ngàn vạn không thể cùng hắn đối nghịch, miễn cho chịu khổ chính là chính ngươi. Hừ, hắn dám khi dễ. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, cha tâm tình không phải cũng rõ ràng, đại hoàng tử sẽ cưới ta căn bản chính là nhìn chúng ta trên người đại biểu cho phủ thừa tướng, nếu hắn không nghĩ muốn đại điện thượng kia đem long ỷ, hắn cứ việc phóng ngựa lại đây hảo. Đắc tội ta liền bằng chờ tội toàn bộ phủ thừa tướng. Lời tuy như thế, chính là ngươi vẫn là không thể như thế tùy hứng. Từ xưa nữ nhân nên lấy nam nhân vì thiên, liền tính hôm nay ngươi gả cho không phải đại hoàng tử, mà là bình thường một người nam nhân, cũng không nên như vậy. Thích Dương nhìn Thích Phương Phỉ tùy hứng điêu ngoa bộ dáng, có chút không tán đồng lắc đầu. Thích Phương Phỉ ở trong lòng cười lạnh một chút, từ hiện đại xuyên qua quá khứ nàng sớm đã không quen nhìn ở cái này thời không nam tôn nữ ti, còn có nam nhân tam thê tứ thiếp. Nữ nhân liền phải thủ thân như ngọc. Nữ nhi, cha lời nói nghe thấy được sao? Thích Dương nhìn Thích Phương Phỉ không có đáp lại, không khỏi lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nàng. Đã biết, cha, ta biết làm như thế nào. Thích Phương Phỉ nhìn Thích Dương gật gật đầu, mặt ngoài ứng thừa, trong lòng lại là một khác phiên ý tưởng. Thích Phương Phỉ trước sau cảm thấy chính mình gả cho Hiên Viên Triệt là một cọc hai bên cùng có lợi giao dịch, cho nên chính mình không xem như trèo cao, tương phản là Hiên Viên Triệt không có chính mình không được. Cho nên Thích Phương Phỉ căn bản là không tính toán phong thấp tư thái đi hầu hạ Hiên Viên Triệt. Lao ra, tiểu thư, cửu hoàng tử Kiệu Hoa mau tới rồi, tiểu thư muốn chuẩn bị một chút. Thích Phương Phỉ nha hoàn chạy vào đánh gãy Thích Dương cùng Thích Phương Phỉ nói nhắc nhở. Nhanh lên giúp tiểu thư chuẩn bị một chút. Thích Dương đối nha hoàn phân phó một tiếng, sau đó nhẹ giọng đối Thích Phương Phỉ nói, cha trước đi ra ngoài, hôm nay là ngươi đại hôn nhật tử, bên ngoài tới rất nhiều người. Thích Phương Phỉ gật gật đầu. Nhìn Thích Dương sau khi ra ngoài trên mặt ôn nhu lập tức biến mất không thấy, quay đầu lại nhìn trong gương chính mình, ánh mắt lộ ra một bộ không kiên nhẫn tàn nhẫn. Cổ đại gả cưới so hiện đại muốn phiền toái rất nhiều, quy củ cũng rất nhiều, Thích Phương Phỉ cũng không biết chính mình làm chút cái gì, tóm lại bên người hỉ nương nhỏ giọng nhắc nhở nàng làm cái gì nàng liền làm cái gì, thẳng đến bị đưa lên Kiệu Hoa, cảm giác Kiệu Hoa bị người đài khởi lúc sau, Thích Phương Phỉ mới bực bội lập tức kéo ra trên đầu hỉ khăn. E-638 Chương 447 hôn sự. Thích Phương Phỉ ở bên trong kiệu ngồi trong chốc lát lúc sau có chút không kiên nhẫn, thế là lặng lẽ xốc lên kiệu mảnh một góc trộm hướng ra ngoài nhìn, không xem không biết, vừa thấy Thích Phương Phỉ ngực lại bốc cháy lên một cổ lửa giận. Đinh kiệu, thỉnh đại hoàng tử phi hạ kiệu. Hỉ nương to lớn vang dội thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tuy rằng trong lòng sinh khí, chính là này dù sao cũng là chính mình hôn lễ, Thích Phương Phỉ cũng không nghĩ làm cho quá nan kham làm chính mình mất mặt. Đành phải áp xuống trong lòng không vui một lần nữa đắp lên hỉ khăn, ở hỉ nương nâng hạ chậm rãi đi xuống cố kiệu. Các ngươi nói à, nay phủ thừa tướng Thiên Kim chính là vô pháp cùng đại tướng quân vương phủ Thiên Kim đánh đồng. Lúc ấy cửu hoàng tử cưới vợ thời điểm trường hợp nhiều long trọng a. Thích Phương Phỉ mới vừa đi hạ kiệu, liền nghe được bên cạnh xem náo nhiệt trong đám người nghị luận sôi nổi. Đại tướng quân vương nhân gia chính là vương gia, vương gia nữ nhi chính là quận chúa, thừa tướng gả nữ nhi, gả cũng bất quá là một cái thiên kim tiểu thư, thân phận liền không giống nhau. Huống hồ nghe nói cửu hoàng tử phi thường thích cửu hoàng tử phi, lúc ấy đưa đi xính lễ liền so lần này đại hoàng tử đưa đến phủ thừa tướng xính lễ nhiều gấp đôi đều không ngừng. Một cái khác xem náo nhiệt người ta nói mặt mày hớn hở, hơn nữa lúc ấy đại tướng quân phủ cấp của hồi môn cũng là phi thường phong phú. Các ngươi nhìn xem lần này phủ thừa tướng gả nữ nhi cấp của hồi môn cũng bất quá liền mấy xe ngựa mà thôi. Ngẫm lại cửu hoàng tử cưới vợ thời điểm kéo kia của hồi môn đâu chỉ mấy xe ngựa a, kia đội ngũ lớn lên đều nhìn không tới cuối. Hơn nữa lúc ấy toàn bộ kinh thành răng đèn kết hoa, so qua năm còn náo nhiệt. Các ngươi xoa a, cũng không nhìn xem tình huống. Có người nói chuyện, cửu hoàng tử cưới vợ thời điểm hoàng thượng đều tới, ngươi nói trường hợp có thể không long trọng sao? Chính là hôm nay đại hoàng tử cưới vợ, cũng bất quá là làm trong cung tùy tiện tới cá nhân chúc mừng một chút, ta còn nghe nói đại hoàng tử là hoàng hậu nhi từ đâu, hoàng thượng hoàng hậu đều không có tới. Thích Phương Phỉ yên lặng nghe người khác đàm luận, giấu ở ống tay áo hạ đôi tay sớm đã bởi vì phẫn nộ mà gần nắm thành nắm tay, móng tay đều đâm vào thịt đều không cảm giác được đau, trên mặt biểu tình cũng bởi vì phẫn nộ mà có vẻ dữ tợn, may mắn có hỉ khăn cái ở trên đầu chặn. Thích Phương Phỉ bởi vì phẫn nộ mà không có tâm tư suy nghĩ khác. Chờ đến dần dần hoãn quá thần thời điểm chính mình đã ngồi ở phòng ngủ trên giường lớn. Hỷ nương, hỷ nương. Thích Phương Phỉ hô vài tiếng, mới cảm giác được có người đang ở đi vào chính mình. Tiểu thư, hỷ nương đã đi rồi, ngươi có cái gì sự có thể phân phó nô tỳ đi làm. Nói chuyện chính là Thích Phương Phỉ phía trước ở phủ thừa tướng nha hoàn, lần này thành thân mang vào đại hoàng tử phủ tiếp tục hầu hạ chính mình. Nghe được trong phòng không có người khác, Thích Phương Phỉ lập tức kéo ra hỷ khăn, không có hỷ khăn che đậy. Thích Phương Phỉ cảm giác trước mắt thoải mái rất nhiều, nhìn chung quanh chính mình về sau muốn trụ nhà ở liếc mắt một cái, chỉ là so với chính mình trụ nhà ở lớn một chút, mặt khác cũng không có gì đặc biệt. Tiểu thư, nay hỉ khăn là muốn đại hoàng tử buổi tối giúp ngươi xốc lên, chính ngươi không thể xốc lên. Nha hoàn bất an nói, chờ hắn xốc lên ta đều bị buồn đã chết. Thích Phương Phỉ tâm tình không tốt nói, ngươi đi bên ngoài giúp ta lộng điểm ăn, từ buổi sáng đến bây giờ ta chỉ uống lên một chén nấm tuyết trẻ hạt sen. Chính là. Nha hoàn vốn dĩ muốn ngăn cản, chính là nhìn đến Thích Phương Phỉ bất thiện biểu tình, dọa không dám nhiều lời nói, đành phải gật gật đầu đi ra trong phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Thích Phương Phỉ một người lúc sau, nàng mới đứng lên đỉnh một đầu trầm trọng mũ phượng khăn quàng vai ở trong phòng đánh giá, chỉ là xem này gian nhà ở bài trí liền biết này gian nhà ở không phải Hiên Viên Triệt ngày thường ngủ nhà ở. Nghe sảnh ngoài truyền đến náo nhiệt thanh âm, Thích Phương Phỉ có chút tò mò phía trước tới những cái đó khách nhân, thế là mở ra môn chuẩn bị đi sảnh ngoài nhìn xem. Ở trải qua một gian nhà ở thời điểm, nhìn đến có hai cái nô tỳ một bên sửa sang lại lễ vật, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hôm nay đại hoàng tử đại hôn, như thế nhiều người tới chúc mừng, ngươi xem chỉ là hạ lễ đều như thế nhiều. Còn có quần quận không ngừng hạ lễ đưa tới. Hơi béo một chút nha hoàn có chút đắc ý nói. Đương nhiên, chúng ta đại hoàng tử chính là hoàng thượng đích trưởng tử, tự nhiên có rất nhiều người tới chúc mừng. Gây một ít nha hoàn đem trong đó một kiện hạ lễ phóng hảo lúc sau xoay người vẻ mặt thần bí nhìn hơi béo nha hoàn nói, bất quá a này đó hạ lễ nhiều không tính cái gì, ta nghe nói cửu hoàng tử đại hôn thời điểm, người khác đưa hạ lễ đều chất đầy hai gian nhà ở, chỉ là hoàng thượng đưa lễ vật liền sắp có một gian trong phòng. Thật vậy chăng? Hơi béo nha hoàn bán tín bán nghi hỏi, chúng ta đây đại hoàng tử thu được hạ lễ cùng cửu hoàng tử như thế một so còn không phải là bé nhỏ không đáng kể sao? Ngươi nói nhỏ thôi. Nếu như bị người khác nghe được ngươi liền ăn không hết gói đem đi. Gầy nha hoàn cảnh cáo béo nha hoàn một tiếng, sau đó khắp nơi nhìn xem xác định không có những người khác mới lại nhỏ giọng mở miệng nói, hoàng thượng thiên vị cửu hoàng tử mọi người đều biết, bằng không hoàng thượng như vậy nhiều hoàng tử, cũng chỉ có cửu hoàng tử đại hôn thời điểm hoàng thượng ra cung đi cửu hoàng tử phủ. Béo nha đầu thực nghiêm túc nghe, không khỏi kinh ngạc nói, kia cửu hoàng tử thành hôn nên có bao nhiêu sao long trọng a, ta thực sự có điểm hâm mộ cửu hoàng tử phi, có thể như thế long trọng gả cho một người nam nhân. Chỉ sợ trên đời cũng không có vài người. Ngươi cũng đừng làm ngộng tưởng hão huyền, cựu hoàng tử phi là cái gì thân phận a? Nhân gia chính là đại tướng quân vương nữ nhi, đại tướng quân vương phủ gả nữ nhi có thể khó coi đến nơi nào? Huống chi ta nghe nói cựu hoàng tử cùng cựu hoàng tử phi là tự do yêu nhau, cựu hoàng tử cưới cựu hoàng tử phi thời điểm trong phủ một cái thiếp thất đều không có, chính là hiện tại, cựu hoàng tử cũng chỉ có cựu hoàng tử phi một nữ nhân, chỉ có nam nhân chỉ sợ toàn bộ Bắc Minh quốc chỉ có cựu hoàng tử một. Người đi. Gây nha hoàn không chút khách khí đả kích béo nha hoàn ảo tưởng, chúng ta muốn nhanh lên đem nơi này hạ lễ thu thập hảo, phía trước tới như vậy nhiều người, chúng ta còn muốn đi phía trước hỗ trợ đâu. Nguyên bản liền lòng dạ không thuận Thích Phương Phỉ nghe thế hai cái nha hoàn nói chuyện, tức giận đến hận không thể vọt vào đi đem những cái đó hạ lễ đều tạp rớt. Chính là còn có một tia lý trí ngăn cản nàng, làm nàng không có làm ra như thế thất lễ điên cuồng sự. Hiên Viên Hạo hảo, nàng đều không phải là không biết, phía trước, nàng mới vừa xuyên qua lại đây khi, cố ý cùng khi còn nhỏ Hiên Viên Hạo làm tốt quan hệ, rốt cuộc lúc ấy Hiên Viên Hạo mẫu thân thập phần đến hoàng thượng thích, khi đó nàng cho rằng Hiên Viên Hạo đó là hạ nhậm hoàng thượng, nhưng mà, lại không có nghĩ đến, thế sự vô thường. Nhưng là, bởi vì kia một đoạn tiếp xúc, làm thích Phương Phi biết, Hiên Viên Hạo tuy rằng được đến hoàng thượng thích, nhưng là hắn cũng không có bởi vậy mà cậy sùng mà kiêu, ngược lại lại là thập phần rộng lượng, như vậy tiểu nhân hài tử, có như vậy đại trí tuệ, làm người không thể không kinh ngạc, huống chi, lúc ấy cùng hắn tâm sự khi, Hiên Viên Hạo cũng từng đã nói với chính mình, hắn muốn tìm một cái chính mình thiệt tình thích người, sẽ không bởi vì mặt khác nguyên nhân mà nạp tiếp, làm người mình thích thương tâm. Lúc trước chính mình còn tưởng rằng Hiên Viên Hạo chỉ là hài tử, không hiểu biết những việc này, lại không có nghĩ đến, hiện giờ nhưng thật ra thực hiện. Nếu là lúc ấy Hiên Viên Hạo mẫu thân cũng chưa chết, đó có phải hay không hôm nay sở gả cho Hiên Viên Hạo đó là nàng Thích Phương Phỉ. Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ đối Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm cáu giận. Nhưng là giờ này khắc này, Thích Phương Phỉ cũng không có đánh mất lý trí, biết giờ phút này không phải theo chính mình tính tình thời điểm, hít sâu một hơi, về tới phòng. "Tiểu thư, người đi đâu nhi?" Nô tỳ lo lắng cực kỳ. Nha hoàn nhìn đến Ngu Hinh Nhã trở lại trong phòng, nguyên bản sốt ruột tâm lập tức thả lỏng xuống dưới. Phùng một hộp điểm tâm nói, nô tỳ đi phòng bếp cầm một ít điểm tâm trở về, tiểu thư ngươi ăn trước một chút lót lót bụng. Nhìn những cái đó điểm tâm, vẫn luôn chịu đựng phẫn nộ Thích Phương Phỉ đoạt quá kêu bàn điểm tâm liền hung hăng chiều trên mặt đất ném tới, không ăn, khí đều khí no rồi. Nha hoàn hoảng sợ, không biết Thích Phương Phỉ lại đã xảy ra cái gì sự, cũng không biết nàng ở phát cái gì tính tình, không khỏi chính mình đã chịu liên lụy đành phải thật cẩn thận mở miệng hỏi, tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Cút đi. Thích Phương Phỉ hiện tại thực bực bội. Không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào, một bên đẩy nha hoàn một bên mở cửa đem nha hoàn đẩy đi ra ngoài, sau đó thật mạnh đóng cửa lại. Tiểu nha hoàn trong lòng một cái lộp bộp sợ hãi không được, nhưng là lại không thể rời đi, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, chờ đợi Thích Phương Phỉ phân phó. Gió nhẹ thổi qua, tiểu nha hoàn không cấm nhớ tới chính mình tỉ muội cùng nàng nói lên tướng quân phủ sự tình, nghe nói, cửu hoàng tử phi bên người một cái nha hoàn gả cho cửu hoàng tử bên người thị vệ, hai người cảm tình thập phần hảo. Hơn nữa lúc ấy cửu hoàng tử phi còn vì kia nha hoàn chủ trì thành thân yến hội, như vậy đại trường hợp, sợ là chính mình cả đời đều sẽ không được đến. Nghĩ đến này, tiểu nha hoàn không cấm thở dài một hơi, vì cái gì cùng là nha hoàn, khác biệt liền như thế lớn. Nếu là chính mình là cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn, sợ là sẽ không chịu cái này khí đi. Nghĩ đến này, tiểu nha hoàn trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng là lại vô pháp phát tiết, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Thích Phương Phỉ đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Nhìn trước mắt trên bàn phóng đồ vật, hận không thể tiến lên đem vài thứ kia toàn bộ hung hăng tập rớt, chính là tưởng tượng đến chính mình này dù sao cũng là chính mình thành thân ngày đầu tiên, nếu bị người biết khẳng định sẽ bị người suy đoán, đến lúc đó có lẽ sẽ có người nói càng khó nghe nói, thế là Thích Phương Phỉ ngạnh sinh sinh đem chính mình tức giận cấp đè ép xuống dưới, hồi lâu lúc sau Thích Phương Phỉ mới mở cửa làm nha. Hoàng tiến bảo, tiểu thư, nha hoàng nghe được Thích Phương Phỉ thanh âm, hít sâu một hơi, thật cẩn thận đẩy ra môn. Có chút sợ hãi nhìn Thích Phương Phỉ. Đem nhà ở thu thập một chút, ta không nghĩ đại hoàng tử đợi lát nữa tiến vào nhìn đến này hết thảy. Thích Phương Phỉ lạnh như băng công đạo xong lúc sau một lần nữa ngồi trở lại đến mép giường chờ Hiên Viên Triệt. Nghe vậy, nha hoàn nhanh chóng đi làm, sợ bởi vì chính mình động tác chậm mà đã chịu Thích Phương Phỉ quả trách. Từ ban ngày vẫn luôn chờ đến buổi tối, cuối cùng chờ tới rồi Hiên Viên Triệt đi vào trong phòng. Hiên Viên Triệt đi vào tới vài bước, lặng lặng nhìn ngồi ở mép giường Thích Phương Phỉ, trên đầu còn cái hỉ khăn. Người đi trước đi. Hiên Viên Triệt xem cũng không xem một bên nha hoàn liền mệnh lệnh nàng đi ra ngoài. Nha hoàn bất an nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, có nhìn nhìn Hiên Viên Triệt, tuy rằng thực không nghĩ rời đi nhà mình tiểu thư, chính là lại không dám đắc tội Hiên Viên Triệt, đành phải hành lễ biên ba bước quay đầu một lần rời đi nhà ở. Nghe được nhà ở môn bị đóng lại lúc sau, Thích Phương Phỉ tâm lột bột một chút, bất quá vẫn là an tĩnh ngồi ở mép giường chờ Hiên Viên Triệt lại đây giúp chính mình bóc hỉ khăn, chính là đợi trong chốc lát. Lại phát hiện trong phòng không có bất luận cái gì thanh âm, Thích Phương Phỉ tâm cảm tò mò, chính là lại không thể trực tiếp bóc hỉ khăn, đành phải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc tiếp tục ngồi ở mép giường. Lại đây giúp ta rót rượu. Liên ở Thích Phương Phỉ cho rằng phòng chỉ có chính mình một người thời điểm, Hiên Viên Triệt mở miệng nói chuyện. Nghe được Hiên Viên Triệt thanh âm, Thích Phương Phỉ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ đến Hiên Viên Triệt đến bây giờ còn không có bóc chính mình hỉ khăn, có chút trào phúng hỏi, đại hoàng tử còn không có giúp ta bóc hỉ khăn. Chẳng lẽ là hy vọng ta chính mình bóc hỉ khăn? Hiên Viên Triệt xoay người nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, tuy rằng nàng bị hỉ khăn che đậy đầu, cũng nhìn không tới nàng biểu tình, chính là từ nàng nói chuyện ngự khí Hiên Viên Triệt vẫn là nghe ra nàng một tia bất mãn. E-638 Chương 448 chưa cùng phòng. Hiên Viên Triệt đi qua, lập tức liền xốc lên hỉ khăn tùy tay hướng trên mặt đất một ném, lanh đạm hỏi, như vậy có thể sao? Vừa lòng sao? Vốn dĩ liền tâm tình khó chịu Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt loại này không nóng không lạnh biểu tình, tâm tình liền trở nên càng thêm không xong. Vô Bao Bút tiểu thuyết vóng một bộ châm chọc mỉa mai nói, đại hoàng tử ở phía trước rượu đủ cơm no, mà ta liền ngây ngốc đại ở cái này trong phòng làm ngồi một ngày, ngươi cảm thấy ta sẽ vừa lòng sao? Hiên Viên Triệt không nghĩ tới Thích Phương Phỉ không chỉ có không xin lỗi hống chính mình, còn một bộ bất mãn thái độ, không vui nhìn nàng nói, ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống sao? Ngươi đã không còn là phủ thừa tướng cái kia cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, ngươi hiện tại đã là ta Hiên Viên Triệt nữ nhân, ta làm ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải ngoan ngoãn làm cái gì. Ngươi, Thích Phương Phỉ vừa định há mồm phản bác, bất quá nghĩ đến Thích Dương nói, nghĩ đến chuyện tới hiện giờ chính mình đã vô pháp quay đầu lại, nếu hiện tại cùng Hiên Viên Triệt quan hệ trở nên không xong, như vậy mục đích của chính mình liền vô pháp thực hiện, mà ủy khuất chính mình đáp ứng gả cho Hiên Viên Triệt chuyện này liền trở nên không có ý nghĩa. Hiên Viên Triệt nhìn đến Thích Phương Phỉ ngoan ngoãn nhắm lại miệng vừa lòng cười cười, một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên mệnh lệnh nàng, cho ta đảo một chén rượu. Tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, chính là Thích Phương Phỉ vẫn là đi qua cấp Hiên Viên Triệt tới rồi một chén rượu, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục đảo. Hiên Viên Triệt đem ly rượu thật mạnh đặt ở trên bàn, lại lần nữa mệnh lệnh Thích Phương Phỉ tiếp tục rót rượu. Thích Phương Phỉ cái gì lời nói cũng chưa nói, liền an tĩnh đảo rượu. Mà Hiên Viên Triệt cứ như vậy một ly tiếp theo một ly uống, thẳng đến bầu rượu rượu đảo không có mới thôi. Rượu đã không có, nếu ngươi tính toán hôm nay cả đêm đều chuẩn bị uống rượu vượt qua, ta đây liền đi sai người lại lấy mấy bầu rượu tới. Thích Phương Phỉ mặt vô biểu tình nói liền thật sự chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài làm người mang rượu tới. Đứng lại. Hiên Viên Triệt tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng, hơi hơi lôi kéo liền đem Thích Phương Phỉ kéo đến chính mình trước mặt, một tay lôi kéo cổ tay của nàng. Một tay ôm nàng eo hai mắt bởi vì say rượu mà có chút mông lung. Thích Phương Phỉ bị Hiên Viên Triệt thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, không mau thực mau chấn định xuống dưới lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay chính là chúng ta đêm tân hôn, ta như thế nào khả năng buông ngươi như thế một nữ nhân uống rượu đâu. Hầu hạ ta thay quần áo. Hiên Viên Triệt buông ra Thích Phương Phỉ, nhắm mắt lại chờ nàng vì chính mình giải khấu thoát ý đi. Thích Phương Phỉ nhìn một bộ đại gia dạng Hiên Viên Triệt, trong lòng bất mãn ở một chút tích lũy, không ngừng hít sâu suy nghĩ làm chính mình bình tĩnh lại. Bằng không Thích Phương Phỉ thật sợ chính mình một cái nhịn không được tính tình cùng Hiên Viên Triệt phát sinh tranh chấp. Chậm chạp không chờ đến Thích Phương Phỉ động thủ hầu hạ chính mình, Hiên Viên Triệt vừa mở mắt liền nhìn đến Thích Phương Phỉ hít sâu bộ dáng, lầm đem trên mặt nàng không vui trở thành không tình nguyện. Có chút hơi say, Hiên Viên Triệt nghĩ đến phía trước Thích Phương Phỉ thường xuyên đi Hiên Viên Hạo, cho rằng nàng thích Hiên Viên Hạo, lúc này còn đang suy nghĩ Hiên Viên Hạo, cho nên mới một bộ bị cưỡng bách biểu tình, trong lòng tức khắc không vui, hung hăng đẩy ra Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Hiên Viên Triệt như thế thô lô đối đãi chính mình, nếu không phải chính mình đỡ lấy cái bàn khả năng đã sớm té lăn trên đất. Hiên Viên Triệt này đẩy hoàn toàn làm Thích Phương Phỉ tính tình bạo phát ra tới. Thích Phương Phỉ đứng vững thân mình, cầm lấy trên bàn chén rượu hung hăng chiều trên mặt đất ném tới, chén rượu lập tức chia 5 x 7. Hiên Viên Triệt, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi muốn tìm người xì hơi liền đi tìm ngươi thiếp thất, ta không ăn ngươi này một bộ. Thích Phương Phỉ, không cần quá mức người là ngươi. Hiên Viên Triệt nắm Thích Phương Phỉ cầm phẫn nộ trừng mắt nàng, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ chút cái gì, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, nhất định phải muốn ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu ngươi trong lòng còn nghĩ nam nhân khác, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thích Phương Phỉ dùng sức dây rủa, muốn đẩy ra Hiên Viên Triệt, chính là rốt cuộc nàng là một nữ nhân, vô luận như thế nào sử lực đều đẩy không khai Hiên Viên Triệt, cuối cùng Thích Phương Phỉ đành phải từ bỏ dây rủa, chỉ là hung hăng trừng mắt hắn, Hiên Viên Triệt, ngươi là ở tự ti sao? Vẫn là thật sự yêu ta. Đừng quên chúng ta chi gian chỉ là một hồi hợp tác, ngươi nếu là thật sự thiếu nữ nhân, ngươi trong phủ như vậy nhiều thị thiếp có thể hầu hạ ngươi, bên ngoài cũng có bò lớn nữ nhân chờ ngươi. Ta không thiếu nữ nhân, nhưng là ta cũng sẽ không cho phép ta nữ nhân trong lòng có khác nam nhân, cho dù nữ nhân này đối ta mà nói chỉ là một cái ngoạn vật cũng không được. Hiên Viên Triệt lanh khốc cảnh cáo Thích Phương Phỉ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng còn có Hiên Viên Hạo, liền tính ngươi lại như thế nào thích hắn. Hắn cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Kia cùng ngươi không quan hệ. Bị Hiên Viên Triệt nói ra chỗ đau, Thích Phương Phỉ cũng không khách khí phản kích nói, ta thích ai là chuyện của ta, tóm lại không phải ngươi. Ngươi nếu là dám cho ta mang nón xanh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Hạ hung ác lược hạ cảnh cáo, còn có ta nói cho ngươi, cho dù ta không cần ngươi, ta cũng sẽ không đem ngươi làm quá Hiên Viên Hạo. Ta không cần đồ vật ta tình nguyện hủy diệt đều sẽ không nhường cho người khác. Hiên Viên Triệt, ta không phải ngươi phụ thuộc phẩm, cũng đừng đem chính ngươi xem cỡ nào ghê gớm, nếu cha ta không phải thừa tướng, ngươi còn sẽ cưới ta sao? Ngươi nhưng đừng quên ngươi cưới mục đích của ta. Tuy rằng bị Hiên Viên Triệt giữ tợn khuôn mặt có chút dọa, chính là Thích Phương Phỉ vẫn là tiếp tục nói một ít làm Hiên Viên Triệt phẫn nộ nói. Câm miệng. Hiên Viên Triệt bị Thích Phương Phỉ nói chọc giận mất đi lý trí, nguyên bản méo nàng cầm tay lúc này đã hung hăng bóp Thích Phương Phỉ cổ. Đừng tưởng rằng cha ngươi là thừa tướng ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào, nhớ kỹ, giống ngươi như vậy nữ nhân ta nhiều sự, đừng quá đem chính mình đương một chuyện, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác khởi. Hiên Viên Triệt hung hăng ném ra Thích Phương Phỉ, lạnh nhạt nhìn nàng té lăn trên đất. Hiên Viên Triệt, ngươi không phải cái nam nhân. Chờ đến hơi thở thông thuận lúc sau, Thích Phương Phỉ phẫn nộ chiều Hiên Viên Triệt hô to, ngươi muốn cùng cửu hoàng tử so, ngươi vĩnh viễn đều so bất quá hắn. Lần này Hiên Viên Triệt không có bị chọc giận, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, trong mắt hàn quang làm người có chút không rét mà run, ngươi trong lòng quả nhiên còn có Hiên Viên Hạo. Lòng ta có hay không hắn quan ngươi cái gì sự? Ngươi liền làm ngươi đại hoàng tử thì tốt rồi. Thích Phương Phỉ cũng lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt nói. Nhìn trước mắt cái này quật cường không chịu nhận thua nữ nhân, Hiên Viên Triệt hận không thể bóp chết nàng, chính là hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, biết nếu Thích Phương Phỉ xảy ra chuyện, chính mình nhất định vô pháp cùng Hoàng thượng Hoàng hậu còn có thừa tướng công đạo, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, vì không cho chính mình nhất thời mất đi lý trí làm ra vô pháp vãn hồi sự, Hiên Viên Triệt xoay người rời đi phòng. Thích Phương Phỉ nhìn cửa phòng bị thật mạnh đóng lại, trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết, cũng bất chấp mặt mũi, hung hăng đem trước mắt nhìn đến đồ vật toàn bộ hướng trên mặt đất ném tới, thực mau trong phòng liền trở nên một mảnh hỗn độn. Hiên Viên Triệt, ta sẽ không liền như thế tính. Thích Phương Phỉ phẫn hận kêu, mà nghe được động tinh tiến vào nha hoàn nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, còn có Thích Phương Phỉ giữ tợn khuôn mặt, dọa nói không ra lời. Tiểu thư, ngươi một đêm không ngủ, muốn hay không nô tỳ đi chuẩn bị một ít an thần trà cho ngươi uống một chút, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Nha hoàn bồi Thích Phương Phỉ một suốt đêm. Nhà ở sớm đã thu thập hảo, hiện tại nhìn đến bên ngoài vừa cảm giác trời đã sáng, mà Thích Phương Phỉ lại vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó một suốt đêm, làm nha hoàn không khỏi lo lắng lên. Ta cái gì đều không muốn ăn, ngươi đừng tới phiền ta. Thích Phương Phỉ mặt vô biểu tình nói, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn mỗ một chỗ. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận ầm ĩ thanh âm làm Thích Phương Phỉ có chút không vui như mày, bên ngoài như thế nào như vậy xảo. Nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Nha hoàn đi ra ngoài không bao lâu liền vội vàng chạy trở về, tiểu thư, là đại hoàng tử vài vị thị thiếp, các nàng nói muốn tới ngươi thỉnh an. Thỉnh an. Thích Phương Phỉ cười lạnh bác sĩ, nàng sẽ không thiên chân cho rằng này đó nữ nhân là thật sự tới cấp chính mình thỉnh an, tuy rằng biết các nàng người tới không có ý tốt, chính là Thích Phương Phỉ vẫn là quyết định đi gặp một lần các nàng, ngươi làm các nàng ở sảnh ngoài chờ, ta đợi lát nữa liền đi ra ngoài. Là. Nha hoàn nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, nhỏ giọng ứng thừa. Chờ đến nha hoàn sau khi ra ngoài, Thích Phương Phỉ nhìn trong gương chính mình, vừa mở mắt đều không có nghỉ ngơi, cả người nhìn qua tiểu tụy rất nhiều, Thích Phương Phỉ mới sẽ không làm chính mình lấy như thế chật vật bộ dáng đi gặp những cái đó muốn xem chính mình chê cười nữ nhân, thay đổi một bộ quần áo, thượng một chút trang, Thích Phương Phỉ mới chậm rãi đi ra phòng ngủ. Bọn muội muội cấp tỷ tỷ thỉnh an. Đại hoàng tử vài tên thị thiếp nhìn đến Thích Phương Phỉ đi ra, một đám đều đứng dậy thỉnh an. Thích Phương Phỉ nhìn các nàng liếc mắt một cái. Thẳng đến chính mình đi đến chủ vị ngồi hạ lúc sau mới lãnh đạm mở miệng nói, đều ngồi đi. Còn có, ta không thích cùng không quen thuộc người lấy tỉ muội tương xứng, các ngươi vẫn là xưng hô ta vì đại hoàng tử phi. Vài vị thị thiếp nhìn đến Thích Phương Phỉ một bộ ngạo mạn bộ dáng, có chút không vui, trong đó một cái ỷ vào chính mình vào phủ nhất lâu, hầu hạ Hiên Viên Triệt nhất lâu thị thiếp ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, đại hoàng tử phi, nghe nói tối hôm qua đại hoàng tử không có ở ngài chỗ nào qua đêm. Có phải hay không ngài có cái gì địa phương hầu hạ không tốt? Chúng ta nơi này mấy cái tỷ muội hầu hạ đại hoàng tử cũng có một ít nhật tử, đối đại hoàng tử thói quen cũng coi như là có một ít hiểu biết, nếu ngài có cái gì muốn biết, chúng ta này đó bọn tỷ muội nhất định đều sẽ biết gì nói hết nói cho ngài. Đúng vậy, đại hoàng tử phi, nếu chúng ta hiện tại đều là ở đại hoàng tử trong phủ hầu hạ đại hoàng tử, về sau ngài có cái gì muốn biết đến hỏi chúng ta là được. Như vậy liền không cần một người độc thủ không khuê. Một cái khác thị thiếp lập tức tiếp theo châm chọc mỉa mai nói. Ta cùng đại hoàng tử chi gian sự còn không chấp nhận được người ngoài nói ra nói vào, đặc biệt là ta như thế nào hầu hạ đại hoàng tử trong lòng ta hiểu rõ, cũng không cần người khác đi giáo. Thích Phương Phỉ nhìn đến những cái đó thị thiếp đắc ý rào rạt bộ dáng, trong lòng thực tức giận, chính là lại chịu đựng tính tình cao ngạo nói. Phía trước trong phủ không có một cái nữ chủ nhân, mà đại hoàng tử là làm đại sự người, cũng không quá sẽ quản trong phủ một ít việc, bất quá nếu hiện tại ta gả tiến vào. Ta đây liền phải hảo hảo quản quản trong phủ kỷ luật, bằng không có chút người phân không rõ Tôn Ti hỏng rồi đại hoàng tử phủ thanh danh liền không hảo. Vài tên thị thiếp nghe được Thích Phương Phỉ trong lời nói cảnh cáo, cho nhau nhìn thoáng qua, mỗi người trên mặt đều có chút bất mãn, chính là không ai dám mở miệng phản bác Thích Phương Phỉ nói. Thích Phương Phỉ nhìn đến chính mình nói nổi lên uy hiếp tác dụng, khoe miệng lộ ra một tia vừa lòng cười lạnh, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, nếu các ngươi đều thỉnh quá an liền đều trở về đi, ta nhưng không giống nào đó người mỗi ngày chỉ biết đem nam nhân hầu hạ đã lâu áo cơm vô ưu. Mấy cái thị thiếp bị nói mặt một trận thanh một trận bạch, chính là lại không dễ làm chàng phát tác, đành phải miễn cưỡng hành lễ rời đi Thích Phương Phỉ trong viện. Tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, kia mấy người dù sao cũng là đại hoàng tử thị thiếp, hầu hạ đại hoàng tử cũng có rất dài một đoạn thời gian, nếu các nàng ở đại hoàng tử trước mặt khua môi múa mép, có hại vẫn là ngươi. Nha hoàn nhìn đến Thích Phương Phỉ đối kia mấy cái thị thiếp có chút không khách khí, lo lắng nói: sợ cái gì, liền kia mấy người phụ nhân ta còn không bỏ ở trong mắt đâu. Thích Phương Phỉ hoàn toàn không thèm để ý nói: minh nếu là tới cấp ta thỉnh an, ngầm lại là nghĩ đến xem ta chê cười, ta Thích Phương Phỉ trường như thế đại, còn không tới phiên các nàng ở trước mặt ta dương oai đâu. S638 chương 449 đồn đại vớ vẩn. Nha hoàn nhìn đến Thích Phương Phỉ hoàn toàn một bộ không sao cả bộ dáng, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, bất quá lại không có lại mở miệng nói chút cái gì, để tránh chọc giận Thích Phương Phỉ chính mình chịu tội. Từ động phòng đêm đó Hiên Viên Triệt ném xuống Thích Phương Phỉ rời đi phòng lúc sau, hợp với hai ngày Thích Phương Phỉ đều không có tái kiến Hiên Viên Triệt, bất quá Thích Phương Phỉ cũng không có coi như một chuyện, cảm thấy chính mình như vậy an tĩnh quá nhật tử cũng không tồi, cũng không có người quấy rầy. Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, một đường chạy vội một đường còn tê ơ. Hoảng cái gì hoảng? Một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, ta làm ngươi mua đồ vật đâu? Như thế nào không tay đã trở lại? Thích Phương Phỉ nhìn nha hoàn hai tay chống chân chạy về tới, có chút không vui mở miệng hỏi. Tiểu thư, không hảo, hiện tại toàn bộ kinh thành đều tại đàm luận ngươi, bọn họ nói ngươi ở đêm tân hôn đã bị đại hoàng tử vứt bỏ. Nha hoàn một bên nhìn Thích Phương Phỉ biểu tình một bên thật cẩn thận mở miệng nói, bọn họ còn nói tiểu thư ngươi ở kết hôn ngày đầu tiên đã bị đại hoàng tử vắng vẻ, nhất định là có cái gì bệnh kín. Này đó khua môi múa mép điêu dân. Thích Phương Phỉ tức giận đứng lên liền hướng ra phía ngoài hướng, ta mau chân đến xem đến tuột cùng là ai như thế lớn mật dám nói ta nói bậy. Tiểu thư, ngươi muốn đi tìm ai đâu? Nha hoàn sợ hãi giữ chặt Thích Phương Phỉ không ngừng khuyên giải, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang nói việc này, ngươi cũng không biết đến tuột cùng là ai nói đi ra ngoài, tìm ai đi lý luận đâu, hơn nữa ngươi ngăn cản một người, lại có thể ngăn cản nhiều ít cái đâu. Có thể tới ta cứ như vậy tùy những người đó đi nói sao? Kia làm ta sao mà chịu nổi? Thích Phương Phỉ phẫn nộ chất vấn nói, không được, ta không thể liền như thế tính. Thích Phương Phỉ càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng vẫn là tức giận xông ra ngoài. Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn nhìn đến tình huống không đúng, lập tức đuổi theo qua đi, chính là Thích Phương Phỉ đang ở nổi nóng, căn bản dừng không được bước chân, càng đi càng nhanh. Nghe nói sao? Hiện tại toàn bộ kinh thành đều tại đàm luận chúng ta đại hoàng tử phi. Thích Phương Phỉ đang chuẩn bị đi thư phòng tìm Hiên Viên Triệt, lại ở nghe được nữ nhân tiếng cười nhạo, thế là dừng lại bước chân tránh ở sau núi giả nhìn mấy người phụ nhân, đúng là phía trước tới cấp Thích Phương Phỉ thỉnh an, lại bị Thích Phương Phỉ trào phúng đuổi đi đi thị thiếp. Đương nhiên, cái nào nữ nhân đêm động phòng hoa chúc bị phu quân ném ở trong phòng, phu quân đi tìm nữ nhân khác, này quả thực chính là nữ nhân vô cùng nhục nhã. Giọng nói vừa mới rơi xuống, một đám nữ nhân cười hi hi ha ha. Các ngươi thật là xấu. Lần này chúng ta đại hoàng tử phi mất mặt chính là ném lớn. Trong đó một nữ nhân vui sướng khi người gặp hòa nói, ai làm nàng lần trước như vậy đối chúng ta, còn tưởng rằng đại hoàng tử cưới nàng, nàng liền thật là nhà này nữ chủ nhân, cũng không nhìn xem cái này ra là ai ở đương ra, đại hoàng tử sủng ai ai mới là nhà này nữ chủ nhân. Lần này quyền đương cho nàng một cái giao hấn, làm nàng không cần như thế kiêu ngạo. Thích Phương Phỉ đem này đó nữ nhân cười nhạo một chữ không lậu nghe tiếng lỗ thai, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Đôi tay gắt gao nắm thành quyền, móng tay hãm sâu ở thịt đều không cảm giác được đau đớn. Tiểu thư, một bên nha hoàn nhìn đến Thích Phương Phỉ như vậy tức giận bộ dáng, có chút trong lòng run sợ nhìn nàng. Thích Phương Phỉ nghe bên trong nói, trong lòng không phải không phẫn nộ, nhưng là lại là lý trí chiếm phía trên. Nàng biết, nếu là chính mình vọt vào đi theo những người đó đại xảo đại nháo lên, căn bản không phù hợp chính mình chính thất thân phận. Tuy rằng chính mình là thứ nữ, nhưng là chính mình là cưới hỏi đàng hoàng, là chính thất. Như vậy chính mình liền phải có một cái chính thất phong phạm. Tuyệt đối không thể giống những người đó giống nhau, phải biết rằng, chính mình chính là thế kỷ 21 nữ nhân. Hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại lần nữa mở to mắt khi, trong mắt đã không có lửa giận. mà bên trong truyền đến này đó nữ nhân thanh âm sắc thật như vậy rõ ràng, làm người tưởng xem nhẹ đều không có biện pháp. Thích Phương Phỉ trừng mắt các nàng thật lâu, liền ở nha hoàn bởi vì nàng sẽ xông lên đi hung hăng giáo huấn những cái đó thị thiếp thời điểm, Thích Phương Phỉ đột nhiên xoay người rời đi, nha hoàn sửng sốt một chút, vội vàng đi theo nàng về tới nàng chính mình sân. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Nha hoàn nhìn Thích Phương Phỉ mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ đó, có chút lo lắng hỏi, "Không bằng ngươi liền cùng đại hoàng tử nhận cái sai, như vậy về sau ngươi tại đây trong phủ cũng hảo sinh hoạt đi xuống." "Nhận sai? Nam mơ." Thích Phương Phỉ trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, "Đắc tội ta người ta đều sẽ không làm các nàng hảo quá. Ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn các nàng, làm các nàng biết được tội ta kết cục là các nàng nhận không nổi." Mà cùng Hiên Viên Triệt nhận sai, còn lại là nàng tưởng đều không có nghĩ tới, là cổ đại nữ tử đích sắc không có địa vị, nhưng là nàng có chính mình kiêu ngạo, có chính mình tự tôn, nàng cùng này đó nữ nhân đều không giống nhau, sẽ không bởi vì một chút sủng ái liền sẽ đi lấy lòng nam nhân. Nha hoàn vốn đang lo lắng Thích Phương Phỉ sẽ làm ra cái gì thương tổn người khác sự, chính là không quá hai ngày liền nhìn đến nàng trong miệng giáo huấn là như thế nào. Trời trong nắng ấm một ngày, mấy cái thiếp thất lại tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, Thích Phương Phỉ đột nhiên đi ra ngoài, cười không có hảo ý nhìn các nàng vài người, hôm nay như thế nào mọi người đều tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm A, đang nói chút cái gì như vậy vui vẻ, nói đến cho ta nghe nghe. Nguyên bản mấy cái vui vẻ nói chuyện phiếm thiếp thất nhìn đến Thích Phương Phỉ, lập tức cung kính hành lễ thỉnh một cái an, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đã bị Thích Phương Phỉ ngăn trở. "Ta phía trước nói muốn chỉnh đốn một chút trong phủ quy củ, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, nếu các ngươi đều là đại hoàng tử thiếp thất, liền ngàn vạn không thể cho hắn mất mặt, cho nên chỉnh đốn bước đầu tiên chính là từ bên trong bắt đầu." Thích Phương Phỉ chiều bên người mấy cái ma ma sử một cái ánh mắt, ma ma lập tức đi qua đi đem mấy cái thiếp thất từ trên ghế kéo tới. "Đại hoàng tử phi, ngươi đây là làm cái gì?" Vào phủ nhất lâu cái kia thiếp thất có chút xem bất quá mắt, không vui mở miệng hỏi. "Giáo các ngươi quy củ a." Thích Phương Phỉ một bên nhìn chính mình ngón tay một bên không chút để ý nói, "Ta là thê các ngươi là thiếp, ta không có cho các ngươi ngồi xuống, các ngươi như thế nào có thể tự tiện ngồi xuống, một chút quy củ đều không có. Mama, đem các nàng đều dẫn đi hảo hảo giáo giáo làm thiếp quy củ, giáo hảo, thường, nếu là giáo không tốt, ta liền phải thật mạnh phạt các ngươi." "Là, lão nô nhóm sẽ không làm cửu hoàng tử phi thất vọng." Mấy cái ma ma trung khí 10 phần bảo đảm, mỗi người đều lôi kéo một cái thiếp thất rời đi đỉnh hóng gió. "Ngươi cho rằng ngươi thật đem chính mình đương đại hoàng tử phi à, đừng tưởng rằng ngươi thực ghê gớm, cựu hoàng tử căn bản không đem ngươi đương một hồi nhi, chờ cựu hoàng tử hồi phủ lúc sau liền sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia vào phủ nhất lâu thiếp thất bất mãn lớn tiếng hô. "Chờ một chút." Nghe được thiếp thất nói, Thích Phương Phỉ gọi lại nàng, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, một bộ trên cao nhìn xuống tư thái nhìn nàng nói, "Đại hoàng tử sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hoàng thượng gần đây thân thể không khỏe, đại hoàng tử gần nhất muốn lưu tại trong cung bồi hoàng thượng, khả năng một chốc một lát nghe không được các ngươi tố khổ thanh. Ngươi sẽ có báo ứng." Cái kia thiếp thất bị khởi nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Thích Phương Phỉ, không ngừng nguyền rủa nàng. "Đem người dẫn đi hảo hảo quản giáo đi." Thích Phương Phỉ lạnh lùng mệnh lệnh. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Thích Phương Phỉ tâm huyết dâng trào muốn đi xem kia mấy cái thị thiếp như thế nào. Cái thứ nhất đi xem người chính là phía trước cùng chính mình tranh luận, ở trong phủ đái nhất lâu cái kia thị thiếp. Cái kia thị thiếp sớm đã bị ma ma cha tấn tinh bị lực tẫn, nhìn thấy Thích Phương Phỉ xuất hiện hận không thể nhào qua đi đánh nàng một đốn. Thích Phương Phỉ thấy vậy, trong mắt xẹt qua một tia khoái ý, cười lạnh một tiếng, mà kia thiếp thị nhìn đến Thích Phương Phỉ thần sắc, lập tức thẹn quá thành giận, "Thích Phương Phỉ, nếu là đại hoàng tử biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thích Phương Phỉ nhướng nhướng mày, không chút nào để ý nói, "Nga, ngươi cảm thấy đại hoàng tử sẽ đem ta như thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ta mới là đại hoàng tử phi, ta mới là cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, ngươi tính cái gì? Nhiều nhất bất quá là một cái thiếp, này vẫn là nói tốt nghe xong, nếu là nói không dễ nghe, ngươi bất quá chính là một cái nô tài." "Ngươi!" Kia thiếp thị nghe này, tức khắc nổi trận lôi đình, muốn đánh Thích Phương Phỉ, nhưng là thân thể của mình đã bị ma ma cha tấn không thành bộ dáng, nơi nào có sức lực đứng lên. Thấy vậy, Thích Phương Phỉ lạnh lùng cười, nhìn về phía ma ma nói, "Ma ma, ngươi sẽ dạy thành như vậy. Nhìn thấy ta chẳng những không thỉnh an, còn hung hăng trừng mắt ta, ngươi nói là nên thưởng hay là nên phạt?" Thích Phương Phỉ ngữ khí nghe tới có chút ấm lãnh, làm người không cấm đánh một cái dùng mình. "Đại hoàng tử phi, là lão nô không có giáo hảo, lão nô nhất định sẽ hảo hảo giáo quy củ." Ma ma sợ hãi xin tha, chân một đá khiến cho cái kia thiếp thất quỷ gối Thích Phương Phỉ trước mặt. Ấn thiếp thất cổ cấp Thích Phương Phỉ thỉnh an, phát hiện thiếp thất có chút phản kháng, hung hăng mà nắm nàng cánh tay giáo huấn nàng. Kia thiếp thị một đôi con ngươi đủ để có thể phun ra hỏa tới, hàm răng gắt gao cắn môi, nàng muốn phản kháng, nhưng là lại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể cố nén đau đớn, trong lòng không biết đem Thích Phương Phỉ tổ tông 18 đại thăm hỏi mấy lần. Thích Phương Phỉ vừa lòng nhìn ma ma giáo huấn thiết thất, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ném xuống câu này làm người rất có áp lực nói, Thích Phương Phỉ rời đi nhà ở lại đi khác nhà ở Vân An khác thiếp thất. Suốt 3 ngày, mấy cái thiếp thất bị cha tấn chết đi sống lại, một đám đoán thanh ai điếu, chính là ai cũng không dám làm cho Thích Phương Phỉ mặt oán giận phản kháng, liền sợ bị cha tấn thảm hại hơn. Thích Phương Phỉ cơ hồ mỗi ngày đều phải lại đây nhìn đến các nàng hình dáng thê thảm, kia cao cao tại thượng tư thái tuyên thệ chính mình mới là cái này phủ đệ chủ nhân. Kia vài tên thiếp thị tuy rằng không cam lòng, nhưng là ở Thích Phương Phỉ trước mặt lại không hề giống như trước như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Cuối cùng chờ đến Hiên Viên Triệt hồi phủ, những cái đó thiếp thất nghe được lúc sau giống như nghe được tiếng trời tiếng động, Hiên Viên Triệt mới vừa đi vào phủ đại môn, một đám thị thiếp liền khóc sướt mướt vỡ ra. Hiên Viên Triệt nhìn một đám nữ nhân chạy tới, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó liền nghe được mọi người tiếng khóc. Đại hoàng tử, ngươi phải cho chúng ta làm chủ a. Một đám thị thiếp phi đầu tán phát quỷ gối Hiên Viên Triệt trước mặt. Các ngươi đây là ở làm cái gì? Hiên Viên Triệt nhìn trước mắt thị thiếp, đã kinh ngạc lại tức giận hỏi, một đám phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh chạy ra, là tưởng ném ta mặt sao? Cựu hoàng tử, thỉnh ngươi cho chúng ta làm chủ a. Chúng ta ngày ngày đêm đêm ngóng trông ngươi trở về, ngươi nếu là lại không trở lại, chúng ta khả năng mất mạng ở cái này trong phủ đãi đi xuống. Một cái thị thiếp lôi kéo Hiên Viên Triệt quần áo khóc hoa lê dính hạt mưa, đại hoàng tử phi xem chúng ta không vừa mắt, không biết từ chỗ nào tìm một đám ma ma mỗi ngày tra tấn chúng ta. Đúng vậy, đại hoàng tử, chúng ta tuy rằng là ngươi thị thiếp, chính là tốt xấu cũng hầu hạ ngươi như thế lâu rồi, chính là đại hoàng tử phi gần nhất liền hung hăng giáo hơn chúng ta, ngươi xem, chúng ta mỗi người trên người đều có bị tra tấn vết thương. Một cái khác thị thiếp nói liền vén lên quần áo tay áo cấp Hiên Viên Triệt nhìn trên người vết thương, mặt khác thị thiếp cũng sôi nổi vén lên tay áo cấp Hiên Viên Triệt xem. Hiên Viên Triệt nhìn chính mình thị thiếp trên người những cái đó vết thương, nguyên bản da thịt non mịn da thịt hoặc nhiều hoặc ít đều có rõ ràng vết thương, có chút còn nhìn thấy ghê người, tưởng tượng đến này đó đều là Thích Phương Phỉ làm ra tới, đêm tân hôn sự hiện lên ở trong đầu, lập tức bốc cháy lên Hiên Viên Triệt trong lòng phẫn nộ. E-638 Chương 450 Thích Phương Phỉ kỳ hảo. Nữ nhân kia ở đâu? Hiên Viên Triệt mới vừa hỏi xong, còn không có tới kịp chờ những người khác trả lời, Hiên Viên Triệt liền nổi giận đùng đùng chiều Thích Phương Phỉ sân đi đến. Mặt khác thị thiếp nhìn đến mục đích của chính mình đã đạt tới, không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, sau đó sôi nổi đứng lên đi theo Hiên Viên Triệt đi tìm Thích Phương Phỉ, một đám đều nghĩ xem Hiên Viên Triệt bất luận cái gì trừng trị nàng. Thích Phương Phỉ, ngươi đi ra cho ta. Hiên Viên Triệt mới vừa đi tiến Thích Phương Phỉ trụ sân liền lớn tiếng hô, Thích Phương Phỉ, ngươi đi ra cho ta. Đại hoàng tử, đang ở tiểu hưu Thích Phương Phỉ nghe được bên ngoài thanh âm, ở nha hoàng nâng hạ đi ra trong phòng. Nhìn đến Hiên Viên Triệt thật vẻ mặt tức giận nhìn chính mình, mặt sau còn đi theo một đám thị thiếp, Thích Phương Phỉ lập tức đoán được khẳng định là những cái đó thị thiếp hướng Hiên Viên Triệt tố cáo chính mình trạng, không khỏi cười lạnh nói, đại hoàng tử nổi giận đùng đùng đi vào ta nơi này, mặt sau còn mang theo như vậy nhiều thị thiếp, xem ra đại hoàng tử không phải tới tìm ta uống trà, mà là tới tìm ta tính sổ. Thích Phương Phỉ, ngươi đừng quá mức. Hiên Viên Triệt nhìn đến Thích Phương Phỉ vẫn là một bộ làm khó dễ bộ dáng. Lập tức vọt tới nàng trước mặt nghiêm khắc cảnh cáo nàng, ta cưới ngươi không đại biểu ngươi có thể tùy ý làm bậy, này đó nữ nhân đều là nữ nhân của ta, ngươi làm khó dễ bọn họ chính là cùng ta đối nghịch. Ta đương nhiên biết này đó nữ nhân là ngươi nữ nhân, chính là bởi vì biết các nàng là ngươi nữ nhân ta mới giúp ngươi hảo hảo giáo các nàng một ít quy củ, đại hoàng tử thị thiếp cũng không thể bại bởi người khác, nên có quy củ vẫn là phải có, không cho ở bên ngoài né mặt, nhân gia không chỉ có sẽ nói ngươi cái này đại hoàng tử thị thiếp không tốt, cũng sẽ nói ta cái này chính thê không có giáo hảo quy củ. Thích Phương Phỉ một bộ đương nhiên nói. Đừng cho là ta không biết ngươi những cái đó tâm tư, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở chơi cái gì đa dạng, nếu không ta cũng không thể ngươi có phải hay không chính thê, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Triệt khẩn bắt lấy Thích Phương Phỉ thủ đoạn hung ác nói. Hảo A, ta đảo muốn nhìn một chút đại hoàng tử là như thế nào không buông tha ta. Vắng vẻ ta, nhục nhã ta, đánh ta, mắng ta, vẫn là giết ta. Thích Phương Phỉ cười lạnh trào phúng, không hề sợ hãi nhìn Hiên Viên Triệt nói, đại hoàng tử, ngươi khả năng quý nhân sự vội quên mất một sự kiện, đã quên ngươi sẽ cưới mục đích của ta. Hiên Viên Triệt biểu tình chấn động, nhấp chặt đôi môi hung hăng trừng mắt Thích Phương Phỉ. Trong lòng rất muốn giết nàng, chính là nghĩ đến nàng lời nói, Hiên Viên Triệt trước sau vô pháp xuống tay, cuối cùng hung hăng ném ra nàng tay, xoay người không nghĩ nhìn nàng làm chính mình càng tức giận. Cha luôn luôn bảo bối ta, nếu nhìn đến ta chỗ nào không thoải mái một chút sẽ thực đau lòng. Lúc trước ta và ngươi hôn sự cũng là cha luôn mãi nói tấn lời hay mới làm ta gật đầu đáp ứng. Hiện giờ xem ta quá không hạnh phúc không khoái hoạt, cha nhất định sẽ thực tự trách. Đến lúc đó cha sẽ làm ra cái gì sự ta thật sự không biết. Thích Phương Phỉ nhìn như Phong Khinh Vân đạm nói, chính là lời nói cảnh cáo lại làm người nghe được rành mạch. Ngươi uy hiếp ta. Hiên Viên Triệt phẫn nộ chất vấn Thích Phương Phỉ. Đại hoàng tử hà tất đem ta tưởng như vậy bất kham đâu, ta đây cũng là hảo ý nhắc nhở ngươi. Thích Phương Phỉ thong dong cười cười, nhìn những cái đó muốn xem kịch vui thị thiếp, săn sóc đối Hiên Viên Triệt nói, nếu đại hoàng tử đau lòng những cái đó thị thiếp, trách ta xen vào việc người khác, như vậy về sau trong phủ sự ta liền sẽ không lại hỏi đến, đại hoàng tử tưởng như thế nào liền như thế nào, ta liền an tĩnh đại ở ta trong phòng thì tốt rồi. Hiên Viên Triệt nhìn đến Thích Phương Phỉ không chỉ có không có đối chính mình đại xảo đại nháo, cư nhiên như thế thức thời xin lỗi, nhất thời cũng không biết nàng như thế làm mục đích là cái gì, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng đánh giá nàng. Chẳng lẽ cửu hoàng tử không tin ta? Chúng ta hiện tại chính là người cùng thuyền, nếu đại hoàng tử không tin ta liền không có biện pháp rời thuyền. Thích Phương Phỉ một ngữ hai ý nghĩa nói. Nếu ngươi nói không hề trong phủ chọn sự, ta hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, nếu bị ta phát hiện ngươi ở gạt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Triệt chỉ là lạnh nhạt cảnh cáo nàng. Thích Phương Phỉ mỉm cười gật gật đầu, một bộ ôn nhu bộ dáng, nhìn đến Hiên Viên Triệt sắc mặt hòa hoãn rất nhiều lúc sau biểu tình đột nhiên lại trở nên có chút nghiêm khắc nhìn những cái đó thị thiếp đối Hiên Viên Triệt nói, bất quá ta dù sao cũng là đại hoàng tử phủ đại hoàng tử phi, hôm nay đại hoàng tử ngươi mang theo một chúng thị thiếp chạy đến ta nơi này tới hung hăng trách cứ ta một hồi, ngươi làm ta cái này đại hoàng tử phi sao mà chịu nổi. Kia về sau còn như thế nào ở cái này trong nhà tạo uy nghiêm, đến lúc đó không ai đem ta đặt ở trong mắt. Ta đây cái này đại hoàng tử phi làm còn có cái gì ý nghĩa? Hiên Viên Triệt theo Thích Phương Phỉ ánh mắt vọng qua đi, biết Thích Phương Phỉ những lời này là cố ý làm chính mình biểu cái thái, vốn dĩ Hiên Viên Triệt không nghĩ để ý tới nàng, chính là nghĩ đến chính mình còn muốn lợi dụng nàng cùng Thích Dương làm tốt quan hệ, về sau chính mình thái tử chi vị, còn có ngôi vị hoàng đế đều yêu cầu dựa Thích Dương từ giữa hỗ trợ, quyết định cấp Thích Phương Phỉ một cái mặt mũi. Các ngươi nghe hảo, đại hoàng tử phi mới là cái này trong phụ nữ chủ nhân. Mặc kệ các ngươi phía trước theo ta bao lâu, đều cần thiết tôn trọng đại hoàng tử phi, nếu có người bằng mặt không bằng lòng đối đại hoàng tử phi bất kính, cũng đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Hiên Viên Triệt nghiêm khắc đối những cái đó thị thiếp cảnh cáo. Là, những cái đó thị thiếp vốn là muốn xem Hiên Viên Triệt như thế nào đối phó Thích Phương Phỉ, là muốn xem Thích Phương Phỉ nàng kham, không nghĩ tới chính mình sẽ bị Hiên Viên Triệt cảnh cáo, tuy rằng trong lòng không vui, chính là vẫn là ngoan ngoan ứng thừa. Mọi người đều biết Hiên Viên Triệt sinh khí lên cỡ nào đáng sợ, đến lúc đó chính mình mất đi cái này đại kim chủ thì mất nhiều hơn được. Thích Phương Phỉ đối Hiên Viên Triệt tỏ thái độ thực vừa lòng, ôn nhu nói, đại hoàng tử hôm nay mới vừa hồi phủ, không bằng buổi tối lưu tại ta nơi này cùng nhau dùng bữa tối đi. Không cần, ta còn có việc, về trước phòng. Hiên Viên Triệt không chút do dự cự tuyệt Thích Phương Phỉ, sau đó đối với một loại thị thiếp nói, các ngươi đều cho ta trở về hảo hảo sửa sang lại một chút. Lần sau nếu là lại làm ta nhìn đến các ngươi như thế quần áo bất chỉnh chạy ra, liền trực tiếp cút cho ta ra trong phủ. Hiên Viên Triệt trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi. Nghe được, ta mới là đại hoàng tử chính thê, cái này trong phủ nữ chủ nhân, về sau nếu tưởng hảo hảo ở cái này trong phủ đãi đi xuống liền cho ta an phận một chút, đại hoàng tử cũng sẽ không vì mấy người phụ nhân liền đắc tội ta. Thích Phương Phỉ đắc ý nhìn những người đó tức giận bộ dáng, cười xoay người về tới trong phòng. Tuy rằng tạm thời ở những cái đó thị thiếp trước mặt hòa nhau một mặt, cũng âm thầm cảnh cáo Hiên Viên Triệt một phen, bất quá chuyện này cũng không có như vậy kết thúc. Thích Phương Phỉ gả cho Hiên Viên Triệt cũng không phải muốn cùng hắn cãi nhau, ở không có đạt tới mục đích của chính mình phía trước tạm thời còn không thể cùng Hiên Viên Triệt náo phiên. Thích Phương Phỉ trong lòng cũng minh bạch, tuy rằng Hiên Viên Triệt sẽ cưới chính mình là bởi vì chính mình phụ thân có thể giúp được hắn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Hiên Viên Triệt mới có thể nhiều lần đối chính mình nhường nhịn, một khi hắn mất đi kiên nhẫn. Như vậy đến lúc đó hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới là vô pháp đoán trước, hơn nữa chính mình phụ thân có thể trợ giúp hắn cũng hữu hạn, đến lúc đó mất đi chính mình phụ thân cái này chỗ dựa, như vậy chính mình ở cái này trong phủ hành sự liền sẽ càng thêm bước đi duy gian. Thích Phương Phỉ biết không có thể lại cùng Hiên Viên Triệt như thế rằng co đi xuống, nhất định phải đánh vỡ cục diện bế tắc, làm hai người quan hệ trùng tu với hảo, bằng không không chỉ có mục đích của chính mình vô pháp đạt thành, còn sẽ rơi xuống nhược điểm làm người chê cười. Cư nhiên đã gả cho Hiên Viên Triệt, Thích Phương Phỉ liền không tính toán làm một cái hữu danh vô thực đại hoàng tử phủ. Chạng vạng thời điểm, trong phòng bếp những người đó nhìn thấy Thích Phương Phỉ đều phi thường kinh ngạc, một đám kinh sợ hầu hạ nàng. Tiểu thư, ngươi muốn ăn chút cái gì có thể phân phó bọn họ đi làm, không cần thiết ngươi thân thủ động thủ. Nha hoàn nhìn đến Thích Phương Phỉ tính toán khởi tay chuẩn bị ăn, nhỏ giọng ở một bên khuyên can. Ta phải làm đồ vật nơi này không ai sẽ làm. Thích Phương Phỉ không chút do dự cự tuyệt nha hoàn khuyên can, nhìn thoáng qua những người khác thật cẩn thận bộ dáng, hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi vội của các ngươi, đại hoàng tử hôm nay mới từ trong cung trở về, ta muốn vì hắn chuẩn bị một ít ăn, các ngươi không cần bận tâm ta, coi như ta không tồn tại giống nhau. Lúc sau Thích Phương Phỉ cũng không có phân thần đi quản những người đó ý tưởng, tập trung tinh thần ở phòng bếp bận rộn, vội đầy đầu là hãn, cuối cùng qua đã lâu, Thích Phương Phỉ cố ý vì Hiên Viên Triệt chuẩn bị điểm tâm chuẩn bị cho tốt. Tiểu thư, đây là cái gì a? Nô tỳ chưa từng có gặp qua. Nha hoàn nhìn Thích Phương Phỉ làm cho điểm tâm tò mò hỏi, không chỉ có nha hoàn cảm thấy tò mò, ngay cả trong phòng bếp những người khác đều bị Thích Phương Phỉ làm cho điểm tâm cảm thấy hứng thú. Người đương nhiên không có gặp qua, loại này điểm tâm là độc nhất vô nhị. Thích Phương Phỉ đắc ý nói, trong lòng lại vui vẻ cười, loại này điểm tâm là phỏng theo thế kỷ 21 điểm tâm chế tác mà thành, mà thân là cái này thời không người tự nhiên không biết thế kỷ 21 điểm tâm là cái dạng gì. Đại hoàng tử hiện tại ở đâu? Ta muốn đem này đó điểm tâm cho hắn đưa qua đi. Nô tỳ đã hỏi thăm qua, đại hoàng tử hiện tại đang ở thư phòng. Nha hoàn nhìn đến Thích Phương Phỉ cuối cùng phóng thấp tư thái muốn lấy lòng Hiên Viên Triệt, trong lòng không khỏi vì nàng cảm thấy vui vẻ. Thích Phương Phỉ bưng chính mình vì Hiên Viên Triệt chuẩn bị điểm tâm đi vào hắn thư phòng, đem này đó điểm tâm phóng tới hắn trong tầm tay, ôn nhu nói, ta nghe nói ngươi trở về lúc sau liền vẫn luôn đãi ở trong thư phòng, đây là ta thân thủ chuẩn bị một ít điểm tâm, ngươi nếm nếm xem. Hiên Viên Triệt nhìn nhìn những cái đó chưa bao giờ gặp qua điểm tâm, lại nhìn nhìn Thích Phương Phỉ, đối với nàng đột nhiên thay đổi thái độ có chút nghi hoặc khó hiểu, lạnh nhạt hỏi, ngươi lại tưởng như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào. Ngươi là ta phu quân. Ngươi chuyện khác ta không giúp được cái gì vội, vì ngươi chuẩn bị một ít ăn chẳng lẽ không phải ta cái này làm nương tử nên làm sao? Thích Phương Phỉ hảo tính tình nói, phát hiện Hiên Viên Triệt bán tín bán nghi nhìn chính mình, lại có chút hoài nghi nhìn những cái đó điểm tâm, không khỏi bật cười, ngươi sẽ không cho rằng ta ở những cái đó điểm tâm hạ độc đi, ta còn không có như vậy ngốc, muốn đem ngươi độc chết. Húng chi độc chết ngươi đối ta có cái gì chỗ tốt, đến lúc đó kinh thành những người đó không biết lại muốn nói cái gì. Khẳng định sẽ nói ta gả cho ngươi đệ nhất vãn đêm động phòng hoa trúc đã bị ngươi bỏ xuống, qua phủ không bao lâu liền đem ngươi cấp độc chết, ta nghĩ đến khi toàn bộ kinh thành người đều cho rằng ta là một cái bất tường người, khẳng định dung không dưới ta. Nhìn Thích Phương Phỉ nhẹ nhàng nói những cái đó vui đùa lời nói, Hiên Viên Triệt càng thêm nghi hoặc cũng càng thêm cẩn thận nhìn nàng. Nhìn thấy Hiên Viên Triệt chậm chạp đều không có cầm lấy những cái đó điểm tâm, Thích Phương Phỉ đột nhiên cầm lấy trong đó một khối điểm tâm phóng tới trong miệng phẩm nếm, không một lát liền ăn xong rồi một khối. Sau đó nhẹ nhàng đối Hiên Viên Triệt nói, điểm tâm thật sự một chút độc đều không có, nếu thật sự có độc, như vậy cái thứ nhất muốn độc chết cũng sẽ là ta. Nhìn đến Thích Phương Phỉ nếu lời thề son sắt nói, hơn nữa nàng có phẩm nếm qua, Hiên Viên Triệt cảm thấy nếu chính mình lại không nếm một hối, khẳng định sẽ bị cho rằng nhát gan sợ chết, vì không ở Thích Phương Phỉ trước mặt ném xuống mặt mũi, Hiên Viên Triệt cũng lấy ra một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Vừa mới cắn một ngụm đã bị điểm tâm hương vị kinh ngạc ở, cho nên Hiên Viên Triệt ăn qua không ít điểm tâm. Chính là còn không có ăn qua như thế ăn ngon điểm tâm, không khỏi đem một chỉnh khối điểm tâm đều bỏ vào trong miệng tinh tế phẩm nếm. E-638 Chương 451 khôi phục như lúc ban đầu. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt hành động, trong lòng âm thầm mừng thầm. Bất quá vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói, này đó đều là ta thân thủ sở làm, cảm thấy khẩu vị như thế nào. Ngươi như thế nào sẽ làm này đó? Hiên Viên Triệt trong lòng tuy rằng âm thầm kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc. Thích Phương Phỉ thân là thừa tướng con gái út, bị chịu người nhà sủng ái, Hiên Viên Triệt vẫn luôn cho rằng nàng là hai tay không dính Dương Xuân Thủy Thiên Kim đại tiểu thư, không nghĩ tới sẽ làm này đó điểm tâm. Ngươi nhất định cho rằng ta là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Thiên Kim đại tiểu thư đi. Thích Phương Phỉ cười cười, nhìn đến Hiên Viên Triệt biểu tình liền biết chính mình đoán trúng tâm tư của hắn, tuy rằng ta rất ít làm ra sự, bất quá trước kia ở trong phủ thời điểm ta cảm thấy ở phòng bếp làm việc đỉnh hảo ngoạn, thế là cùng trong phủ ma ma học một chút. Hôm nay này đó điểm tâm là ta chính mình phát hiện, may mắn cũng không tệ lắm, hợp ngươi khẩu vị. Nói, Thích Phương Phỉ thân thủ cầm một khối điểm tâm, đưa cho Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói, phu quân, ngươi không nếm nếm sao. Thích Phương Phỉ đối chính mình sở làm điểm tâm tự nhiên là thập phần tự tin, rốt cuộc thời đại này, loại này điểm tâm chính là không có xuất hiện. Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, lại nhìn thoáng qua nàng trong tay điểm tâm, nhận lấy, cắn một ngụm, lại không có phát biểu ý kiến. Thích Phương Phỉ đạm nhiên cười. Nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói, phu quân, uống một ngụm trà đi. Hiên Viên Triệt an tĩnh nghe, đối Thích Phương Phỉ đột nhiên chuyển biến thái độ có chút hoài nghi, mắt lạnh nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm, lạnh nhạt hỏi, ta tưởng ngươi tới tìm ta sẽ không chỉ là làm ta nếm một chút thủ nghệ của ngươi đi. Đương nhiên không phải. Thích Phương Phỉ sảng khoái thừa nhận, bất quá ngươi hiện tại đã là phu quân của ta, ta đối với ngươi hảo một chút cũng là hẳn là. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi lấy lòng nam nhân khác? Thích Phương Phỉ nhướng mày nhìn về phía Hiên Viên Triệt cười như không cười nhìn hắn. Ngươi dám? Hiên Viên Triệt hung hăng trừng mắt Thích Phương Phỉ, kia hai mắt phảng phất chỉ cần nàng dám gật đầu liền phải đem nàng ăn luôn giống nhau. Thích Phương Phỉ phụt cười một chút sau đó thực nghiêm túc nói, ta đương nhiên sẽ không đi lấy lòng nam nhân khác. Cái này điểm tâm ngay cả cha ta đều không có ăn qua, cho tới nay mới thôi ta cũng chỉ đã làm cho ngươi một người nam nhân phẩm nếm, chẳng lẽ ta tâm tư ngươi còn không hiểu sao? Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng có chút châm chọc nói, chẳng lẽ ta đại hoàng tử phi là muốn nói cho ta ngươi yêu ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi không cần tin tưởng, bởi vì ta đích xác không có yêu ngươi. Thích Phương Phỉ mới vừa nói xong, liền nhìn đến Hiên Viên Triệt sắc mặt trở nên phi thường khó coi, vừa định phát tác, Thích Phương Phỉ liền cười nói, bất quá ta sẽ nỗ lực làm chính mình thích ngươi. Ta phía trước cũng nói, hiện tại chúng ta không chỉ có là phu thê, càng là người cùng thuyền, nếu chúng ta còn tiếp tục như vậy quan hệ chuyển biến xấu đi xuống, như vậy lúc trước chúng ta thành thân trước nói tốt hợp tác liền trở nên không có ý nghĩa. Hiên Viên Triệt trầm mặc tự hỏi Thích Phương Phỉ nói, bán tín bán nghi nhìn nàng, tuy rằng cảm thấy nàng lời nói đích xác có chút đạo lý, chính là tưởng tượng đến thành thân đêm đó khắc khẩu, còn có nàng đối chính mình những cái đó thị thiếp tàn nhẫn kính, liền cảm thấy nàng hiện tại cầu hòa động cơ có chút không đơn thuần. Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi vẫn luôn thích người là Hiên Viên Hạo, mấy ngày hôm trước chúng ta mới bởi vì hắn đã xảy ra khắc khẩu, hiện tại ngươi nói cho ta ngươi sẽ nỗ lực thích thượng ta, muốn làm ta tin tưởng ngươi, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Hiên Viên Triệt hỏi lại Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đích xác lệnh người rất khó tin tưởng, bất quá sự tình không phải ngươi tưởng như vậy đơn giản. Ta phía trước sở dĩ quấn lấy cửu hoàng tử cũng không phải ta đối hắn ái không thể tự kiềm chế, cũng không phải phi hắn không thể. Không sai, ta thừa nhận ở đông đảo hoàng tử chung, ta cùng hắn quan hệ xem như không tồi, đó là bởi vì chúng ta khi còn nhỏ vẫn luôn ở bên nhau chơi đùa, chính là hắn rời đi Bắc Minh quốc như vậy nhiều năm, sau lại trở về lúc sau lại cưới nữ nhân khác, muốn nói ta đối hắn có bao nhiêu sâu cảm tình là không có khả năng. Ta sở dĩ quấn lấy hắn đó là bởi vì hiện tại phụ hoàng ở đông đảo hoàng tử trung sùng ái nhất nhất coi trọng người là hắn. Thích Phương Phỉ cuối cùng một câu nói đến Hiên Viên Triệt chỗ đau, biểu tình trong nháy mắt liền trở nên phi thường khó coi. Càng thêm lạnh nhạt nhìn Thích Phương Phỉ hỏi, ý của ngươi là phụ hoàng cố ý lập hắn vì thái tử? Là. Tuy rằng đây là ta suy đoán, bất quá này chẳng lẽ không phải rất nhiều người suy đoán sao? Thích Phương Phỉ nhìn Hiên Viên Triệt thực nghiêm túc hỏi, ngươi đối đem cửu hoàng tử coi là cái đinh trong mắt. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cảm thấy phụ hoàng đối hắn so đối với ngươi hảo, ngươi ghen ghét hắn sao? Ta không có ghen ghét hắn. Hiên Viên Triệt buột miệng thốt ra phủ nhận nói, chính là nói như vậy nói ra cũng không đủ làm người tin phục, ngay cả chính hắn đều không thể thuyết phục chính mình sở dĩ nhằm vào hắn còn không phải là bởi vì chính mình xem hắn khó chịu, xem hắn ở trước mặt hoàng thượng luôn là đã chịu khen ngợi, mà chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp thảo hoàng thượng niềm vui. Nữ nhân đều muốn tìm một cái ưu tú nhất nam nhân đương phu quân. Đều có hư vinh tâm cùng vô pháp thỏa mãn, nam nhân tưởng trở thành trên long ỷ chủ nhân, nữ nhân cũng tưởng trở thành vạn hoàng chi vương. Thích Phương Phỉ không chút nào giấu giếm nói ra chính mình tham lam. Hiên Viên Triệt yên lặng nghe, đối Thích Phương Phỉ nói không phát biểu bất luận cái gì bình luận, tuy rằng nói có chút hiện thực, lại rất chân thật. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cuối cùng vì cái gì vẫn là đáp ứng gả cho ta? Hiên Viên Triệt có chút tò mò hỏi, tuy rằng lúc trước ta hướng mẫu hậu nhắc tới muốn cưới ngươi, chính là nếu ngươi kiên trì phản đối. Cuộc hôn nhân này cũng sẽ không tồn tại. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên là không nghĩ gả cho Hiên Viên Triệt, nhưng là việc đã đến nước này, nàng áp sai rồi bảo, duy nhất đường ra đó là xoay chuyển càn khôn. Hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ đôi mắt hơi đổi, ra hạ mi mắt, nhàn nhạt nói. Bởi vì cửu hoàng tử đối hắn cửu hoàng tử phi quá mức toàn tâm toàn ý, làm ta vô pháp tham gia bọn họ trong đó. Nói tới đây, Thích Phương Phỉ nghĩ đến chính mình đã chịu những cái đó khuất nhục, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng cửu hoàng tử bị lập thái tử hy vọng lớn hơn mặt khác hoàng tử, chính là nếu hắn chú định không thể trở thành ta nam nhân, như vậy ta là không có khả năng làm hắn đạt thành nguyện vọng. Cho nên ngươi mới lựa chọn ta. Hiên Viên Triệt ngữ khí nói không nên lời là trào phúng vẫn là sinh khí, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, vậy ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ trở thành thái tử? Nếu cuối cùng vẫn là hắn đương thái tử, như vậy ngươi vạn hoàng chi vương ngộng tưởng không phải trở thành bọn nước. Nếu ta lựa chọn ngươi, ngươi có dạ tâm, ta cũng có. Ngươi có ngươi cùng mục tiêu, ta cũng có, nếu chúng ta có cộng đồng mục đích, như vậy ta sẽ giúp ngươi đạt thành ngươi tâm nguyện, chỉ cần ngươi tâm nguyện đạt thành, kia thân là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ta cũng đạt thành ta tâm nguyện. Thích Phương Phỉ dã tâm 10 phần nói, chút nào không sợ chính mình tâm tư bại lộ ở Hiên Viên Triệt trước mặt. Hiên Viên Triệt khỏe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười, có chút kinh ngạc nhìn Thích Phương Phỉ nói, ta vẫn luôn nghe nói thích thừa tướng nhỏ nhất nữ nhân ôn nhu hiền lương, chính là hôm nay ta thấy đến lại là một cái khác không vì người ngoài nói cũng thích Phương Phỉ. Nghe ra Hiên Viên Triệt trong giọng nói cười nhạo, Thích Phương Phỉ chỉ là thực bình tĩnh cười cười, người màu sắc tự vệ mà thôi, tựa như tam hoàng tử giống nhau, ai có thể nghĩ đến luôn luôn hiền hòa tam hoàng tử cư nhiên ở sau lưng thọc ngươi một đao, ngược lại là ngày thường giao thoa không nhiều lắm tứ hoàng tử thế ngươi chắn này một đao. Nghe được Thích Phương Phỉ nhắc tới Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Triệt sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi, nếu không phải bình thường Hiên Viên Mặc âm thầm chơi xấu, hoàng thượng đối hắn ấn tượng cũng sẽ không quá xấu, cũng không đến nỗi hiện tại hoàng thượng đối thái độ của hắn lạnh nhạt rất nhiều. Hiên Viên Triệt sẽ không quên Hiên Viên Mặc đối chính mình phản bội, tuy rằng hiện tại không phải đối phó hắn thời cơ, chính là này bút chướng Hiên Viên Triệt đã chặt chẽ nhớ kỹ. Nếu ta cùng đại hoàng tử đều là các có mục đích người, như vậy hiện tại có phải hay không hẳn là vì chúng ta từng người mục đích tạm thời vứt bỏ phía trước không thoải mái, hảo hảo hợp tác đâu. Thích Phương Phỉ cảm thấy đề tài xả có chút xa, chính mình tới tìm Hiên Viên Triệt không phải cùng hắn nói chuyện thiếm, mà là muốn thoát khỏi hiện tại cục diện bế tắc, lấy đại cục làm trọng. Hiên Viên Triệt mặt vô biểu tình nhìn Thích Phương Phỉ, lại lần nữa bán tín bán nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự buông đối Hiên Viên Hạo cảm tình, thiệt tình thành ý muốn giúp ta? Thích Phương Phỉ thực khẳng định gật gật đầu, ta đối cửu hoàng tử vốn dĩ liền không có quá sâu cảm tình, mà ta hiện tại nếu lựa chọn gả cho ngươi, chính là thiệt tình thành ý muốn giúp ngươi cũng bằng giúp ta chính mình, ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ đến. Nghe được Thích Phương Phỉ luôn mãi bảo đảm, Hiên Viên Triệt trong lòng phía trước ngật đáp cũng dần dần có chút tiêu tan. Trên mặt biểu tình cũng trở nên thả lỏng một ít, một khi đã như vậy, ta không có lý do gì không đáp ứng ngươi hòa hảo thỉnh cầu. Cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc, Thích Phương Phỉ tâm tình cũng trở nên hào lên, vẻ mặt ôn nhu nhìn Hiên Viên Triệt nói, một khi đã như vậy phu quân buổi tối còn muốn khởi mặt khác thiếp thất bên kia ngủ lại sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta sao còn có một kiện thủy không có hoàn thành sao? Hiên Viên Triệt lập tức liền nghe ra Thích Phương Phỉ trong miệng kia sự kiện chỉ cái gì ý tứ? Đột nhiên có chút cười xấu xa nhìn nàng nói, ta đích xác đã quên mộ sự kiện. Nghĩ đến phía trước nếm đến Thích Phương Phỉ tốt đẹp, bụng nhỏ dâng lên một cổ chi hỏa. Mà Thích Phương Phỉ đối Hiên Viên Triệt phản ứng cũng hiểu rõ, làm chính mình căng chặt thân thể thả lỏng lại, hít sâu một hơi, mở to mắt, nhu tình là ai nhìn Hiên Viên Triệt. Giây tiếp theo, lại thấy Thích Phương Phỉ ngượng ngùng cười, đột nhiên quăng vào Hiên Viên Triệt trong lòng ngực ôm lấy hắn, nhu nhu nói, như vậy phu quân đêm nay là muốn đi ta trong phòng qua đêm sao? Đương nhiên. Ta đã lãng phí vài thiên, hôm nay nhất định phải đem phía trước không xong xuôi sự hoàn thành. Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng đẩy ra Thích Phương Phỉ, một bàn tay ôm nàng eo nhỏ một bàn tay gợi lên nàng cầm nhẹ nhàng ở phương giữa môi lưu lại một hôn, sau đó cầm tay nàng rời đi thư phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, đại hoàng tử trong phủ hạ nhân nhìn đến Hiên Viên Triệt từ Thích Phương Phỉ sân đi ra, mọi người đều biết đại hoàng tử cùng đại hoàng tử Phi đã hòa hảo như lúc ban đầu, mà đại hoàng tử Phi cũng đặt ở trong phủ địa vị. Cho nên một đám đều nhắc nhở chính mình về sau ở Thích Phương Phỉ trước mặt làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đại hoàng tử đi rồi sao? Thích Phương Phỉ làm nha hoàn hầu hạ từ trên giường đứng dậy, tuy rằng từ thế kỷ 21 xuyên qua đến nơi này, đối nam nữ việc sớm đã rõ ràng sáng tỏ, chính là chính mình tự mình trải qua lúc sau vẫn là có chút không khỏe, đặc biệt là tối hôm qua Hiên Viên Triệt bá đạo làm Thích Phương Phỉ toàn thân không thoải mái, cho nên luôn luôn dậy sớm Thích Phương Phỉ khó được ngày phơi ba xảo mới đứng dậy. Đại hoàng tử từ nhỏ tỷ này rời khỏi sau liền trực tiếp ra phủ. Nha hoàn nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ phản ứng, phát hiện nàng hơi hơi có chút thất vọng, lập tức tiếp tục nói, bất quá đại hoàng tử ở lập tức phía trước dặn dò nô tỳ, nói tiểu thư thân thủ làm điểm tâm phi thường ăn ngon, hắn sẽ nhớ kỹ. Đại hoàng tử thật sự như thế nói. Thích Phương Phỉ vừa mừng vừa sợ hỏi nha hoàn. Nha hoàn gật gật đầu, cười nói, nô tỳ hướng đi hầu hạ đại hoàng tử bên người người hỏi thăm một chút, đại hoàng tử rời đi thời điểm đêm ngày hôm qua tiểu thư làm điểm tâm đều ăn mới ra phủ. Thích Phương Phỉ vừa lòng cười cười, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, biểu tình có chút nghiêm túc đối nha hoàn nói, ta muốn ngươi đi giúp ta làm một chuyện, ngươi tìm vài người ở kinh thành thả ra một ít tiếng gió, liền nói đại hoàng tử thành thân ngày bởi vì lo lắng hoàng thượng thân thể, cho nên mới vẫn luôn không có cùng ta động phòng. Tối hôm qua đại hoàng tử từ trong cung trở về lúc sau cũng đã cùng ta động phòng S638. Chương 452 sở hoàn búi xuất hiện. Nha hoàn suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch Thích Phương Phỉ ý tứ, lập tức cười nói tiểu thư, nô tỳ biết làm như thế nào, ta đây liền đi làm. Nha hoàn vui vẻ vội vàng chạy đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi nghe, kia bàn người tại đàm luận đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh bồi Mộ Dung Toàn Cơ ra tới đi dạo, ba người đang ở tiểu lầu nghỉ chân uống trà, lại nghe đến cách vách bàn vài người nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ nghe xong một lát liền không có ở tiếp tục nghe đi xuống, mà là cười đối Bảo Nguyệt dặn dò, về sau người khác nhàn ngôn toái ngữ vẫn là thiếu nghe, sự tình là thật là giả không phải bởi vì người khác nói mấy câu là có thể phán đoán. Là, ta nhớ kỹ. Bảo Nguyệt gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Từ bên ngoài trở về thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ vừa lúc ở cửa gặp mới vừa hồi phủ Hiên Viên Hạo, thế là đi qua ở một bên chờ hắn xuống ngựa, ôn nhu hỏi, hôm nay như thế nào trở về như thế sớm? Trong cung không có gì sự cho nên ta liền đã trở lại. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ phía sau Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người, cười hỏi, đi ra ngoài đi dạo phố, như thế nào như thế đã sớm đã trở lại. Mộ Dung Toàn Cơ nắm Hiên Viên Hạo tay một bên hướng trong phủ đi đến, một bên có chút oán giận nói, ở trong phủ có chút nhàm chán, liền đi ra ngoài đi một chút, không nghĩ tới trên đường càng nhàm chán, cho nên tính toán trở về nhìn xem thư. Hôm nay phụ hoàng thân thể hảo chút sao? Vẫn là như vậy. Thái y liền nói làm phụ hoàng muốn nghỉ ngơi nhiều, tận lực không cần kích động, không cần quá mức làm lụng vất vả. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, có chút lo lắng nói, từ nhìn đến sở hoàng dưới sự giận dữ đương trường ngã xuống, hiện tại nhìn đến phụ hoàng, ta mới phát hiện phụ hoàng thật sự già rồi. Nói đến này, Hiên Viên Hạo không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị. Vậy ngươi không có việc gì liền ở lâu ở trong cung bồi bồi phụ hoàng. Mộ Dung Toàn Cơ chi kỷ nói, rất nhiều sự đều qua đi như vậy lâu rồi. Phụ hoàng cũng có tâm đền bù ngươi, huống chi phụ hoàng cùng ngươi mẫu phi lẫn nhau yêu nhau, nếu mẫu phi còn trên đời, cũng không hy vọng nhìn đến các ngươi phụ tử là hiện tại cái này cục diện. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lúc trước quyết định, hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chỉ là, tuy rằng như thế, đối hoàng thượng, nàng cũng là có oán niệm, liền chính mình âu yếm nữ nhân cùng nhi tử đều bảo hộ không được, như vậy hoàng thượng đương đến cũng thật đủ bất ức. Đương nhiên những lời này nàng là sẽ không nói. Hiên Viên Hạo bên người thân nhân càng ngày càng ít, có thể có một cái thiệt tình đối đại hắn, nàng cũng sẽ vì hắn cảm thấy cao hứng. Hiên Viên Hạo trầm mặc gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ nói, tuy rằng ta cũng suy xét quá lưu tại trong cung bồi phụ hoàng, chính là gần nhất đại hoàng tử vẫn luôn ở tại trong cung, mỗi ngày đều đi bồi phụ hoàng, cho nên ta. Tuy rằng Hiên Viên Hạo không có đem nói cho hết lời, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cũng lý giải tâm tình của hắn, vô vô bờ vai của hắn an ủi nói, đại hoàng tử là đại hoàng tử, ngươi là ngươi. Ngươi đừng bởi vì hắn tồn tại mà chậm trễ ngươi hành hiếu, đừng chờ đến cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn mới đến hối hận. Hiên Viên Hạo vẫn cứ là trầm mặc gật gật đầu, tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Hai người trở lại trong phòng, Mộ Dung Toàn Cơ săn sóc hỏi Hiên Viên Hạo tới rồi một chén nước làm hắn nhuận nhuận môi, mới vẻ mặt nghiêm túc nói, trước đây kinh thành truyền đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi bất hòa, động phòng chi dạ đại hoàng tử ném xuống đại hoàng tử phi rời đi, mà hôm nay kinh thành lại xuất hiện một cái khác phiên bản. Nói là đại hoàng tử bởi vì lo lắng hoàng thượng mới không có động phòng, kỳ thật đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi phi thường ân ái. Hiên Viên Hạo bung chăn, có chút khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, khó hiểu nàng đột nhiên nhắc tới Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ việc nhà có cái gì ý tưởng. Nhìn đến Hiên Viên Hạo kia nghi hoặc bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi cười cười mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy nào sự kiện càng như là thật sự đâu. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Tuy rằng Hiên Viên Hạo không nói gì, chính là từ vẻ mặt của hắn là có thể đoán ra hắn ý tưởng, cười mở miệng nói, ngươi cũng cảm thấy người trước càng phụ họa chân tướng phải không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại cái này trạng huống hạ, xuất hiện đệ nhị loại đồn đãi có chút kỳ quái sao? Ta tưởng có thể nghĩ ra đệ nhị loại đồn đãi người hẳn là một cái thực người thông minh, hơn nữa là một nữ nhân. Thích Phương Phỉ. Ngươi cho rằng đồn đãi là nàng nói. Hiên Viên Hạo thực mau liền mới đến Mộ Dung Toàn Cơ ý tưởng. Nhìn đến nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút khó hiểu hỏi, nếu nàng cùng đại hoàng tử quan hệ thật sự thực không xong, kia hắn vì cái gì muốn nói ra đệ nhị loại đồn đãi? Ngươi có hay không nghĩ tới đệ nhị loại đồn đãi có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất là đại hoàng tử thực hiếu thuận, tầng thứ hai khả năng Thích Phương Phỉ tư tâm tương đối trọng, phía trước nói nàng không được đại hoàng tử niềm vui, động phòng chi dạ đã bị vứt bỏ, như thế vừa nói chẳng những giải thích thành thân đêm đó sự, cũng nói cho người khác nàng cùng đại hoàng tử quan tâm thực hảo. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh phân tích. Ngươi nói rất có đạo lý, cái này đồn đãi đã thế đại hoàng tử tạo tốt đẹp danh tiếng, cũng vãn hồi rồi nàng mặt mũi. Như thế xem ra, hai người đã động phòng, thuyết minh phía trước phát sinh tranh chấp đều đã giải quyết, hơn nữa hai người hiện tại quan hệ đột nhiên trở nên như thế hảo, cũng thuyết minh Thích Phương Phỉ, thậm chí là Thích thừa tướng nguyện ý trợ giúp đại hoàng tử ở trong triều thế lực đang ở dần dần biến đại. Hiên Viên Hạo cũng bình tĩnh tự hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi vẻ mặt ngưng trọng tự hỏi, lại không có một tia lo lắng. ngược lại thực bình tĩnh hỏi lại Hiên Viên Hạo, ngươi cảm thấy hiện tại ai nhất đứng ngồi không yên? Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, ngươi là chỉ Tam Hoàng Tử. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, ta dám cam đoan, liền tại đây mấy ngày Tam Hoàng Tử sẽ lại đến tìm ngươi. Đại Hoàng Tử tâm nhãn như vậy tiểu, phía trước sự như thế nào khả năng dễ dàng liền tính, ngay từ đầu là không nghĩ lại chọc phiền toái cho nên tạm thời án binh bất động, hiện tại cùng phủ thừa tướng kết minh, Đại Hoàng Tử hiện tại lại cả ngày ở trong cung bồi Hoàng Thượng, thực mau hắn liền sẽ ngao ngoe dục dịch. Kia không phải vừa lúc như chúng ta sở ý, mặc kệ hai người bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua, chúng ta bằng quan, không xem như nhặt một cái đại tiện nghi. Hiên Viên Hạo cũng có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, bàn tay to vướt ve Mộ Dung Toàn Cơ tay nhỏ, như thế nào đều luyến tiếc buông ra. Bất quá Tam Hoàng Tử như vậy xảo trá, hắn mới sẽ không chính mình một người thiệp hiểm đâu, đến lúc đó nhất định sẽ tìm người cùng nhau hợp tác đối phó Đại Hoàng Tử. Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, bốn chữ, lá mặt lá trái. Hiên Viên Hạo thong dong cười cười nói, hắn xảo trá, ta cũng không ngu ngốc, hắn hiện tại một lòng muốn đối phương Đại Hoàng Tử, cho nên hắn so với ta sốt ruột, chỉ cần ta đúng lúc cho hắn một ít mồi như vậy đủ rồi. Phu quân, ta phát hiện ngươi trở nên càng ngày càng xảo trá. Mộ Dung Toàn Cơ minh phúng ám bao nói, ta đây phải hảo hảo nhìn xem ngươi là như thế nào ném xuống mồi làm Tam Hoàng Tử ăn. Hiên Viên Hạo tâm tình truyền hảo, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kêu tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, duỗi tay, đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực. Thật sâu thở dài một hơi, Toàn Cơ, có ngươi thật tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nàng lại làm sao không phải nghĩ như vậy. Kiếp trước chính mình không biết nhìn người, vẫn luôn sợ hãi lại lần nữa đề cập cảm tình, nếu không có là hắn kiên trì, hiện giờ chính mình sợ cũng chỉ là một cái quẳng cu é người đi. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ ôm chặt lấy Hiên Viên Hạo vòng eo, nhắm mắt lại, nghe từ Hiên Viên Hạo trên người truyền đến thanh hương, bên môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Chính như Mộ Dung Toàn Cơ suy đoán như vậy, không quá mấy ngày, Hiên Viên Mặc liền chủ động tìm tới Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo đi vào Hiên Viên Mặc mời khách tử lầu, đi vào ghế lô liền nhìn đến ghế lô chỉ có Hiên Viên Mặc một người, trong lòng có chút hiểu rõ, bất quá vẫn là giả bộ hồ đồ hỏi, Tam Hoàng Huynh tìm ta có chuyện gì? Cửu Hoàng Đệ, tới nơi này làm, chúng ta hai anh em còn chưa bao giờ đơn độc cùng nhau uống qua rượu, hôm nay chúng ta hai anh em phải hảo hảo uống thượng một ly. Hiên Viên Mặc mời Hiên Viên Hạo ngồi vào chính mình bên người, chủ động vì hắn đảo thượng một chén rượu, tới. Này ly rượu Tam Hoàng Huynh kính ngươi, ta trước càn vì kính. Còn không có chờ Hiên Viên Hạo mở miệng ngăn cản, Hiên Viên Mặc liền một ngụm uống sạch cái ly rượu, cũng lại lần nữa cho chính mình cái ly rót đầy rượu. Nhìn đến Hiên Viên Mặc đầu lại đây ánh mắt, Hiên Viên Hạo đành phải cũng một ngụm uống sạch cái ly rượu, nhìn hắn vì chính mình rót đầy rượu lúc sau mới mở miệng hỏi, Tam Hoàng Huynh hôm nay tìm ta hẳn là sẽ không chỉ là vì uống rượu đi, xin hỏi Tam Hoàng Huynh tìm ta đến tột cùng là vì chuyện gì? Nghe được Hiên Viên Hạo trực tiếp mở miệng do hỏi, Hiên Viên Mặc chỉ là cười cười, buông chén rượu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, ta tìm ngươi mục đích chẳng lẽ ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Chúng ta phía trước kế hoạch sự chẳng lẽ ngươi quên mất? Ngươi là chỉ cùng nhau đối phó Đại Hoàng Tử sự. Hiên Viên Hạo Phong khinh vân đạm mở miệng hỏi, phía trước chúng ta đích xác nói tốt cùng nhau đối phó Đại Hoàng Tử, bất quá ta xem ngươi chậm chạp không có động tác, còn tưởng rằng ngươi đã từ bỏ đâu. Từ bỏ, ta như thế nào khả năng dễ dàng từ bỏ đâu? Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa một ngụm uống sạch ly chung rượu thật mạnh buông chén rượu, trong mắt lộ ra hận ý, phía trước ta không chỉnh chết Đại Hoàng Tử, ngươi cho rằng Đại Hoàng Tử sẽ dễ dàng buông tha ta sao? Nếu lúc trước ta quyết định phải đối phó Đại Hoàng Tử, như vậy ta liền sẽ không trên đường thu tay lại, vẫn là ngươi tưởng lui bước. Cảm nhận được Hiên Viên Mặc chăm chú nhìn, Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, liền như ngươi biết đến như vậy, ta cùng Đại Hoàng Tử luôn luôn bất hòa, nếu hiện tại có thể hợp tác cùng nhau đối phó hắn. Ta như thế nào khả năng trên đường từ bỏ đâu, chỉ là hiện tại không có thích hợp cơ hội mà thôi, hắn hiện tại không phải ở phụ hoàng châu đó chính là ở trong phủ đợi, liền thanh lâu đều không đi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có xuống tay cơ hội sao? Hiên Viên Hạo không nhẹ không nặng nói, vẫn là ngươi cho rằng tìm mấy cái sát thủ là có thể đem sự tình giải quyết rớt. Chẳng lẽ ngươi đã quên nhị hoàng tử sự sao? Chỉ cần có tâm, sẽ không không có cơ hội. Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra nói, hiện tại nghe được ngươi nói sẽ không từ bỏ, ta liền an tâm. Hiên Viên Hạo ở trong lòng cười lạnh một chút, hết thể liền như chính mình cùng Mộ Dung Toàn Cơ phỏng đoán như vậy, Hiên Viên Mặc sẽ không một người đối phó Hiên Viên Triệt, mặc kệ như thế nào cũng sẽ đem chính mình kéo xuống nước. Chẳng lẽ là Tam Hoàng Huynh có cái gì ý kiến hay? Hiên Viên Hạo nhìn Hiên Viên Mặc lão thần khắp nơi bộ dáng, biết hắn đã có ý tưởng, thế là thử hỏi, từ nhị hoàng tử sự lúc sau, đại hoàng tử làm việc cẩn thận rất nhiều, nếu muốn bắt được hắn nhược điểm liền khó càng thêm khó khăn, huống chi hắn hiện tại cưới thích thừa tướng nữ nhi. vợ chồng hai người phi thường ân ái, đến lúc đó thích thừa tướng nhất định sẽ trợ giúp hắn, chúng ta căn bản không thể nào xuống tay. Cửu hoàng đệ à, có lẽ là ông trời cũng xem hắn không thuận, cho nên mới cho chúng ta một cái phi thường tốt cơ hội. Hiên viên mặc khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, ngươi đã quên tháng sau là cái gì nhật tử sao? Cái gì nhật tử? Hiên viên hạo suy nghĩ một chút, có chút khiếp sợ hỏi, tháng sau là hoàng thất mỗi năm một lần săn thú nhật tử, đến lúc đó phụ hoàng cùng chúng hoàng tử còn có đại thần đi bãi săn săn thú, chẳng lẽ ngươi là tưởng ở bãi săn đối đại hoàng tử động sát khí, E-638. Chương 453 hiên viên mặc kế hoạch, 1. Hiên viên mặc cười gật gật đầu, rất có tự tin nói, đến lúc đó ở bãi săn, mọi người đều vội vàng săn thú, không cẩn thận bị thương một hai người cũng chẳng có gì lạ, liền tính phụ hoàng muốn trách tội, chỉ sợ cũng chỉ là nhẹ phán. Mới nhất chương đọc. Ta không đồng ý. Hiên viên hạo buột miệng thốt ra cự tuyệt, lời lẽ chính đang nói, đao kiếm không có mắt, huống chi là bắn không trúng bia mũi tên, nếu đến lúc đó ngộ thương những người khác làm sao bây giờ. Huống chi phụ hoàng phía trước vì mặt khác hoàng tử sự đã hao tổn tinh thần, thái y y cũng nói phụ hoàng không thể lại chịu kích thích. Nếu lúc này đại hoàng tử xảy ra chuyện phụ hoàng thân thể nhất định sẽ chịu không nổi cái này đả kích. Huống chi hoàng hậu đã chết nhị hoàng tử, cũng mất đi tứ hoàng tử. Nếu ở ngay lúc này đại hoàng tử cũng xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy hoàng hậu sẽ thiện bãi cam hưu sao? Ta quản không được như vậy nhiều, nếu ta không lộng chết đại hoàng tử, như vậy tiếp theo cái chết người chính là ta. Hiên viên mặc có chút kích động nhìn hiên viên hạo, chuyện này chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, liền sẽ không xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, phụ hoàng con cái như thế nhiều. Chỉ là đã chết một cái nhi tử, hơn nữa vẫn là một cái không thế nào thích nhi tử, huống chi đến lúc đó bai săn săn thú, thái y y nhất định sẽ bạn giá đi theo, phụ hoàng sẽ không có cái gì sự. Đến nỗi hoàng hậu, nhi tử đều không có, liền tính nàng như thế nào nháo, có thể nháo ra cái dạng gì phong ba tới. Sự tình không có ngươi tưởng tượng như thế đơn giản, ngươi cũng quá coi thường hoàng hậu ở triều đình thượng thế lực. Ngươi cũng đừng quên còn có thích thừa tướng. Đại hoàng tử tân hôn không lâu liền mệnh tang bai săn. Đại hoàng tử phi liền sẽ như thế từ bỏ. Thích thừa tướng không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình nữ nhi tang phu chi đau cũng sẽ không thiện bãi thôi. Hiên viên hạo bình tĩnh mở miệng phản đối, tóm lại ta cảm thấy đối phương đại hoàng tử sự muốn chế định hảo một cái hoàn thiện kế hoạch, mà ngươi nói phương pháp này lỗ hổng quá nhiều, hơn nữa thời cơ cũng không đúng. Hiên viên mặc đột nhiên lạnh nhạt nhìn hiên viên hạo, ngươi là thật sự cảm thấy thời cơ không đối vẫn là ngươi trong lòng căn bản không nghĩ đối phương đại hoàng tử. Nếu ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác đương nhiên là thiệt tình muốn đối phương đại hoàng tử, ta sẽ phản đối hoàn toàn là đối sự không đối người. Hiên viên mặc kia hoài nghi ánh mắt làm hiên viên hạo có chút không vui, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Nhìn đến hiên viên hạo chân thành tha thiết biểu tình, hiên viên mặc tạm thời tin hắn là thiệt tình muốn đối phó đại hoàng tử, chính là tưởng tượng đến hắn mở miệng phản đối, trong lòng lại có chút không vui, lạnh thanh âm nói, nam nhân làm đại sự hẳn là không câu nệ tiểu tiết, nếu đều giống ngươi như vậy lo trước lo sau. Sợ hãi rụt rè bộ dáng kia cái gì sự đều đừng làm. Nhưng là này cũng không đại biểu làm việc có thể lỗ mãng hành sự. Ta sự tình hoặc không làm, phải làm liền nhất định phải thành công. Hiên viên hạo thực kiên trì biểu đạt ý nghĩ của chính mình, đối phó đại hoàng tử ta đều có ta biện pháp, tóm lại hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, đến nỗi ngươi phương pháp, ta cũng không tán đồng, càng sẽ không đáp ứng cùng ngươi cùng nhau như thế làm. Ngươi lời này ý tứ là chúng ta chuyện này vô pháp đạt thành chung nhận thức. Hiên viên mặc vẻ mặt cười lạnh nhìn hiên viên hạo, trong lòng dị thường phẫn nộ, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không có tiếp tục nói đi xuống tất yếu, ngươi có ngươi biện pháp, ta có ta biện pháp, ta cũng không muốn cùng ngươi loại này nhát gan sợ phiền phức người cùng nhau hợp tác, ta đi trước. Nói xong, hiên viên mặc đứng dậy nổi giận đùng đùng rời đi tiểu lầu phòng. Phòng chỉ còn lại có hiên viên hạo một người, cho nên hiên viên hạo không giống hiên viên mặc như vậy phẫn nộ, chính là tâm tình cũng không tốt, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Tuy rằng hiên viên hạo không có tính toán cùng hiên viên mặc giống nhau ở săn thú thời điểm đối hiên viên triệt động thủ, chính là hắn cũng không tính toán đi ngăn cản hiên viên mặc như thế làm, hắn đảo muốn nhìn đến lúc đó đến tột cùng là hiên viên mặc giết hiên viên triệt, vẫn là hiên viên triệt bắt được hiên viên. Mặc nhược điểm phản đem hắn một ván. Bảo Nguyệt, cửu hoàng tử đi phó tam hoàng tử ước còn không có trở về sao. Mộ Dung Toàn Cơ vô pháp tính hạ tâm tới an tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng làm Bảo Nguyệt đi bên ngoài nhìn xem. Ta mới vừa đi xem qua. Cửu hoàng tử còn không có trở về. Bảo Nguyệt lắc đầu, đúng rồi, chủ tử, Lam tiểu thư tới trong phủ tìm ngươi, hiện tại đang ở đại sảnh chờ ngươi đâu. Linh Nhi tới. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức buông thư vội vàng chiều đại sảnh đi đến, nhìn đến đang ngồi ở ghế trên uống trà Lam Linh Nhi, Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ hô một tiếng, Linh Nhi, ngươi đã đến rồi. Toàn Cơ. Lam Linh Nhi lập tức buông cái ly chiều Mộ Dung Toàn Cơ buôn qua đi, lôi kéo tay nàng cao hứng nói, quá mấy ngày chính là phong nhiên sinh nhật. ngươi bồi ta đi dạo phố giúp ta chọn một kiện lễ vật đưa cho hắn được không? Phượng Nhiên, các ngươi quan hệ cái gì thời điểm trở nên như thế thân mật, đều có thể thẳng hô địa phương tên. Mộ Dung Toàn cơ ái muội nhìn Lam Linh Nhi, nhìn đến nàng ngượng ngùng cười cười, nhịn không được muốn đậu đậu nàng, xem ra ta phía trước rời đi trong phủ kia đoạn thời gian, ngươi cùng hắn chi gian đã xảy ra rất nhiều sự, nhanh lên nói cho ta, các ngươi phát triển đến cái gì giai đoạn? Không có lạc, chỉ là chúng ta hiện tại chính là bằng hữu sao. Lam Linh Nhi cúi đầu không dám nhìn Mộ Dung Toàn cơ trêu chọc ánh mắt, ai nha, luôn là ngươi bồi ta đi mua đồ vật lạc. Ngươi làm ơn chuyện của ta, ta như thế nào dám cự tuyệt đâu, cái này lễ vật ta nhất định phải hảo hảo chọn lựa một phen, nói không chừng còn có thể cho các ngươi quan hệ càng gần một bước đâu. Mộ Dung Toàn cơ có chút hưng phấn nói, chúng ta đây đi nhanh đi. Nghe được Mộ Dung Toàn cơ như thế nói, tuy rằng trên mặt thực thẹn thùng, chính là trong lòng vẫn là thật cao hứng, cũng âm thầm hy vọng chính mình cùng Gió Lạnh Nhiên quan hệ có thể trở nên càng thêm tốt một chút. Linh Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới đến tuột cùng mua cái gì lễ vật đưa cho Gió Lạnh Nhiên? Mộ Dung Toàn cơ cùng Lam Linh Nhi không ngừng chọn lựa lễ vật, chính là không có một kiện là làm Lam Linh Nhi vừa lòng. Hắn thoạt nhìn giống như cái gì cũng không thiếu bộ dáng, kỳ thật ta cũng không biết nên đưa hắn cái gì lễ vật. Lam Linh Nhi cũng là vẻ mặt mờ mịt, Toàn cơ, ngươi cùng hắn nhận thức như thế lâu rồi, ngươi giúp ta hảo hảo ngẫm lại, hắn thích cái gì, hoặc là thiếu chút cái gì. Ngươi thật đúng là hỏi đảo ta đối hắn thật đúng là không hiểu biết. Mộ Dung Toàn cơ lắc đầu hỏi, ngươi cùng hắn cũng ở chung một đoạn thời gian, chẳng lẽ cũng không phát hiện hắn yêu cầu cái gì sao? Lam Linh Nhi đồng dạng cũng là lắc đầu hỏi Mộ Dung Toàn cơ, nếu là ngươi, ngươi thích nhất cái gì? Hoặc là nhất hy vọng người khác đưa ngươi cái gì? Ta à, Mộ Dung Toàn cơ suy nghĩ một chút, cười nói, ta thích nhất tiền, nhất hy vọng bị người đưa ta bạc. Lam Linh Nhi bị Mộ Dung Toàn cơ trả lời kinh ngạc ở, một bộ không thể tưởng tượng nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu tính toán từ bỏ lại dò hỏi nàng. Được rồi, đừng cái dạng này, ta giúp ngươi ngẫm lại a. Nhìn đến Lam Linh Nhi biểu tình, Mộ Dung Toàn cơ cười hống hống nàng, thực nghiêm túc nghĩ, đột nhiên ở trong đám người nhìn đến một cái quen thuộc bóng người, Mộ Dung Toàn cơ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Toàn cơ, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào không đi rồi? Lam Linh Nhi đi rồi vài bước, phát hiện Mộ Dung Toàn cơ không co theo kịp, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở chỗ đó, thế là lại đi rồi trở về cười nói, liền tính ngươi tính toán giúp ta nghiêm túc tưởng lễ vật, cũng không đến nỗi như thế nghiêm túc tưởng đi, liền đứng ở trên đường cái tưởng. Ai làm ngươi là ta tốt nhất bằng hữu đâu? Lấy lại tinh thần Mộ Dung Toàn cơ lập tức cười nói, chúng ta cũng đi rồi hảo một đoạn đường, ta chân có chút toan, không bằng chúng ta tiến trong quán trà nghỉ ngơi trong chốc lát, thuận tiện hảo hảo ngẫm lại lễ vật sự. Hảo A, đi, chúng ta đi vào. Lam Linh Nhi sảng khoái đáp ứng, nhìn đến phía trước cách đó không xa liền có một quán trà, lôi kéo Mộ Dung Toàn cơ tay liền hướng quán trà đi đến. Linh Nhi, chúng ta ngồi bên kia đi. Bên kia an tĩnh một ít, sẽ không làm người quấy rầy nói. Mộ Dung Toàn cơ chỉ vào quán trà một chỗ hẻo lánh góc nói. Đơn thuần Lam Linh Nhi không có nghĩ nhiều cùng Mộ Dung Toàn cơ ngồi ở hẻo lánh góc, sau đó cùng Tiểu Nhi điểm đồ vật, không có phát hiện Mộ Dung Toàn cơ khác thường. Mộ Dung Toàn cơ nhìn chằm chằm vào trong quán trà một khác cái bàn, tuy rằng người kia trang điểm thành nam nhân bộ dáng, chính là Mộ Dung Toàn cơ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới nàng chính là Tây Kỳ quốc công chúa Sở Hoàn Búi. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm Mộ Dung Toàn cơ thực sự bị khiếp sợ ở. Khó hiểu hẳn là đại ở Tây Kỳ quốc trong hoàng cung người như thế nào sẽ xuất hiện ở Bắc Minh quốc trên đường cái, hơn nữa vẫn là một bộ nữ giả nam trang bộ dáng, bên người cũng không có bất luận cái gì người bảo hộ. Toàn cơ, ngươi đang xem cái gì đâu? Điểm thứ tốt Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn cơ nhìn chằm chằm vào một chỗ xem, có chút tò mò hỏi. Không có gì, chính là tưởng sự tình tưởng quá nghiêm túc. Mộ Dung Toàn cơ thu hồi ánh mắt, cười lắc đầu có chút ba phải cái nào cũng được trả lời, Linh Nhi. Đợi lát nữa chúng ta liền trở về đi, ta nhất định phải tập trung tinh lực giúp ngươi hảo hảo ngẫm lại lễ vật. Toàn cơ, ngươi đối ta thật tốt. Lam Linh Nhi có chút cảm động nhìn Mộ Dung Toàn cơ. Mộ Dung Toàn cơ một bên ứng phó Lam Linh Nhi, một bên trộm quan sát đến Sở Hoàn Búi, phát hiện nàng ăn xong đồ vật rời khỏi sau. Mộ Dung Toàn cơ lập tức đối Lam Linh Nhi nói, Linh Nhi, chúng ta đi thôi, ta phu quân mau trở lại, ta phải đi về. Hảo đi, xem ở ngươi giúp ta phân thượng ta liền thả ngươi trở về đi. Lam Linh Nhi sảng khoái đồng ý, cùng Mộ Dung Toàn cơ cùng nhau rời đi quán trà. Bởi vì Lam Phủ cùng cửu hoàng tử Phủ không ở một phương hướng, cho nên từ quán trà ra tới lúc sau, Lam Linh Nhi cùng Mộ Dung Toàn cơ liền tách ra. Bảo Thanh, ngươi đi theo cái kia xuyên bạch sắc quần áo người, xem nàng ở tại chỗ nào lúc sau trở về nói cho ta. Mộ Dung Toàn cơ ở đám người tìm kiếm một chút, cuối cùng lại lần nữa nhìn đến Sở Hoàn Búi, lập tức kêu Bảo Thanh lặng lẽ theo dõi nàng. Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong phủ chờ Bảo Thanh, trong lòng vẫn luôn tự hỏi Sở Hoản Bối xuất hiện ở Bắc Minh Quốc mục đích đến tột cùng nàng chỉ là tới Bắc Minh Quốc du ngoạn, vẫn là có mang nhị tâm. Tiểu thư, hồi lâu lúc sau, Bảo Thanh từ bên ngoài đi đến, ta đi theo tên kia Bạch Y Y nhân mãi cho đến nhìn đến nàng vào kinh thành một khách điếm, ta hướng khách điếm lao bản tìm hiểu quá, người nọ ở khách điếm ở đã có mấy ngày rồi, hơn nữa tạm thời tựa hồ cũng không có rời đi tính toán. Ở khách điếm đã mấy ngày rồi. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, mới đối Bảo Thanh nói, ngươi đi tìm người đi theo nàng, nàng bất luận cái gì hành tung đều phải tùy thời nói cho ta. Đã biết. Bảo Thanh gật gật đầu, xoay người lại rời đi. Huyền Tước. Mộ Dung Toàn Cơ đối với hô một tiếng, Huyền Tước lập tức xuất hiện ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt chờ sai phái, ta muốn ngươi đi làm một chuyện, ngươi hiện tại lập tức đi Tây Kỳ Quốc tìm hiểu một chút Tây Kỳ Quốc thất công chúa Sở Hoản Bối tình hình gần đây, nhớ kỹ nhất định không cần rút dây động rừng. Tìm hiểu tới rồi lúc sau lập tức trở về nói cho ta. Đã biết chủ nhân. Huyền Tước mặt vô biểu tình gật gật đầu, thực mau biến mất ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mắt. Sở Hoản Bối tới Bắc Minh Quốc sự Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có cùng Hiên Viên Hạo nói, ở còn không có xác định Sở Hoản Bối tới nơi này mục đích phía trước Mộ Dung Toàn Cơ cũng không muốn đánh thảo kinh xà, may mắn Huyền Tước cũng không có làm nàng chờ lâu lắm, thực mau liền từ Tây Kỳ Quốc đã trở lại. Ngươi là nói Tây Kỳ Quốc thất công chúa bởi vì đào hôn không thấy. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ tới rất nhiều khả năng tính, lại duy độc không nghĩ tới điểm này, cho nên nghe được thời điểm phi thường kinh ngạc. E-638 Chương 454 Sở Hoản Bối xuất hiện nguyên nhân. Huyền Tước gật gật đầu, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, hiện tại Tây Kỳ Quốc Hoàng đế tính toán lấy liên hôn tới củng cố triều chính, chính là thất công chúa không chịu đáp ứng, còn lặng lẽ trốn ra Hoàng Cung, hiện tại Tây Kỳ Quốc binh mã đều đang âm thầm tìm kiếm thất công chúa. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ta đã biết. Ngươi trước đi xuống đi. Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì gật gật đầu, làm Huyền Tước rời khỏi sau, nghĩ đến Sở Hoản Bối có thể là bởi vì đào hôn đi vào Bắc Minh Quốc, cũng không có mặt khác cái gì mục đích, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng, bất quá vẫn là tiếp tục tìm người theo dõi, để tránh nàng một nữ hài tử ở Bắc Minh Quốc ra cái gì sự khiến cho Tây Kỳ Quốc bất mãn, cũng lo lắng nàng điêu ngoa tùy hứng tính cách sẽ ở Bắc Minh Quốc gây chuyện thị phi. Sở Hoản Bối từ khách điếm ra tới lúc sau một người chán đến chết ở Bắc Minh Quốc trên đường cái đi tới, vì không cho Sở Ngự Trạch tìm được người, Sở Hoản Bối trộm từ Tây Kỳ Quốc đi vào Bắc Minh Quốc, liền cái nha hoàn đều không có mang, mấy ngày nay nàng một người đã đem này kinh thành đi dạo một cái biến, hiện tại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, chính là lại không thể sẽ Tây Kỳ Quốc, đến lúc đó lại sẽ bị buộc gả cho chính mình không thích người. Sở Hoản Bối vừa đi một bên xuất thần nghị sự tình, đột nhiên nhìn đến phía trước có một người có chút quen mắt. Lại nhìn kỹ xem, Sở Hoản Bối nhớ rõ người kia là Sở Ngự Trạch bên người người hầu, xem hắn còn mang theo vài người, tựa hồ đang tìm kiếm người, Sở Hoản Bối trong lòng cả kinh, lập tức xoay người, ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng, lập tức túi đầu chiều hẻm nhỏ bước nhanh đi đến, vừa đi một bên quay đầu lại, nhìn những người đó có hay không phát hiện chính mình, ở ra hẻm nhỏ. Thời điểm, Sở Hoản Bối không có phát hiện phía trước có người, lập tức đụng phải đi lên. Người đi đường không có mắt ta. Nếu là đem tiểu ra ta đụng phải ta xem ngươi lấy cái gì tới bồi. Bị đánh ngã trên mặt đất Sở Hoản Bối lập tức từ trên mặt đất đứng lên, một bên phủi trên người cho bụi liền xem cũng chưa xem một cái liền khai mắng. Tựa hồ là ngươi từ ngõ nhỏ bên trong lao tới đụng vào ta, ngươi lại ác nhân trước cáo trạng. Cùng Hiên Viên Hạo gặp mặt tan rã trong không vui lúc sau, Hiên Viên Mặc gần nhất tâm tình không tốt, vốn dĩ tính toán mang theo gã sai vật ra tới đi bộ một vòng, không nghĩ tới mới ra phủ đã bị người đụng phải một chút, còn bị ác nhân trước cáo trạng. Ta ác nhân trước cáo trạng. Chính ngươi nhìn xem, ta đều bị ngươi đụng vào, ngươi như thế nào còn ý tứ nói ta là ác nhân trước cáo trạng. Luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh quán Sở Hoản Bối nghe được có người chỉ trích chính mình, lập tức phẫn nộ nhảy dựng lên, đài ngẩng đầu lên muốn chỉ vào Hiên Viên Mặc mắng to, không nghĩ tới trước mắt lại là một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân, muốn mắng chửi người nói lập tức toàn đã quên, buột miệng thốt ra nói, ngươi lớn lên cũng không tệ lắm sao. Hiên Viên Mặc nhìn đến Sở Hoản Bối thời điểm cũng bị nàng môi hồng răng trắng kinh ngạc cảm thán tới rồi, không có phát hiện nàng là nữ giả nam trang, cho rằng nàng là cái nam nhân, này vẫn là Hiên Viên Mặc lần đầu tiên nhìn đến như thế đẹp nam nhân, lại nghe được nàng buột miệng thốt ra nói có chút dở khóc dở cười, tâm tình tức khắc hảo lên, cười hỏi, ta lớn lên chỉ là cũng không tệ lắm sao. Ta còn tưởng rằng ta lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, phong độ lỗi lạc đâu. Sở Hoản Bối làm một cái ghê tởm động tác, khinh thường nói, đẹp nam nhân ta thấy nhiều. Ngươi cũng chỉ là không tồi mà thôi. Sở Hoản Bối đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện đang tìm chính mình rơi xuống người lại xuất hiện. Sở Hoản Bối không chút suy nghĩ trốn đến Hiên Viên Mặc phía sau, chờ đến mấy người kia rời khỏi sau từ đi ra, vội vội vàng vàng muốn rời đi. Tính ngươi may mắn, tiểu gia ta còn có việc, hôm nay ngươi đâm chuyện của ta ta liền bất hòa ngươi so đo. Chờ một chút. Hiên Viên Mặc cũng phát hiện Sở Hoản Bối ở trốn những người đó, có chút rất có hứng thú nói, ta xem công tử tựa hồ là bị chuyện phiền toái quấn lên thân, muốn hay không ta hỗ trợ. Ngươi hỗ trợ. Sở Hoản Bối bán tín bán nghi nhìn Hiên Viên Mặc, tuy rằng Hiên Viên Mặc ăn mặc còn tính không tồi, chính là ở Sở Hoản Bối trong mắt liền cùng người thường không có gì khác nhau, có chút lãnh đạm nói, ngươi là ai à, muốn giúp ta, liền không biết ngươi có hay không năng lực này, cũng không phải là cái gì người đều có thể giúp được ta. Sở Hoản Bối càng là lãnh đạm Hiên Viên Mặc càng cảm thấy người này có hứng thú, càng là không nghĩ làm nàng rời đi. Không khỏi cười tự giới thiệu, ta họ Hiên Viên, tên một chữ một cái mặc tự. Hôm nay cùng công tử gặp được cũng coi như là có duyên, nếu công tử tin tưởng ta, ta có thể giúp được ngươi. Hiên Viên, Hiên Viên. Sở Hoản Bối không ngừng ở trong miệng nhắc đi nhắc lại, tổng cảm thấy dòng họ này thực đặc biệt, đột nhiên nghĩ đến Bắc Minh Quốc Hoàng đế liền họ Hiên Viên, mà Hiên Viên cái này họ đúng là Bắc Minh Quốc Hoàng thất dòng họ. Không khỏi lại lần nữa đánh giá hắn vài lần, cẩn thận hỏi, ngươi là hoàng thất người. Ngươi biết, Hiên Viên Mặc không chỉ có không kinh ngạc ngược lại có chút đắc ý gật gật đầu, là, ta là Bắc Minh Quốc Tam Hoàng tử, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giúp được ngươi đâu. Có thể, tuyệt đối có thể giúp được. Sở Hoản Bối nghĩ Hiên Viên Mặc dù sao cũng là Bắc Minh Quốc Tam Hoàng tử, chỉ cần có hắn hỗ trợ, liền tính những người đó lại như thế nào tìm cũng sẽ không tìm được chính mình, tưởng tượng đến nơi này. Nàng không khỏi lộ ra một trương gương mặt tươi cười lấy lòng Hiên Viên Mặc, ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Muốn hay không chủ tiến ta trong phủ? Liên tính những cái đó muốn bắt ngươi người lại như thế nào lợi hại, cũng không dám sấm đến ta trong phủ đem ngươi mang đi. Sở Hoản Bối vừa rồi lấy lòng cười phi thường mỹ lệ, Hiên Viên Mặc càng xem nàng càng cảm thấy thuẫn mắt, chính mình bên người xuất hiện quá như vậy nhiều nam nhân, còn không có một cái giống nàng như vậy đẹp, Hiên Viên Mặc hận không thể đem hắn mang tiến chính mình trong phủ chân quý lên. Nghe được Hiên Viên Mặc mời, Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút, ở tại Hiên Viên Mặc chỗ đó không chỉ có thể tiết kiệm được bạc, chính yếu là sẽ không bị trảo trở về thành thân, nghĩ vậy nhi, Sở Hoản Bối thực dùng sức gật gật đầu, bất quá ngoài miệng vẫn là khách khí nói, nếu không quấy rầy ngươi nói ta đây liền không khách khí. Ta còn không biết công tử họ gì. Hiên Viên Mặc nghe được Sở Hoản Bối đáp ứng, trong lòng một trận vui vẻ, bất quá biểu tình lại có vẻ nho nhã lễ độ hỏi. Ngươi kêu ta Sở Hoản là được. Sở Hoản Bối cười nói một cái tên giả. Sở Hoản. Tên hay. Hiên Viên Mặc đọc một lần tên này, không khỏi khen, hiện tại ở trong mắt hắn, Sở Hoản Bối cái gì đều là tốt, vô luận là tên, nói chuyện thanh âm vẫn là các loại động tác đều làm Hiên Viên Mặc càng xem càng vừa lòng. Sở công tử, thỉnh đi. Hoa, ngươi phủ đệ còn man đại. Sở Hoản Bối đi theo Hiên Viên Mặc đi vào hắn trong phủ, nhìn cùng Tây Kỳ quốc bất đồng phong cách kiến trúc cảm thấy phi thường tò mò, ngươi phủ đệ lại xinh đẹp lại đại, ở nơi này nhất định thực thoải mái đi. Nếu Sở công tử thích. Tưởng ở ta nơi này ở bao lâu liền ở bao lâu. Hiên Viên Mặc nghe được Sở Hoản khen, trong lòng càng thêm vui vẻ, lập tức phân phó một bên gã sai vặt nói, lập tức đi vì Sở công tử chuẩn bị đông xương phòng phòng cho khách, xem một chút bên trong còn thiếu cái gì đồ vật, lập tức bổ tề. Nghe được Hiên Viên Mặc phân phó, đã đi dạo một vòng trở về Sở Hoản Bối đi đến trước mặt hắn nói, không cần chuẩn bị cái gì, tùy tiện cho ta một gian phòng là được. Ngươi là ta thỉnh về tới khách quý, như thế nào có thể chậm trễ? Ngươi nếu là có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể phân phó trong phủ hạ nhân. Hiên Viên Mặc vẻ mặt ý cười nói, nhìn Sở Hoản Bối ánh mắt có một tia khác thường, đáng tiếc Sở Hoản Bối không có phát hiện, còn tưởng rằng chính mình đụng phải một cái người tốt. Tam Hoàng tử trong phủ trụ vào một người nam nhân. Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc hỏi Tâm Phúc, nam nhân kia diện mạo như thế nào? Mi thanh mục tú, lịch sự văn nhã bộ dáng, là một cái phi thường đẹp nam nhân. Tâm Phúc nghĩ lại một chút thực nghiêm túc trả lời nói. Hơn nữa Tam Hoàng tử đối nam nhân kia phi thường hảo, hai người cơ hồ mỗi ngày đều dính ở bên nhau, có đôi khi Tam Hoàng tử ở người nọ phòng đợi cho đã khuya mới rời đi. Tam Hoàng tử cùng nam nhân kia cả ngày đãi ở bên nhau làm cái gì? Thích Phương Phỉ có chút tò mò hỏi Tâm Phúc, ngươi xác định người kia không phải phía trước Tam Hoàng tử nhận thức người. Ti chức chắc quá, lại cha không ra người kia thân phận, cho nên ti chức hoài nghi hắn không phải kinh thành người. Bất quá ti chức tra được người này xuất hiện ở kinh thành không lâu, phía trước vẫn luôn ở tại kinh thành khách điếm, đột nhiên có thiên đã bị Tam Hoàng tử mang vào phủ. Tâm Phúc vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Tam Hoàng tử cùng người nọ giống nhau đều là đại ở trong phòng, có đôi khi là Tam Hoàng tử thư phòng, có đôi khi là người nọ trong phòng, hơn nữa bọn họ ở bên nhau thời điểm đều không cho người đi vào quấy rầy hầu hạ, cho nên bọn họ làm cái gì tạm thời còn không có điều tra rõ. Hiên Viên Mặc phía trước cũng từng có chuyện như vậy. Ở trên đường nhìn đến một ít đẹp nam nhân liền sẽ nghĩ mọi cách lộng tới trong phủ, có đôi khi thậm chí sẽ làm hắn những cái đó tâm phúc đi nơi khác tìm một ít mỹ nam tử trở về. Hiên Viên Triệt có chút khinh thường nói, thật là một cái làm người ghê tởm người. Chẳng lẽ bọn họ liền không có ở ngoài phòng cùng nhau xuất hiện quá? Tam hoàng tử trong phủ hạ nhân liền không ai nói chút cái gì. Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, tiếp tục truy vấn. Tâm Phúc túi đầu, có chút hổ thẹn nói, thực xin lỗi, thuộc hạ không có tra được. Hiên Viên Triệt vẫy vây tay làm Tâm Phúc rời khỏi sau, có chút không có hảo ý nhìn Thích Phương Phỉ nói, ai có thể nghĩ đến Bắc Minh quốc đường đường tam hoàng tử cư nhiên không hảo nữ sắc hảo nam sắc, nếu phụ hoàng biết lúc sau nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình. Phía trước ta chỉ là nghe nói tam hoàng tử có một ít không bình thường đam mê, không nghĩ tới chuyện này là thật sự. Chính là không có bằng chứng, nếu tùy tiện nói cho phụ hoàng, đến lúc đó tam hoàng tử không thừa nhận, cắn ngược lại ngươi một ngụm nói ngươi hoan uổng hắn, không có hảo ý phái người giám thị hắn ngược lại làm phụ hoàng đối với ngươi hiểu lầm. Nếu thật sự muốn cho phụ hoàng biết, cần thiết nếu muốn một cái vạn toàn chi sách, tốt nhất làm phụ hoàng tận mắt nhìn thấy, làm tam hoàng tử không thể nào chống chế. So với Hiên Viên Triệt vui sướng khi người gặp họa, Thích Phương Phỉ có vẻ càng thêm bình tĩnh một ít. Hiên Viên Mặc người này làm chuyện xấu vô số kể, chính là hắn che giấu hảo, quả thực là một đầu sói đội lốt cừu, phía trước ta chính là bị hắn hung hăng bày một đạo. Cho nên lần này hắn đem một người nam nhân mang vào phủ, như thế rất tốt cơ hội, ta tuyệt đối không thể bạch bạch từ bỏ. Hiên Viên Triệt càng nói càng tức giận. Phu quân hà tất tức giận đâu, muốn đối phó tam hoàng tử, biện pháp cũng không phải không có. Thích Phương Phỉ trấn an Hiên Viên Triệt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười như không cười nói. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Thích Phương Phỉ, có chút kích động hỏi, đến tột cùng là cái gì biện pháp, nhanh lên nói đến nghe một chút. Nếu tam hoàng tử thật giống như ngươi nói vậy yêu thích nam sắc, mà hắn mang về nam nhân nhất định là phi thường làm hắn vừa lòng, lại quá không lâu chính là mỗi năm một lần săn thú đại tái, đến lúc đó các ngươi này đó các hoàng tử muốn đi bãi săn vài thiên, ngươi cảm thấy tam hoàng tử có thể hay không mang nam nhân kia đi đâu? Thích Phương Phỉ nói mấy câu liền đánh thức Hiên Viên Triệt. Đúng vậy, ngươi nói không sai, Hiên Viên Mặc nhất định sẽ đem nam nhân kia mang đi. Hiên Viên Triệt thực khẳng định nói, đến lúc đó muốn đi bãi săn vài thiên, những cái đó hoàng tử đại thần không thể ở thị thiếp đi, nhưng là nếu Hiên Viên Mặc đem nam nhân kia trang điểm thành người hầu mang đi là được. Nương tử, ngươi thật sự thực thông minh, ngươi nói nhắc nhở ta. Đến lúc đó hắn đem nam nhân kia mang qua đi, chỉ cần ta dẫn phụ hoàng qua đi, nhìn đến hắn hoang đường bộ dáng. Như vậy đến lúc đó hắn tưởng xoay người đều khó. S638. Chương 455 Hiên Viên Triệt kế hoạch 2. Xem ra phu quân đã định liệu trước. Toàn văn tự đọc Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt lời thề son sắt bộ dáng, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia tươi cười, lần này bãi săn săn thú tương đối đặc biệt, phụ hoàng gần đây thân thể không khỏe, lần này săn thú cũng nhất định là sở hữu hoàng tử đều đi, phu quân, ngươi cũng đừng quên phòng người chi tâm không thể vô. Nương tử là ở lo lắng ta sao? Hiên Viên Triệt cười cợt một chút, bất quá chỉ là trong nháy mắt biểu tình liền trở nên nghiêm túc lên, điểm này đạo lý ta còn là hiểu, ta tưởng Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Hạo cũng nghĩ như thế nào đem ta lộng chết, mấy ngày trước bọn họ hai người lén gặp mặt, bọn họ gặp mặt hẳn là sẽ không chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm đi. Nguyên lai phu quân vẫn luôn đều có phái người ở giám thị bọn họ. Thích Phương Phỉ có chút bừng tỉnh đại ngộ, so với tam hoàng tử, cựu hoàng tử làm việc liền cẩn thận rất nhiều, nếu muốn đối phó bọn họ, liền phải một đám giải quyết. Phu quân thiết không thể nóng nổi. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, lần này ta sẽ không lại làm cho bọn họ có bất luận cái gì cơ hội đi thương tổn ta. Nhìn đến Hiên Viên Triệt hừng hực thiêu đốt khí phách cùng không từ thủ đoạn, Thích Phương Phỉ vừa lòng lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng không phải chính mình yêu nhất nam nhân, lại là có thể cho chính mình đạt tới mục đích nam nhân, có chút cầm lòng không đậu mở miệng hứa hẹn, chỉ cần phu quân vẫn duy trì như vậy hùng tâm ý chí chiến đấu, ta nhất định sẽ giúp phu quân đạt thành nguyện vọng. Hiên Viên Triệt cười cười, đem Thích Phương Phỉ ôm vào trong lòng. Thích Phương Phỉ nhân cơ hội đôi tay vờn quanh ở Hiên Viên Triệt trên cổ, thân là thế kỷ 21 nữ tử, nàng thật sâu biết, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, nếu là ở trên giường đem hắn hầu hạ hảo, hắn tự nhiên sẽ mê luyến ngươi, nhưng cái đó tiểu tam, không đều là trên giường công phu lợi hại sao? Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ hơi hơi đài khởi con ngươi, mị nhãn như tơ nhìn Hiên Viên Triệt, ôn nhu nói, "Phu quân, ngươi thả yên tâm, vô luận như thế nào, Phỉ Nhi đều sẽ trợ giúp ngươi." Phía trước đủ loại, chúng ta buông tốt không? Nói xong, vương kia như ngọc mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hiên Viên Triệt khuôn mặt, giơ tay nhấc chân chi gian, tràn đầy dụ hoặc. Hiên Viên Triệt bị này liêu nhân tư thế câu đến bụng nhỏ trầm xuống, tức khắc một cổ tắm hỏa từ phía dưới dâng lên, giây tiếp theo, liền đem Thích Phương Phỉ ôm ở trong lòng ngực, hôn lên kia dụ nhân phạm tội môi đỏ. Ân đột nhiên lên hôn làm Thích Phương Phỉ hoảng sợ, ngay sau đó, liền nhắm mắt lại, thừa nhận Hiên Viên Triệt bao tác. Thức mau, trong phòng liền truyền đến nữ tử tiếng rên rỉ cùng với nam tử tiếng thở dốc. Bên kia, tam hoàng tử trong phủ. Sở công tử đâu? Hiên Viên Mặc một hồi phủ liền tìm kiếm Sở Hoản Bối tung tích, nghe được nàng ở thư phòng đọc sách, không chút suy nghĩ liền đi nhanh chiều thư phòng đi đến, đẩy cửa ra đi vào, lại phát hiện nàng ở trên ghế nằm ngủ rồi, ngủ khi miệng hơi hơi trường, còn có rất nhỏ ngáy thanh, ngày đó thật sự bộ dáng làm Hiên Viên Mặc nhìn có chút mê muội, một bàn tay cầm lòng không đậu xúc khống hắn ra thịt, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, rất ít có nam nhân sẽ có như vậy bóng loáng ra thịt. Thiền Miên Sở Hoản Bối cảm giác được trên mặt ngứa, chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến Hiên Viên Mặc đứng ở chính mình bên người, cũng không có nghĩ nhiều ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt rỗi một cái lười eo không chút để ý hỏi, ngươi cái gì thời điểm trở về? Vừa mới trở về. Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra trả lời. Ngươi như thế nào không trở về trong phòng ngủ, ở chỗ này ngủ hẳn là thực không thoải mái đi. Đích xác thực không thoải mái, bất quá ta cũng không phải cố ý buồn ngủ, chính là đọc sách xem có điểm mệt mỏi muốn nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới sẽ ngủ. Sở Hoản Bối từ trên ghế nằm nhảy người lên, vận động một chút có chút cứng đờ thân mình tùy tiện xoay người hỏi, ngươi đói bụng sao? Ta có chút đói bụng, muốn hay không làm phòng bếp đưa chút cao điểm lại đây? Hảo A. Hiên Viên Mặc đối Sở Hoản Bối yêu cầu đều là vô điều kiện đáp ứng. Đối với Hiên Viên Mặc mà nói, Sở Hoản Bối cái này nam nhân vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Trước kia chính mình cũng không phải chưa từng có thích mặt khác nam nhân, chính là những cái đó nam nhân ở hoặc sẽ tránh chính mình tránh rất xa. Hoặc biết chính mình là tam hoàng tử lúc sau thật cẩn thận định hót chính mình, lấy lòng chính mình, mà Sở Hoản Bối cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau, nàng tự nhiên không làm ra vẻ, cũng sẽ không cố ý định hót chính mình. Hiên Viên Mặc càng xem càng cảm thấy nàng rất có cá tính, là một cái lệnh người nắm lấy không ra người. Sở Hoản Bối ngồi ở Hiên Viên Mặc trước mặt, không hề có cấp cảm giác được Hiên Viên Mặc xem chính mình ánh mắt không thích hợp, tùy tiện cùng Hiên Viên Mặc nói chuyện thiếm. Hiên Viên Mặc mỉm cười nhìn Sở Hoản Bối, ánh mắt cực kỳ sủng địch. Thức mau. Điểm tâm liền bưng đi lên, Hiên Viên Mặc phất phất tay, ý bảo hạ nhân đi trước rời đi, cùng Sở Hoản Bối đơn độc ở chung. Kỳ thật ngươi trong phủ mời đến đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, làm gì đó đều rất hợp ta khẩu vị. Sở Hoản Bối một bên ăn đồ vật một bên khen nói, tiện đà quay đầu, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, trên mặt tràn đầy tươi cười. Phải không? Hiên Viên Mặc vẫn luôn cười nhìn nàng, có chút sủng nịch nói, nếu ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, chẳng sợ ngươi tưởng ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống đều có thể. Ngươi thật là một cái người tốt. Sở Hoản Bối vô vô Hiên Viên Mặc đầu vai, sau đó lại tiếp tục túi đầu ăn đồ vật, vừa ăn vừa hỏi nói, ta ở ngươi trong phủ ở như thế lâu, như thế nào không có nhìn đến trừ bỏ nha hoàn ở ngoài nữ nhân a, ngươi sẽ không còn không có cưới vợ đi. Ta đích xác còn không có cưới vợ. Hiên Viên Mặc trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, sau đó cười trả lời. Ngươi cũng nên cưới vợ, lấy ngươi điều kiện này muốn tìm cái dạng gì nữ nhân không có, ta xem trọng ngươi. Sở Hoản Bối không có phát hiện hắn khác thường, lo chính mình nói. Hiên Viên Mặc chỉ là cười cười, không có ở cái này để tài thượng lại nói chút cái gì. Đúng rồi, ngươi cả ngày đãi ở trong phủ có thể hay không cảm thấy nhàm chán, muốn hay không chúng ta cưỡi ngựa đi vùng ngoại ô chạy một vòng trở về. Hảo A. Sở Hoản Bối sảng khoái đáp ứng, bất quá thực mau lại vẻ mặt khó xử nhìn Hiên Viên Mặc nói, lúc ấy là vì trốn nhân tài trốn đến ngươi trong phủ, ta lo lắng ta vừa ra đi sẽ bị những cái đó muốn bắt ta người cấp phát hiện. Ta xem vẫn là thôi đi. Không quan hệ, có ta ở đây, ai cũng vô pháp đem ngươi bắt đi. Hiên Viên Mặc nhiều lần bảo đảm, trong lòng hơi hơi có chút tò mò hỏi, ngươi đến tụt cùng đắc tội cái gì người, những người đó vì cái gì muốn bắt ngươi, ta xem ngươi xuyên không kém, hành vi cử chỉ cũng phi thường có giáo dưỡng, gia cảnh hẳn là sẽ không quá kém, không có khả năng là thiếu người nợ mới chạy trốn đi. Đương nhiên không phải. Sở Hoản Bối đầu nhỏ bay nhanh chuyển động một vòng, lập tức liền nghĩ ra một cái lý do. Làm bộ khổ sở nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta là đào hôn chạy ra. Đào hôn. Hiên Viên Mặc trên dưới đánh giá Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, trong lòng tò mò càng thêm trọng, chẳng lẽ là cha mẹ ngươi bức ngươi cưới không thích nữ nhân sao? Vẫn là nữ nhân kia lớn lên khó coi ngươi mới muốn đào hôn. Nữ nhân. Sở Hoản Bối ngây ra một lúc, nghĩ đến chính mình hiện tại là nam nhân trang điểm, lập tức thuận thế gật gật đầu nói, không phải cha mẹ ta, là ta huynh trưởng, nhà ta là làm buôn bán. Gia cảnh đích xác thực không tồi, gần nhất ta huynh trưởng sinh ý xuất hiện một ít vấn đề, yêu cầu dựa liên hôn tới giải quyết, liền buộc ta thành thân, ta không nghĩ trở thành hắn con rối, cho nên liền trộm chạy ra, trên người mang theo bạc cũng mau dùng hết, những người đó cũng tìm tới, liền tại đây nghìn cân. Treo sợi tóc thời điểm gặp gỡ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại khả năng đã bị bắt được trở về thành thân, tam hoàng tử, ngươi đại ân đại đức, ta nhớ kỹ. Đối với Sở Hoản Bối nói, Hiên Viên Mặc là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lập tức nói, nếu chúng ta có duyên tương ngộ, cũng là mệnh trùng chú định ta muốn giúp ngươi. Sở huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể cả đời ở ta nơi này trụ đi xuống, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên Viên Mặc Ý có điều chỉ nói. Cảm ơn ngươi. Sở Hoản Bối đổ hai ly trà, trong đó một ly đưa cho Hiên Viên Mặc nói, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi chiếu cố. Cạn ly. Hiên Viên Mặc cười cười, cùng Sở Hoản Bối chạm vào cái ly, sau đó hai người một ngụm uống cạn. Tam Hoàng Tử. Liên ở Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Hiên Viên Mặc Tâm Phúc đột nhiên xuất hiện quấy rầy. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Tâm Phúc, biết hắn có việc muốn nói, thế là cười đối Sở Hoản Bối nói, Sở huynh đệ, ta còn có chút việc muốn xử lý, ngươi từ từ ăn, ta trước cáo từ một chút. Hảo, ngươi có việc liền đi trước vội đi, không cần phải xen vào ta, ta đã đem nơi này trở thành ta chính mình ra giống nhau tự do. Sở Hoản Bối thức thời nói, chờ đến Hiên Viên Mặc rời khỏi sau, Sở Hoản Bối cũng ăn no, quyết định đi trong vườn đi một chút tiêu hóa một chút. Sở Hoản Bối vừa ly khai nhà ở, liền ở hành lang dài thượng đụng tới hai cái nha hoàn, tuy rằng nha hoàn cung kính cho chính mình thỉnh an, chính là Sở Hoản Bối cảm thấy kia hai cái nha hoàn xem chính mình ánh mắt phi thường kỳ quái, cùng nha hoàn chen vào mà qua lúc sau, Sở Hoản Bối càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quay người lại liền phát hiện kia hai cái nha hoàn cũng quay đầu lại nhìn chính mình khe khẽ nói nhỏ, phát hiện chính mình nhìn các nàng lập tức hoảng loạn nhanh hơn. Bước chân rời đi. Sở Hoản Bối không biết không đúng chỗ nào, lau lau chính mình gương mặt, xác định chính mình gương mặt không có cái gì dơ đổ vật mới tiếp tục hướng tới hoa viên đi đến, chính là mặc kệ là gặp được hạ nhân, vẫn là cách rất xa khoảng cách hạ nhân, Sở Hoản Bối đều phát hiện bọn họ đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình, Sở Hoản Bối bất an phỏng đoán bọn họ có phải hay không nhìn ra chính mình là nữ nhân thân phận. Ngươi đứng ở. Nhìn đến một cái nha hoàng từ chính mình trước mặt đi qua, Sở Hoản Bối lập tức gọi lại nàng, mở miệng hỏi, ta nhận thức ngươi, ngươi là Tam Hoàng Tử bên người nha hoàn. Nô tỳ cấp công tử thỉnh an. Nha hoàn cung kính cấp Sở Hoản Bối thỉnh an, không biết công tử có cái gì phân phó. Ngươi ở Tam Hoàng Tử bên người cũng hầu hạ thật lâu đi, ta muốn hỏi ngươi Tam Hoàng Tử thị thiếp ở tại chỗ nào, ta như thế nào chưa từng có ở trong phủ gặp qua. Tuy rằng nha hoàn đối Sở Hoản Bối cung cung kính kính, chính là Sở Hoản Bối vẫn là phát hiện nàng ở trộm đánh giá chính mình. Cái loại này bị người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm Sở Hoản Bối cảm thấy phi thường không thoải mái. Nếu là gác ở trước kia ở Tây Kỳ Quốc, Sở Hoản Bối đã sớm báo nổi, chính là hiện tại nàng ở Bắc Minh Quốc Tam Hoàng Tử Phủ, lo lắng cho mình thân phận sẽ bại lộ, đành phải cố nén không vui hỏi. Hồi công tử nói, chúng ta Tam Hoàng Tử không có bất luận cái gì thị thiếp. Nha hoàn phát hiện Sở Hoản Bối có chút không vui biểu tình, hiểu lầm nàng hỏi chính mình vấn đề này là ở thử chính mình, lo lắng cho mình nói sẽ mang đến phiền toái, thế là thật cẩn thận trả lời. Tam Hoàng Tử không có đi thê, chẳng lẽ liền mấy cái thị thiếp đều không có sao? Sở Hoản Bối kinh ngạc hỏi, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Trong lòng đối Hiên Viên Mặc ấn tượng lại tốt hơn vài phần. Từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, thấy nhiều chính mình phụ hoàng còn có ca ca môn đông đảo thị thiếp, vẫn luôn cho rằng nam nhân đều hảo nữ sắc, cho dù không có cưới vợ cũng nhất định có rất nhiều thị thiếp, chính là Hiên Viên Mặc lại hoàn toàn cùng bọn họ không giống nhau. Nha hoàng chậm chạp không có nghe được Sở Hoản Bối mở miệng nói chuyện, trộm đài khởi gật đầu một cái, vừa lúc nhìn đến khỏe miệng nàng một tia ý cười, cho rằng nàng là bởi vì Hiên Viên Mặc không có nữ nhân mà vui vẻ, trong lòng càng thêm nhận định nàng chính là Hiên Viên Hạo tân sủng. E-638 Chương 456 Hảo Nam Nhân. Sở công tử, ngươi còn có hay không cái gì phân phó, nếu không có, ta trước đi xuống làm việc. Vô bọc bút tiểu thuyết võng nha hoàn không biết Sở Hoản Bối trong lòng suy nghĩ chút cái gì, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, thế là tìm một cái lý do muốn rời đi. Ân, ngươi đi xuống đi. Sở Hoản Bối có chút lãnh đạm vây vây tay làm nha hoàn đi xuống, một người lẳng lặng ở trong vườn tán bước, trong lòng nghĩ Hiên Viên Mặc mấy ngày nay đối chính mình hảo, càng thêm cảm thấy hắn là một cái không tồi người, cũng quyết định ở chỗ này nhiều đãi chút thời gian, thẳng đến Sở Ngự Trạch sẽ không lại bức chính mình cùng không thích người thành thân mới thôi. Tiểu thư, cửu hoàng tử đã trở lại. Bảo Nguyệt tiến vào cấp mộ dung toàn cơ đổ nước, nhìn đến nàng đang xem thư, thế là thuận miệng nói một câu. Cửu hoàng tử đã trở lại. Hiện tại ở thư phòng sao? Mộ Dung Toàn Cơ buông thư, bước chân vội vàng chiều thư phòng đi đến, nhìn đến Tiếng Lóng cũng ở thư phòng. Tiếng Lóng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, thỉnh một cái an liền lập tức. Hôm nay như thế nào không có đi ra ngoài? Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, như là cái gì sự cũng không có giống nhau cười hỏi nàng. Phu hoàng kêu ngươi tiến cung có cái gì sự sao? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi biết mấy ngày hôm trước ta ở kinh thành đầu đường thấy được ai sao? Là Sở Hoản Bối sao? Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc biểu tình, cười cười nói, ngươi quên ta có một cái thần bí thu thập tình báo tổ chức, kỳ thật từ nàng ngày đầu tiên tới Bắc Minh quốc thời điểm ta cũng đã biết. Cho nên ngươi cũng biết nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân tới Bắc Minh quốc đúng hay không? Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất mãn hỏi Hiên Viên Hạo, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta đâu? Ngươi biết ta nhìn đến Sở Hoản Bùi xuất hiện ở Bắc Minh quốc cỡ nào kinh ngạc sao? Ta lo lắng nàng lại sẽ ở Bắc Minh quốc làm ra cái gì phong ba. Ta chính là sợ ngươi lo lắng mới không nghĩ nói cho ngươi, ngươi cùng nàng luôn luôn bất hòa, ta sợ ngươi biết nàng ở chỗ này sẽ không vui, thực xin lỗi. Hiên Viên Hạo thành khẩn xin lỗi, đừng giận ta được không? Ta không phải ở sinh ngươi khí, ta chỉ là không thích loại cảm giác này, ta vẫn luôn cho rằng có cái gì sự ngươi sẽ cùng ta cùng nhau chia sẻ hoặc là chia sẻ. Mộ Dung Toàn Cơ có chút mất mát nói. Ta đã biết, về sau có bất luận cái gì sự ta đều sẽ nói cho ngươi hảo sao. Hiên Viên Hạo tiếp tục hống Mộ Dung Toàn Cơ, vừa rồi tiếng lóng nói cho ta, ngươi biết hiện tại Sở Hoản Bối ở đâu sao? Nàng cư nhiên ở Hiên Viên Mặc phủ đệ. Thật sự, nàng như thế nào sẽ ở Tam Hoàng Tử trong phủ? Bọn họ như thế nào nhận thức? Ta vẫn luôn cho rằng Sở Hoản Bối là vì đào hôn đi vào Bắc Minh Quốc, nếu nàng cùng Tam Hoàng Tử có cái gì âm mưu nói, có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Vừa mới còn có chút không vui Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Sở Hoản Bối cùng Hiên Viên Mặc ở bên nhau, đột nhiên lo lắng khởi Hiên Viên Hạo. Ta xem sự tình chưa chắc như vậy phức tạp, căn cứ thám tử hồi báo, bọn họ là một lần ngẫu nhiên chung nhận thức. Hiên Viên Hạo đột nhiên dừng lại khẩu, như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc bộ dáng mới lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi biết Hiên Viên Mặc có một cái không thể cho ai biết bí mật sao? Cái gì bí mật? Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, thật sự nhớ không dậy nổi hắn có cái gì bí mật, thế là tò mò hỏi Hiên Viên Hạo. Kỳ thật này cũng không xem như cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết, chỉ là không có nói ra, cũng không ai dám nói ra. Hiên Viên Hạo đến gần Mộ Dung Toàn Cơ, nhỏ giọng nói, ngươi biết Hiên Viên Mặc vì cái gì đến bây giờ còn không có thành thân sao? Hơn nữa hắn trong phủ một cái thị thiếp đều không có. Thật vậy chăng? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo kia muốn nói lại thôi bộ dáng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, có chút khiếp sợ nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, chẳng lẽ hắn thích nam nhân? Hiên Viên Hạo cười khẽ gật đầu. Chính là Sở Hoản Bối là nữ, hắn nếu thích nam nhân, như thế nào sẽ đem Sở Hoản Bối mang về phủ đâu? Đây là Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ ra địa phương, Hiên Viên Hạo vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích nghi hoặc, nàng lại đột nhiên nghĩ tới, Sở Hoản Bối vẫn luôn nữ giả nam trang, cho nên Tam Hoàng Tử mới không có phát hiện nàng là nữ nhân thân phận. Hiên Viên Hạo lại lần nữa gật gật đầu, vẫn luôn biết Mộ Dung Toàn Cơ thực thông minh, đối nàng lần nữa suy đoán chuẩn xác cảm thấy vui vẻ. Sự tình đích xác thực phức tạp. Mộ Dung Toàn Cơ bĩu môi lại lần nữa đem đề tài trở lại phía trước vấn đề, ngươi còn không có nói cho ta phụ hoàng tìm ngươi đến tột cùng cái gì sự? Là về không lâu lúc sau bãi săn săn thú, phụ hoàng hy vọng ta có thể phụ trách chuyện này. Hiên Viên Hạo biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ có cái gì phiền não. Phụ hoàng phi thường nhìn chúng ngươi, rất nhiều sự giao từ ngươi xử lý cũng là hy vọng ngươi có thể nhiều phát huy ngươi mới có thể, được đến càng bao lớn thần tín nhiệm, cũng vì ngươi về sau bị lập thái tử phô bình con đường. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh phân tích, chính là phụ hoàng khả năng không nghĩ tới hắn một phen khổ tâm khả năng đối với ngươi mà nói là một cái trầm trọng gánh nặng cùng khảo nghiệm. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, thừa nhận Mộ Dung Toàn Cơ nói, không sai. Phía trước Hiên Viên Mặc tìm ta cùng nhau ở săn thú thời điểm đối Hiên Viên Triệt động thủ, tuy rằng ta cự tuyệt, chính là Hiên Viên Mặc là sẽ không từ bỏ. Huống hồ lấy ta đối Hiên Viên Triệt hiểu biết, lần này bài săn thú, hắn nhất định sẽ không như thế một sự nhịn chín sự lành, chỉ là bọn hắn hai người tồn tại, lần này săn thú liền vô pháp gió êm sóng lặng, phụ hoàng làm ta phụ trách lần này bãi săn thú sở hữu sự, còn không phải là cho ta ra một nan đề sao? Mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là tam hoàng tử, bất luận cái gì một người ở bãi săn xẻ ra chuyện, ta đều không thể thoát thân. Vậy ngươi vì cái gì không cự tuyệt phụ hoàng đâu? Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo, chỉ cần là ngươi không muốn làm sự, phụ hoàng là sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ bưng một ly trà thủy đặt ở Hiên Viên Hạo trước mặt, chậm rãi nói, sự tình từ từ tới tưởng, uống trước điểm trà đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhõn miệng cười, bưng chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm, tiện đà thở dài một hơi, sự tình càng ngày càng phức tạp, Toàn Cơ, ta suy nghĩ, ta quyết định có phải hay không sai rồi, ta không nên đem ngươi, không nên đem tướng quân phủ liên lụy tiến vào. Hiên Viên Hạo biết, tuy rằng lúc trước chính mình không nghĩ làm tướng quân phủ liên lụy đến bên trong, nhưng là chính mình cùng Mộ Dung Toàn Cơ thành thân sau, mọi người tự nhiên sẽ đem tướng quân phủ hoa đến chính mình bên này, đến lúc đó, nếu là chính mình thật sự thất bại, như vậy chờ đợi bọn họ đó là tai họa ngập đầu, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Không, hắn sẽ không làm tình huống như vậy xuất hiện, tuyệt đối sẽ không. Mà nghe được Hiên Viên Hạo nói lời này, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng hơi hơi có ghi đau đớn, nàng biết Hiên Viên Hạo không phải sợ hãi thất bại, mà là sợ hãi chính mình vĩnh viễn biến mất, hắn luyến tiếc chính mình đã chịu nhất định một chút thương tổn. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt nở rộ ra nhàn nhạt tươi cười, duỗi tay gắt gao cầm Hiên Viên Hạo bàn tay to, từng câu từng chữ nói, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, chẳng sợ cộng phó hoàng tuyển, ta cũng không chối từ, bất quá, mặc kệ như thế nào, phu quân, trước giữ được tướng quân phủ, bọn họ không nên bởi vì chúng ta mà liên lụy tiến vào. Hiên Viên Hạo thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, hắn vẫn luôn đều biết Mộ Dung Toàn Cơ là thiện lương, tuy rằng ở Tây Kỳ quốc khi, nàng sấm rền gió cuốn làm nàng thoạt nhìn tựa hồ là giết người không chớp mắt ác ma, nhưng là nàng có chính mình một cái điểm mấu chốt, người không phạm ta, ta không phạm người. Duỗi tay, đem Mộ Dung Toàn Cơ gắt gao ôm vào trong ngực, âm thầm ở trong lòng nói, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không làm nàng bồi chính mình chết. Cảm giác được Hiên Viên Hạo cảm xúc, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở miệng, nếu không muốn làm, vì sao không cự tuyệt phụ hoàng? Nói vậy, phụ hoàng cũng sẽ không trách tội với ngươi đi. Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, tiện đà đài ngẩng đầu lên, đi đến một bên, đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở chính mình trên đùi, vòng tay trụ nàng vòng eo, thấp giọng nói, ta nhìn đến phụ hoàng thực thành khẩn bộ dáng, thật sự vô pháp mở miệng cự tuyệt. Hiên Viên Hạo ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, trong lòng tựa hồ có quyết định, nếu phụ hoàng đem sự tình giao cho ta, ta quyết định tiếp thu, coi như làm là một lần khiêu chiến, đối chính mình một cái khảo nghiệm. Ân, ta chi viện ngươi. Có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đều có thể mở miệng. Mộ Dung Toàn Cơ vô điều kiện chi viện Hiên Viên Hạo, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, có chút kích động đối Hiên Viên Hạo nói, đúng rồi, ta nghe nói bãi săn săn thú đều không cho mang nữ quyến chính là sao. Ngươi có thể hay không cùng phụ hoàng nói một câu, ta cũng muốn tham gia, có lẽ đến lúc đó ta bắt được con mồi không cần các ngươi nam nhân thiếu. Nếu là phía trước, Mộ Dung Toàn Cơ tất nhiên là sẽ không có như vậy yêu cầu, rốt cuộc nạ chỉ vôi nàng đối cái gì đều không có hứng thú, duy nhất tràn ngập trong lòng nàng chính là báo thủ. Mà hiện giờ, chính mình thu hoạch thân tình, tình yêu, giờ này khắc này, nàng mới có kiếp trước chưa từng có nữ hải tử tính tình, tự nhiên, đây đều là bị Hiên Viên Hạo cấp quán ra tới. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia ngây thơ đáng yêu bộ dáng, Hiên Viên Hạo trong lòng mềm thành một canh xuân thủy. Có thể chứ? Mộ Dung Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, thật cẩn thận hỏi, trong đầu cũng đã bắt đầu đảo tưởng chính mình ở bãi săn thượng tân sĩ trường hợp. Hiên Viên Hạo bật cười lắc đầu, sùng lịch nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, ta đã cùng phụ hoàng nói, bởi vì lần này đi thời gian tương đối lâu, các hoàng tử có thể mang một cái nữ quyến cùng đi chiếu cố, phụ hoàng cũng đồng ý. Ngươi dẫn ta đi, đại hoàng tử mang Thích Phương Phỉ đi, ngươi đoán tam hoàng tử sẽ mang Sở Hoản Bối đi sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút bắt quái hỏi Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, nghiêm trang gật gật đầu, sẽ. Hắn có thể đem Sở Hoản Bối vẫn luôn lưu tại trong phủ mà không có phát hiện Sở Hoản Bối là nữ nhân thân phận, thuyết minh hắn đối Sở Hoản Bối là phi thường để ý, hắn rất ít sẽ như thế để ý một người, cho nên vây thành săn thú như thế đại sự, hắn như thế nào có thể cho Sở Hoản Bối một người ở trong phủ nhàm chán đâu. Sở Hoản Bối điêu ngoa bá đạo quán, mỗi lần nhìn đến nàng ta đều rất muốn thế nàng cha mẹ hảo hảo giáo huấn nàng một chút, đến lúc đó nhìn thấy nàng ta thật sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nói, nghĩ đến Sở Hoản Bối lúc trước đối chính mình sợ làm hết thảy, nàng đều không phải là không tức giận, nhưng là khi đó chính mình cái gì đều không có, tự nhiên sẽ không theo nàng cứng đối cứng, chỉ có thể một lần nói cho chính mình, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hảo, hà tất vì nàng sinh khí, khí hư chính mình thân mình đều không đáng. Nếu là ngày đó nhìn thấy nàng coi như nàng không tồn tại giống nhau, dù sao hiện tại ai cũng nhận không ra ngươi là ngu toàn cơ, chỉ cần nàng hẳn là sẽ không cố ý tới chọc giận ngươi. Hiên Viên Hạo khuyên Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, bàn tay to vướt ve Mộ Dung Toàn Cơ tay nhỏ, ý đồ làm nàng bình tĩnh trở lại. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cười, tiện đà trước mắt, rảo hoạt nói, hy vọng nàng có thể thức thời một chút, bằng không ta thật sự sẽ không đối nàng khách khí. Nói Mộ Dung Toàn Cơ còn huy động vài cái nắm tay lại bị Hiên Viên Hạo cấp bắt được. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng, Hiên Viên Hạo không cấm nở nụ cười, tiện đà trấn trọng chuyện lạ nói, Sở Hoản Bối sự tạm thời cũng đừng quản nàng. Dù sao nàng hiện tại ở tam hoàng tử trong phủ, tưởng nàng cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức sự, hơn nữa cũng không liên quan chuyện của chúng ta, trừ phi nàng tưởng bại lộ thân phận bị Sở Ngự Trạch trảo trở về thành thân, nàng hẳn là không như thế ngốc, biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, hảo, ta nghe ngươi, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy Hiên Viên Hạo nói có đạo lý, quyết định cái gì đều mặc kệ. E-638 Chương 457 săn thú. Nghe Mộ Dung Toàn Cơ ôn nhu lời nói, Hiên Viên Hạo nhuyễn miệng cười, vướt ve Mộ Dung Toàn Cơ kia trắng non giao diện, yêu thích không buông tay, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đỏ mặt. Vô Pháp Bút tiểu thuyết võng. Bên kia, Hiên Viên Mặc từ trong cung trở về lúc sau, vào trong phủ đại môn, vốn dĩ muốn đi tìm Sở Hoàn Núi, không nghĩ tới ở trải qua hoa viên thời điểm phát hiện nàng thật một người ngồi ở bên cạnh cái ao thượng chán đến chết mà hướng bên trong ném hòn đá nhỏ, coi trọng khởi có chút dầu dĩ không vui. Đến tột cùng là ai dám chọc ta khách quý không cao hứng, có phải hay không ta trong phủ người hầu hạ không chu toàn đến. Hiên Viên Mặc chiều Sở Hoàn Núi đi đến, ở nàng bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Nghe được thanh âm Sở Hoản Búi mới phát hiện Hiên Viên Mặc liền ở một bên, huệ vải hiệu xịu lắc đầu, mặc kệ ngươi trong phủ những cái đó nô tài sự, là ta chính mình nguyên nhân. Nếu Sở Huynh đem ta đương bằng hưu nói, không ngại nói cho ta ngươi đến tuột cùng có cái gì phiền não, nhìn xem ta có thể hay không giúp được ngươi. Hiên Viên Mặc cười hỏi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cả ngày ở trong phủ mang theo cảm thấy có chút buồn, muốn một người ra cửa lại sợ gặp được những cái đó muốn bắt ta người. Sở Hoản Búi than thật mạnh một hơi nói, nguyên lai là nguyên nhân này không cao hứng à, không cần không cao hứng, quá mấy ngày cùng ta cùng nhau ra cửa như thế nào. Hiên Viên Mặc căn bản không để trong lòng nói, quá mấy ngày ta phụ hoàng sẽ mang theo chúng hoàng tử đại thần đi bãi săn săn thú, đến lúc đó khả năng muốn đi vài thiên, vốn dĩ ta liền suy xét mang ngươi cùng đi, hôm nay nghe được ngươi kêu nhàm chán, cảm thấy thời cơ vừa và tốt. Bãi săn săn thú, nhất định thực hảo chơi đi, ngươi thật sự nguyện ý mang ta cùng đi sao? Sở Hoản Búi đã hưng phấn lại có chút không dám tin tưởng hỏi Hiên Viên Mặc, hoàng thượng cũng đi, đến lúc đó nhất định đề phòng nghiêm ngặt, nếu ngươi dẫn ta đi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cái này ngươi không cần lo lắng. Lần này phụ hoàng đồng ý chúng hoàng tử có thể mang nữ quyến đi, đến lúc đó đi người khẳng định rất nhiều, bất quá khả năng ủy khuất ngươi giả dạng thành ta gã sai vật ở một bên hầu hạ ta, như vậy liền sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hiên Viên Mặc sớm đã nghĩ kỹ rồi như thế nào mang Sở Hoản Búi đi bãi săn kế hoạch. Nếu là như thế này vậy thật sự thật tốt quá, ta cũng không cần cả ngày buồn ở trong phủ chỗ nào cũng không thể đi. Sở Hoản Búi vui vẻ nói, ta còn chưa từng có đi bãi săn săn thú quá, đến lúc đó nhất định mạo hiểm lại kích thích. Sở Hoản Búi càng nghĩ càng hưng phấn, không khỏi bắt đầu chờ đợi ngày đó nhanh lên đã đến. Đích xác thực mạo hiểm kích thích, như vậy nhiều hoàng tử đại thần cùng nhau tiến rừng cây săn bắn, xem ai bắt được con mồi nhiều, hơn nữa đại, ai chính là người thắng, đến lúc đó phụ hoàng còn có thật mạnh khen thưởng. Nhìn đến Sở Hoản Búi vui vẻ bộ dáng, Hiên Viên Mặc cũng không khỏi đi theo vui vẻ. Các người Bắc Minh quốc thật tốt, ta liền chưa từng có nghe được quá Tây Kỳ quốc có như thế hảo ngoạn hoạt động. Sở Hoản Búi có chút hâm mộ nói. Ngươi là Tây Kỳ quốc người. Hiên Viên Mặc có chút kinh ngạc nhìn Sở Hoản Búi, tuy rằng ngươi khẩu âm không giống như là người ở Kinh Thành, chính là ta vẫn luôn cho rằng ngươi là Bắc Minh quốc người. Sở Hoản Búi tóc hiện chính mình nói lộ miệng, nhìn đến Hiên Viên Mặc trên mặt ý cười đã không có, có chút lo lắng hắn sẽ không vui. Thật cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không biết ta là Tây Kỳ quốc người liền sẽ không đem ta trở thành bằng hữu? Nhìn Sở Hoản Búi khẩn trương sợ hãi bộ dáng, Hiên Viên Mặc biết chính mình phản ứng có chút dọa đến nàng, lập tức cười lắc đầu nói, đương nhiên không phải, tuy rằng ngay từ đầu kinh ngạc ngươi là Tây Kỳ quốc người, bất quá chúng ta Bắc Minh quốc cùng Tây Kỳ quốc nghĩ đến chung sống hòa bình, ta sẽ không bởi vì ngươi là Tây Kỳ quốc người liền đối với ngươi xem với con mắt khác. Vậy là tốt rồi. Ngươi vừa rồi bộ dáng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức đem ta đuổi ra phủ đâu. Sở Hoản Búi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thực mau lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, vậy ngươi còn sẽ mang ta đi bãi săn săn thú sao? Hiên Viên Mặc gật gật đầu, nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ mang ngươi đi, yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cái này Sở Hoản Búi là hoàn toàn thả lỏng lại, vỗ vỗ ngực nói, may mắn, may mắn. Bãi săn săn thú ngày đó quả nhiên có rất nhiều người. Mà Hiên Viên Mặc quả nhiên mang theo Sở Hoản Búi đi vào bãi săn, bất quá vì tránh cho người khác phát hiện hoài nghi, Hiên Viên Mặc gần nhất đến bãi săn liền đi vào chính mình lều trại. La Tam Hoàng tử Tâm Phúc. Muốn tới một bước Mộ Dung Toàn Cơ vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Mặc Tâm Phúc đi vào lều trại, chỉ vào đối Hiên Viên Hạo nói, xem ra chúng ta tới muộn một bước, không có nhìn đến Sở Hoản Búi thân ảnh. Không đổi, nếu nàng thật sự có tới, sớm hay muộn sẽ nhìn thấy. Hiên Viên Hạo cười nói, chúng ta đi trước cấp phụ Hoàng Thịnh An. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lại lần nữa nhìn Hiên Viên Mặc lều trại liếc mắt một cái, đi theo Hiên Viên Hạo đi tìm Hoàng thượng, không nghĩ tới Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ cũng ở Hoàng thượng chỗ đó. Từ Hoàng thượng lều trại ra tới lúc sau, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tính toán trước rời đi, chính là lại bị Hiên Viên Triệt ngăn cản xuống dưới. Phụ Hoàng lần này làm ngươi phụ trách bãi săn săn thú sự, ngươi cũng không thể làm Phụ Hoàng thất vọng a. Hiên Viên Triệt nhìn như nhắc nhở nói, chính là khỏe miệng kia ti âm hiểm cười lại làm người cảm thấy có chút không có hảo ý. Này không nhọc đại hoàng tử lo lắng, đại hoàng tử mới vừa cưới đại hoàng tử phi, hiện tại vẫn là ở tân hôn, không bằng ở lâu ra một chút thời gian bồi bồi đại hoàng tử phi. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nói ra. Cửu hoàng tử, rốt cuộc chúng ta quen biết một hồi, ta cùng đại hoàng tử thành thân, ngươi cùng cửu hoàng tử phi như thế nào không có tới. Nay thật đúng là làm ta cùng đại hoàng tử thất vọng đâu. Thích Phương Phỉ nhìn đến không khí có chút cứng đờ, có chút châm chọc hỏi. Nay không trách cửu hoàng tử, là ta, kia mấy ngày ta vừa lúc thân thể không khỏe, cho nên phu quân lưu tại trong phủ bồi ta, ta tưởng đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi sẽ không bởi vì điểm này sự mà sinh khí đi. Mộ Dung Toàn Cơ vốn dĩ tính toán nam nhân sự làm nam nhân đi giải quyết, chính là nghe được Thích Phương Phỉ ở một bên chọn sự, nhịn không được ra tiếng giải thích. Không dám, chúng ta như thế nào dám sinh cửu hoàng tử khí, cửu hoàng tử hiện tại chính là phụ hoàng trước mặt hồng nhân, chúng ta lấy lòng ngươi đều không kịp, có như thế nào dám cùng ngươi sinh khí đâu. Ngươi nói đúng không, cửu hoàng tử? Thích Phương Phỉ cố ý châm chọc nịa mai nói. Xem ra đại hoàng tử phi vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Mộ Dung Toàn Cơ khí bất quá Thích Phương Phỉ cái loại này thái độ, cố ý khiêu khích. Ngươi, Thích Phương Phỉ bị Mộ Dung Toàn Cơ nói chọc giận muốn đánh nàng, lại bị Hiên Viên Triệt ngăn cản xuống dưới. Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn Hiên Viên Mặc cùng Thích Phương Phỉ, khi bọn hắn không tồn tại giống nhau đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, nơi này gió lớn, chúng ta đi về trước đi. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo một tia, chỉ là rất nhỏ cười gật gật đầu, sau đó nắm Hiên Viên Hạo tay xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có đang xem Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái. Ta sẽ không bỏ qua những người đó. Thích Phương Phỉ phẫn hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, nhìn hai người thân mật bóng dáng, hận không thể đem hai người bóng dáng nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng tới. Đừng tức giận, liền tạm thời làm cho bọn họ hiển đắc ý hảo, xem phía sau bọn họ còn có thể hay không cười ra tới. Hiên Viên Triệt âm ngoan nhìn hai người bóng dáng lạnh lùng nói. Tuy rằng lần này phụ hoàng cho các ngươi này đó hoàng tử mang nữ quyến tới, người nhiều náo nhiệt một ít, chính là phiền toái cũng tựa hồ biến nhiều, hiện tại tựa hồ không phải các ngươi nam nhân chi gian chiến tranh rồi, nữ nhân cũng tham dự trong đó. Một hồi đến lều trại, Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được trêu chọc Hiên Viên Hạo. Bất quá ta tựa hồ cưới một cái lợi hại nhất nữ nhân, vừa rồi Thích Phương Phỉ bị ngươi khí ngứa răng, thiếu chút nữa liền muốn động thủ đánh ngươi. Hiên Viên Hạo cười cười nói, chỉ bằng nàng. Mộ Dung Toàn Cơ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Liên tính cấp 10 cái nàng cũng không phải đối thủ của ta, nàng loại này nữ nhân ta một chút đều không bỏ ở trong mắt. Bất quá ta xem đại hoàng tử vẫn luôn nhìn ngươi ánh mắt không như vậy hiền lành, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Ta biết, ta cũng không phải là một cái sẽ nhậm người nhai đánh người. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Toàn Cơ tay nói, ngươi hiện tại lều trại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta nghe nói bát hoàng tử cũng tới, đi tìm hắn tâm sự. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đi thôi. Giúp ta hướng bát hoàng tử hỏi cái an. Hiên Viên Hạo còn không có đi đến Hiên Viên Quyết lều trại ngoại, liền nhìn đến Hiên Viên Mặc từ lều trại đi ra, vốn dĩ tưởng trực tiếp đi qua đi, lại bị Hiên Viên Mặc gọi lại. Cửu hoàng đệ như thế nào thấy ta cũng không tiếp đón một tiếng, là ở cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Hiên Viên Mặc châm chọc nỉa mai ở Hiên Viên Hạo sau lưng nói. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng xoay người nhìn Hiên Viên Mặc, cố ý tự rêu nói, ta cho rằng Tam Hoàng Huynh là không nghĩ nhìn đến ta, cho nên ta mới nhanh lên rời đi. Miễn cho Tam Hoàng Huynh nhìn thấy ta liền sẽ tâm tình không tốt. Liền ở Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc có chút dương cung bạt kiếm thời điểm, Sở Hoản Bối chính cảm thấy nhàm chán mới từ lều trại đi ra, nhìn đến Hiên Viên Mặc đang ở cùng một người nói chuyện, nhìn kỹ người kia cư nhiên là Hiên Viên Hạo, không khỏi kinh hô, Hiên Viên Hạo, ngươi là? Hiên Viên Hạo cũng thấy được Sở Hoản Bối, cũng nhận ra nàng, chính là lại giả ngu ra vẻ không quen biết. Nhìn đến Hiên Viên Hạo tò mò ánh mắt, Hiên Viên Mặc lập tức che ở Sở Hoản Bối trước mặt giải thích. Hắn là người của ta. Tam Hoàng Huynh người. Hiên Viên Hạo cố ý đánh giá trong chốc lát nói, nhìn không quen mặt thực, ta phía trước như thế nào không có gặp qua. Cửu Hoàng Đệ cùng ta đi không gần, lại như thế nào khả năng nhận ra ta bên người mọi người đâu. Hiên Viên Mặc hừ lạnh một tiếng, Trao Phung nói, vốn dĩ phía trước ta còn tính toán cùng Cửu Hoàng Đệ hảo hảo thân cận một phen, đáng tiếc Cửu Hoàng Đệ nhát như chuột, cùng ta tính cách một chút đều không tương xứng, xem ra chúng ta muốn thân cận một ít rất khó. Nguyên lai cửu hoàng tử vẫn là cái loại này nhát như chuột người a. Sở Hoản Bối ở một bên nhìn đến Hiên Viên Mặc đối Hiên Viên Hạo châm chọc nghĩa mai khi dễ hắn, chính là Hiên Viên Hạo trước sau trầm mặc không phản bác, còn tưởng rằng Hiên Viên Hạo giống như trước đây không được sủng ái, lá gan cũng lớn lên. Tam hoàng tử, ngươi cần gì phải nói như vậy cửu hoàng tử đâu? Cửu hoàng tử cũng đủ đáng thương, năm đó bị các ngươi phụ hoàng đưa đến Tây Kỳ quốc đương con tin, nhận hết lăng nhục, có thể là khi đó dưỡng thành nhát gan tính cách đi. Nguyên lai cửu hoàng đệ sự ngươi cũng biết. Hiên Viên Mặc làm bộ kinh ngạc nhìn Sở Hoản Bối, xem ra là ta lắm miệng, nhắc tới cửu hoàng đệ chuyện thương tâm. Hiên Viên Hạo cũng không có phản ứng kia hai người kẻ sướng người họa châm trọc, trong lòng cười lạnh chờ xem bọn họ còn có thể có cái gì lời nói tưởng nói. Lúc ấy ta ở Tây Kỳ Quốc, cửu hoàng tử sự ta cũng có biết một vài. Sở Hoản Bối khinh thường vây quanh Hiên Viên Hạo chung quanh dạo qua một vòng, cười nhạo nói, tam hoàng tử khả năng đối với ngươi cái này đệ đệ không phải thực hiểu biết đi, muốn hay không ta nhiều lời một ít cửu hoàng tử ở Tây Kỳ Quốc đương hạt nhân sự cho ngươi nghe nghe. Hảo a, ta còn không biết ta cái này cửu hoàng tử ở Tây Kỳ Quốc đương con tin thời điểm quá cái dạng gì sinh hoạt đâu. Hiên Viên Mặc nói thực hổ thẹn, chính là trên mặt lại một chút hổ thẹn biểu tình đều không có. Hiện tại đứng ở chúng ta trước mặt Bắc Minh quốc cửu hoàng tử trước kia cũng không phải là như vậy, lúc ấy hắn liền một kiện hảo một chút quần áo đều là dựa vào người khác bố thí đâu. Sở Hoản Bối cố ý làm cho Hiên Viên Mặc đem Hiên Viên Hạo nói thực bất ham, ngươi ngẫm lại một cái không được sủng ái hoàng tử bị đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân, tình trạng càng thêm nan kham, nếu ta không có nhớ lầm nói lúc ấy cửu hoàng tử vẫn là ở Vạn Hoa lâu kiếm ăn đâu. S638. Chương 458 năm đó sỉ nhục. Vạn Hoa lâu. Đó là cái gì địa phương? Hiên Viên Mặc có chút tò mò hỏi. Toàn văn tự đọc. Đó là một cái mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều thực hưởng lạc thế giới. Sở Hoản Bối cười ái muội không rõ, cửu hoàng tử ở nơi đó phi thường nổi danh, cả người lang thang không kềm chế được, quan trọng nhất chính là cửu hoàng tử thích người cư nhiên là nam nhân. Phải không? Hiên Viên Mặc kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ thích nam nhân, không cấm nhiều đánh giá hắn vài lần nói, có thể là hiểu lầm đi. Hiện tại cửu hoàng tử không chỉ có cưới vợ, đối cửu hoàng tử phi chính là phi thường hảo, vợ chồng hai người ân ái có thêm, như thế nào xem đều không giống như là sẽ thích nam nhân người. Này nhưng nói không chừng. Sở Hoản Bối lạnh lùng cười, có lẽ thành thân là cái ngụy trang đâu, vừa lúc che giấu cửu hoàng tử cái này không muốn người biết bí mật. Tam hoàng tử nói ngươi là người của hắn, nếu ngươi là một nữ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là hắn nữ nhân, sau lại cảm thấy ngươi là một người nam nhân, ta cũng không có tưởng quá nhiều. Bất quá hiện tại nghe ngươi như thế vừa nói, ta có phải hay không cũng có thể cho rằng ngươi cùng tam hoàng tử cũng là cái loại này không thể cho ai biết quan hệ đâu. Hiên Viên Hạo phong khinh vân đạm nói, nhìn đến Hiên Viên Mặc sắc mặt bá liền thay đổi, mà Sở Hoản Bối lại bị khí mặt đỏ lên. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống ngươi như vậy hạ lưu bất ham, ngươi cho rằng trở lại Bắc Minh quốc chính là hoàng tử, ngươi quá khứ những cái đó lang thang sự liền không có người đã biết. Sở Hoản Bối bị chọc tức có chút nói không lựa lời. Cũng không màng nơi này là Bắc Minh quốc cảnh nội, cũng mặc kệ Hiên Viên Hạo đã là Bắc Minh quốc cửu hoàng tử, như cũ tùy ý chính mình tính tình tự cao tự đại nói, hạ đẳng người chính là hạ đẳng người, liền tính là quý vì hoàng tử, cũng có phần cấp bậc. Đại hoàng tử là hoàng hậu sở sinh, tam hoàng tử ngươi là hoàng quý phi sở sinh, các ngươi nương thân phận cao quý, mà cửu hoàng tử bất quá là một cái phi tử sở sinh, các ngươi vừa sinh ra liền chú định các ngươi thân phận bất đồng. Tựa như cái kia không biết xấu hổ ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ. Nàng lại là ai? Hiên Viên Mặc nghe được Sở Hoản Bối trong giọng nói khinh thường cùng một tia hận ý, lại lần nữa tò mò hỏi. Nàng! Ngươi hẳn là hỏi cửu hoàng tử mới đúng, hắn phi thường rõ ràng. Sở Hoản Bối cười lạnh nhìn Hiên Viên Hạo. Vừa rồi nghe được ngu toàn cơ tên thời điểm, Hiên Viên Hạo biểu tình trở nên càng thêm lạnh nhạt, biết Sở Hoản Bối là cố ý nói lên tên này, cho nên không có tính toán để ý tới nàng. Nàng là Tây Kỳ quốc phía trước đại tướng quân Ngu Chí Viễn tiểu thiếp sinh nữ nhi. Một cái lên không được mặt bàn nữ nhân, may mắn đã chết, bằng không sống ở Tây Kỳ quốc thật là lệnh người ghê tởm. Sở Hoản Bối ác độc nói, bất quá chính là một cái tiện nữ nhân sinh nữ nhi, cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ muốn gả cho những cái đó hoàng tử, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Ngươi không cảm thấy ngươi nói thật quá đáng sao? Nếu người đã chết, ngươi cần gì phải ác độc đối người chết bất kính đâu? Hiên Viên Hạo nghe được Sở Hoản Bối đối Mộ Dung Toàn Cơ vũ nhục phi thường phẫn nộ. Bất quá cận tồn lý trí làm hắn cũng không có động thủ đánh Sở Hoản Bối, mà là lạnh nhạt cảnh cáo nàng, ngươi như thế ác độc, sẽ không sợ có báo ứng sao? Báo ứng? Ta vì cái gì muốn sợ có báo ứng? Sở Hoản Bối kiêu ngạo hỏi lại Hiên Viên Hạo, cái kia ngu toàn cơ tuổi còn trẻ liền chết mất, ta xem nàng là đời trước làm quá nhiều thương thiên hại lý sự mới có thể báo ứng chết. Nghe nói nàng cái kia đê tiện nương là Bắc Minh quốc tội thần nữ nhi, sau lại bị xung quân quân doanh đương quân kỹ, một cái đương quân kỹ nương. Nói không chừng trên người nàng chạy cùng nàng nương giống nhau hạ tiện máu, cũng không biết bị nhiều ít cái nam nhân chơi qua. Câm mồm. Hiên Viên Hạo càng nghe càng cảm thấy Sở Hoản Bối nói thật quá đáng, không cấm nhục nhã Mộ Dung Toàn Cơ, còn nhục nhã nàng nương, khuôn mặt so với phía trước càng thêm lạnh nhạt. Nơi này là Bắc Minh Quốc, mặc kệ ngươi trong miệng người có phải hay không mang tội chi thân, cũng quyết không cho phép dùng miệng của ngươi đi nhục nhã chúng ta Bắc Minh Quốc người. Nếu ngươi dám nói thêm câu nữa các nàng không phải, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Sở Hoản Bối không nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ sinh khí, bất quá nàng một chút đều không để bụng Hiên Viên Hạo mặt lạnh cùng phẫn nộ, ngược lại càng thêm điêu ngoa nói, chẳng lẽ nói đến nàng làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Làm ngươi nhớ tới ngươi những cái đó năm ở Tây Kỳ quốc gửi thân vạn hoa lâu, muốn dựa bán nghệ kiếm ăn. Quả nhiên đều là một đám hạ tiện cấp thấp người. Ta làm ngươi câm mồm. Hiên Viên Hạo phẫn nộ lập tức bóp chặt Sở Hoàn búi cổ, ánh mắt lộ ra phẫn nộ hận không thể muốn đem nàng bóp chết. Hiên Viên Hạo, ngươi không cần thật quá đáng. Hiên Viên Mặc bắt lấy Hiên Viên Hạo thủ đoạn không vui cảnh cáo hắn, người này là người của ta, nếu ngươi muốn động nàng chính là cùng ta là địch. Hiên Viên Hạo cười lạnh nhìn Hiên Viên Mặc, bóp Sở Hoàn búi tay không có bùng ra, ngược lại lại dùng một ít lực đạo, nếu nàng đem ta nói không chịu được như thế, nếu ta không làm ra một ít việc đón ý nói hùa nàng lời nói, có phải hay không làm nàng tự vào miệng. Huống chi ta một người ở Tây Kỳ quốc như vậy nhiều năm đều không có sợ quá, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ai? Nhìn đến Sở Hoản Bối hô hấp trở nên có chút khó khăn, mặt đỏ lên, tựa hồ xem muốn không thở nổi, Hiên Viên Mặc một bên lo lắng nàng an nguy, một bên phẫn nộ trừng mắt Hiên Viên Hạo, nếu ngươi lại không buông ra nàng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta đây đảo muốn nhìn một cái ngươi như thế nào đối ta không khách khí. Hiên Viên Hạo bắt tay hướng lên trên nhắc tới, Sở Hoản Bối thống khổ kêu rên một tiếng, không ngừng dãy rủa. Chính là trước sau tránh thoát không được Hiên Viên Hạo kiềm chế. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua, cũng cố không được hoàng thượng liền ở cách đó không xa lều trại, không chút do dự chiều Hiên Viên Hạo ra tay muốn cứu trở về Sở Hoản Búi. Tiếng lóng. Hiên Viên Hạo bóp Sở Hoản Búi cổ một cái lắc mình tránh thoát Hiên Viên Mặc công kích, chờ đến hắn lại lần nữa chiều Hiên Viên Hạo xông tới thời điểm, vẫn luôn giấu ở chỗ tối tiếng lóng đột nhiên xuất hiện, chắn Hiên Viên Mặc đối Hiên Viên Hạo công kích, mà Hiên Viên Hạo chỉ là mặt vô biểu tình giam cầm Sở Hoản Búi đứng ở một bên. Đại hoàng tử, cựu hoàng tử cùng tam hoàng tử tựa hồ đã xảy ra xung đột, hai người ở cãi nhau. Hiên Viên Triệt Tâm Phúc phát hiện Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc tình huống không thích hợp lập tức tiến vào nói. Biết là cái gì sự sao? Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ vừa mới ở Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ chỗ đó bị khí, hiện tại khí còn không có thuận lợi liền nghe được Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc phát sinh tranh chấp, không khỏi vui sướng khi người gặp hòa hỏi. Tam hoàng tử mang theo một cái tùy tùng. Cái kia tùy tùng tựa hồ biết cửu hoàng tử phía trước ở Tây Kỳ quốc đương hạt nhân sự, cố ý chảo phúng cửu hoàng tử. Tâm Phúc đem chính mình nhìn đến một đường không lậu nói cho Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ. Cửu hoàng tử phi không ở sao? Nàng như thế nào không có ngăn cản? Thích Phương Phỉ tò mò hỏi. Vài lần cùng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ giao thủ, Thích Phương Phỉ phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ không phải một cái dễ ứng phó người. Nếu có người cố ý đối Hiên Viên Hạo không tốt, Mộ Dung Toàn Cơ sẽ không như vậy dễ dàng buông tha người nọ. Rất nhiều thời điểm Hiên Viên Hạo còn không có ra tay, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã thế Hiên Viên Hạo bên vực kẻ yếu. Cửu hoàng tử phi ở lều trại nghỉ ngơi, còn không biết chuyện này. Tâm Phúc nhìn Thích Phương Phỉ nói: "Ta đây lần này cần làm một lần người tốt, đem chuyện này nói cho nàng." Thích Phương Phỉ kế thượng trong lòng, không khỏi âm hiểm cười nói: "Phu quân, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau xem một chỗ trò hay đi." "Hảo." Hiên Viên Triệt biết Thích Phương Phỉ không có hảo ý, cười nhìn nàng rời đi lều trại. "Nha, ngươi còn có nhàn tình ở chỗ này nghỉ ngơi, không đi xem cửu hoàng tử sao? Thích Phương Phỉ từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đang ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chào phúng mở miệng nói. Luôn luôn thiển miên Mộ Dung Toàn Cơ ở Thích Phương Phỉ đi đến lều trại bên ngoài cũng đã tỉnh, không có mở mắt ra là bởi vì không nghĩ phản ứng nàng, chính là nghe thế sao vừa nói, thế là mở mắt ra ngồi dậy một bộ lười biếng bộ dáng nhìn nàng. Ngươi không ở lều trại hảo hảo bồi đại hoàng tử, cư nhiên sẽ chạy đến ta nơi này tới. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn như không chút để ý nói chuyện, chính là biểu tình mang theo khinh thường. Tốt xấu chúng ta cũng là chị em dâu một hồi, cửu hoàng tử xảy ra chuyện ta đương nhiên phải cho ngươi để cái tỉnh. Thích Phương Phỉ lần này không có bị Mộ Dung Toàn Cơ thái độ khí đến, ngược lại bình tĩnh vui cười nói. Ngươi nói cửu hoàng tử có việc, ta như thế nào không nghe nói ta phu quân có việc phi, ngược lại ngươi biết. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Thích Phương Phỉ thong dong bộ dáng, trong lòng có chút bất an, chính là ở nàng trước mặt. Mộ Dung Toàn Cơ biểu hiện thực bình tĩnh, không có một chút kinh hoàng thất thố. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thích Phương Phỉ cố ý một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, làm bộ hảo tâm nói cho nàng, cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử không biết vì cái gì sự đã xảy ra tranh chấp, hai người liền ở phía trước xảo lên, ta nghe nói xảo rất hung, sẽ không động thủ đi, nếu cấp phụ hoàng biết kia nhưng không hảo. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng cả kinh, nàng biết Hiên Viên Hạo luôn luôn không đem Hiên Viên Mặc đặt ở trong mắt, hẳn là sẽ không dễ dàng cùng hắn phát sinh tranh chấp, nếu chính như Thích Phương Phỉ theo như lời xảo đến muốn động thủ, như vậy Hiên Viên Hạo nhất định là khí cực. Mộ Dung Toàn Cơ vừa định đi ra ngoài tìm Hiên Viên Hạo, liền nhìn đến Thích Phương Phỉ kia xem kịch vui bộ dáng, biểu tình ngần ra, lạnh lùng nói, ta trước cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta muốn đi tìm ta phu quân, ngươi phải đi muốn lưu thỉnh tự tiện. Nói xong Mộ Dung Toàn Cơ cũng mặc kệ Thích Phương Phỉ, trực tiếp đi ra lều trại. Mộ Dung Toàn Cơ xa xa liền nhìn đến Tiếng Lóng cùng Hiên Viên Mặc còn có thủ hạ của hắn đánh nhau, mà Hiên Viên Hạo cùng một người nam nhân đứng ở một bên. Mộ Dung Toàn Cơ nhanh hơn bước chân đi qua, mới thấy rõ Hiên Viên Hạo bắt lấy người kia cư nhiên là nữ giả nam trang Sở Hoản Búi, trong lòng đã đoán được khẳng định là Sở Hoản Búi phong dương ương ngạnh hành vi chọc giận Hiên Viên Hạo. Dừng tay. Mộ Dung Toàn Cơ không nhẹ không nặng lại không được xía vào một tiếng làm tất cả mọi người dừng động tác. Ngươi như thế nào tới? Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, nguyên bản lạnh nhạt một khuôn mặt cuối cùng có một chút độ ấm. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn một bên tựa hồ sắp tắt thở Sở Hoản Búi, tuy rằng trong lòng cũng phi thường chán ghét nàng, chính là nghĩ đến nếu Hiên Viên Hạo giết Sở Hoản Búi, như vậy Hiên Viên Hạo nhất định sẽ có phiền toái, thế là mở miệng khuyên Hiên Viên Hạo, "Phu quân, ngươi trước đem người cấp thả đi." Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ có chút lo lắng thần sắc, lại nhìn Sở Hoản Búi liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút mới buông ra tay. Được đến tự do, Sở Hoản Búi lập tức té ngã trên mặt đất, không ngừng ho khan thở hổn hển, cả người còn không có từ vừa rồi kinh hách chung lấy lại tinh thần. "Ngươi không sao chứ?" Hiên Viên Mặc lập tức chạy tới quan tâm hỏi, nhìn đến Sở Hoản Búi cổ chung rõ ràng véo ngân, trong mắt như là muốn bốc hỏa dường như trừng mắt Hiên Viên Hạo, đáng tiếc Hiên Viên Hạo căn bản không để trong lòng, lực chú ý toàn bộ đặt ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người. "Ngươi không nên tới, đều là nam nhân sự." Hiên Viên Hạo không hy vọng Mộ Dung Toàn Cơ biết vừa rồi Sở Hoản Búi nói những lời này đó, cho nên muốn tống cổ nàng rời đi. "Nếu ta không tới, nơi này khả năng liền phải nháo ra mạng người." Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lướt qua trên mặt đất Sở Hoản Búi, thực nghiêm túc nhìn Hiên Viên Hạo nói, "Ngươi mấy ngày hôm trước còn nói không cần bởi vì nàng mà sinh khí, bởi vì không đáng, chính là nếu ngươi hôm nay giết nàng, ngươi biết sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Như vậy mới không đáng đâu." S638. Chương 459 lửa giận. "Chính là nàng thật quá đáng, ta chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút." Hiên Viên Hạo tự nhiên biết Mộ Dung Toàn Cơ trong miệng hậu quả là cái gì, cũng biết nàng ở lo lắng cái gì, chính là tưởng tượng đến Sở Hoản Búi nói những lời này đó, Hiên Viên Hạo vô pháp khống chế được chính mình tính tình. "Nàng là cái như thế nào người, ta tưởng ta so ngươi càng thêm hiểu biết." Mộ Dung Toàn Cơ trấn an Hiên Viên Hạo, "Ta biết ngươi thực tức giận, bất quá vì ta còn là nhịn một chút đi, ngươi cũng không nghĩ làm phụ hoàng biết ngươi cùng Tam Hoàng tử phát sinh tranh chấp sự đúng hay không? Ngươi biết ta như thế nào biết các ngươi bất hòa sao? Là Thích Phương Phỉ nữ nhân kia nói cho ta, nàng cùng Đại Hoàng tử đang xem ngươi cùng Tam Hoàng tử cho hay, ngươi nhưng bị làm cho bọn họ thực hiện được." Trải qua Mộ Dung Toàn Cơ khuyên giải, Hiên Viên Hạo cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn đến Sở Hoản Búi ở Hiên Viên Mặc nâng hạ đã đứng lên, thế là cái gì lời nói cũng chưa nói, muốn mang theo Mộ Dung Toàn Cơ trước rời đi.